Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 184 tới chương 192. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vua Hải Tặc Cừ Thiên Nguy là một người đặc biệt phức tạp. Nhưng nếu như dùng ba cái từ này để hình dung lời của hắn, chính là tham lam, độc ác, đa nghi. Nhìn lúc đó Cừ Kiêu cẩn thận đa nghi liền biết một hai đến cỡ nào. Ở đảo Vọng Nhai mấy ngày mấy đêm, Cừ Kiêu chưa từng ăn qua trên đảo bất luận đồ ăn gì, không có uống trên đảo một ngụm nước, thậm chí ngay cả bất kỳ đồ đựng dụng cụ trên đảo gì đều không dùng. Mà Cừ Thiên Nguy so với con của ông ta còn đa nghi nhiều hơn. Thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quất. Vừa nghe đến trên đảo Vọng Nhai có mạch vàng thời thượng cổ liền muốn để cướp đoạt cũng là ông ta, để con trai tới đàm phán cũng là ông ta. Khí thế hung hăng dẫn đầu mấy vạn đại quân sang giết là ông ta, thế nhưng mắt thấy mạch vàng thời thượng cổ đang ở trước mắt nhưng lại do dự không tiến lên vẫn là ông ta. Ông ta thật sự cảm thấy dưới hầm lớn có cạm bẫy à, không, cũng không phải. Chỉ là bản năng đa nghi. Cái thứ bản năng giống như binh pháp nói rằng gặp rừng không vào, gặp cốc không vào mà thôi. Cứ như vậy, liên quân ba vạn hải tặc ở phía trên hầm xây dựng cơ sở tạm thời, bao vây quân đội bá tước Huyền Vũ xung quanh. Từ sáng đến tối, hai ngày, ba ngày. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nôn nóng bất an vẫn là ông ta. Mà càng thêm không thể nhịn được là con trai trưởng Đường Tung của phủ bá tước Tấn Hải, gã khí phách hăng hái, thực sự chịu không nổi loại đấu pháp quốc ức này. Cuối cùng, gã lại một lần nữa đi tới trước mặt Cừu Thiên Nguy, cất giọng vô cùng cung kính, nộ triều hầu, ngài là binh pháp đại gia, xin hỏi ngài nhìn ra manh mối gì sao? Cừu Thiên Nguy uống rượu không nói. Đường Tung nói, cháu biết binh pháp có nói, gặp rừng không vào, gặp cốc không vào, bởi vì lo lắng gặp phải mai phục. Bất kể là rừng cây hay là thung lũng, tầm mắt đều không rõ. Nhưng cái hầm trước mắt chúng ta, hoàn toàn nhìn không thấy sóc chỗ nào, căn bản không cách nào bày bất luận mai phục gì cả. Cừu Thiên Nguy vẫn không nói. Đường Tung nói, bá tước Huyền Vũ có thể có bao nhiêu quân đội? Sau khi hắn tăng cường quân bị tổng cộng 5.000 tư quân, còn muốn lưu lại hơn 1.000 thủ vệ đất phong, hơn 4.000 người đều ở nơi này, chúng ta mỗi ngày thậm chí cũng có thể thấy bọn họ. Hơn nữa trên cao nhìn xuống là chúng ta, không phải là bọn hắn. Đây lời nói không sai. Thậm chí vua hải tặc Cừu Thiên Nguy cũng không cách nào tưởng tượng bên trong hố to này có thể có bất kỳ cạm bẫy nào được. Dù cho ba vạn đại quân của ông ta xuống đến đáy hố lại thì như thế nào? Bá tước Huyền Vũ chính là 4.000 người, căn bản tổn thương không được bọn họ. Đường Tung nói, nếu nộ triều hầu không yên lòng, cháu có thể dẫn đầu tư quân gia tộc tiến lên giết trước, tìm tòi hư thực. Nghe những lời này, Cừu Thiên Nguy tức khắc nổi giận. Đường Tung nhà ngươi có ý gì? Ngươi đây là ngầm châm biếm ta nhát như chuột à, lại nói dưới hầm lớn này ai biết có bao nhiêu vàng. Ngươi đây là muốn một mình đi xuống chiếm làm của riêng à? Đường Tung nói, đương nhiên, đại quân vây khốn, không chiến là thắng, cứ để cho bá tước Huyền Vũ hao hết lương thực và nước ngọt cũng là một loại biện pháp. Thế nhưng tuyết đang rơi nhiều, nước ngọt cũng chẳng buồn dùng. Mà bá tước Huyền Vũ chắc chắn giấu toàn bộ lương thảo đều ở những căn nhà dưới hố kia, nói không chừng so với lương thảo chúng ta còn nhiều hơn. Lương thảo chúng ta đều dựa vào thuyền vận tới, ngược lại còn hao tổn hơn bọn họ nhiều. Cừu Thiên Nguy cao mày. Đường Tung nhà ngươi xem ta là thứ gì? Phụ thân Đường Luân của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh, dám chất vấn ta. Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói, hiền chất nếu không hài lòng, có thể dẫn binh rời khỏi. Nghe những lời này, Đường Tung có hơi biến sắc. Sắp tóm được mạch vàng thời thượng cổ đến nơi, lập tức sẽ phải chém tận giết tuyệt phủ bá tước Huyền Vũ, ông lại đẩy ta ra chỗ khác. Vậy ta về nhà chẳng phải là bị phụ thân ta đánh chết sao? Chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội để gia tộc họ Đường cuộc khởi sao? Tức khắc Đường Tung bất đắc dĩ nói, tất cả theo chỉ thị nộ triều hầu. Trở về doanh trại xong xuôi, Đường Tung không khỏi chửi ầm lên. Vua hải tặc gì chứ, nhát như chuột. Thật không biết thành nộ triều của ông ta thế nào dựng được. 20 năm trước, bá tước Kim Vũ ngu xuẩn đến mức nào, lại bị dạng người này đánh bại, hơn nữa toàn quân hủy diệt. Cái hầm lớn như vậy, khắp nơi đều trần trùng trục, một con quỷ cũng chẳng giấu được, từ đâu tới mai phục hả? Người này rõ ràng hoàn toàn lạc hậu. Tư quân gia tộc họ Đường đều đón ý nói hùa, tỏ ý tán thành. Không chỉ có Đường Tung bất mãn, ngay cả đông đảo đầu sọ cướp biển trong lòng cũng đều oán giận. Đại vương đây là thế nào hả? Phía dưới chính là mỏ vàng, các vàng chồng chất như núi, nói không chừng 10 vạn cân vàng sẽ ở trong nhà đó, tại sao không xuống giết? Cũng không phải là cái này giống như một con đàn bà lột sạch, một chút sức chống cự cũng không có, kết quả ngươi cũng không lên. Không chỉ thế này, đây rõ ràng là đã đến đỉnh, kết quả lại dám nắm trứng của ngươi, không cho ngươi khẽ run một cái cuối cùng. Nghe những lời này, đông đảo thủ lĩnh hải tặc hướng người nọ nhìn lại. Vẫn là lời ví von của ngươi hình tượng nhất, ngươi ưu tú nhất. Nhưng không phải thực sự chính là như vậy à, hố to chính là lỗ lớn, đều đến cửa động, còn không vào. Đây chính là muốn người sống sờ nín chết. Bỗng nhiên, người nọ lại buồn bã nói, đại vương không phải có ý tưởng khác đi. Ý tưởng gì? Dưới chính là có vô số kim sa, vô số vàng, đại vương kiên quyết không cho người đi xuống, có phải sợ chúng ta cướp vàng thừa sao? Hắn chỉ muốn làm quân đội bá tước Huyền Vũ chết đói, tiếp đó lén lút phái tâm phúc cao thủ của mình đi xuống, chiếm hết vàng. Cuối cùng chờ chúng ta lao xuống ngó, vàng nào cũng chẳng còn, sau đó hắn sẽ nói vàng sớm bị bá tước Huyền Vũ chở đi. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì vô cùng có lý. Khó mà làm được, chúng ta là phải làm gì? Phát tài tới. Đúng, đúng, đúng, đại vương tuy rằng là chủ chung của chúng ta, thế nhưng cũng không thể ngăn trở tài lộ mọi người. Và nhiều như vậy, hắn cũng không thể một người chiếm làm của riêng, cả nhà họ Cừu của hắn chiếm lấy thành nội triều đã để cho người đỏ mắt, bây giờ còn muốn chiếm lấy toàn bộ vàng. Người nói nhỏ thôi, bị đại vương nghe được, người nhất định phải chết. Tức khắc lại có người buồn bã nói, nữ ma đầu có ở đây đâu, sợ cái gì hả? Tất cả mọi người lại hướng hắn nhìn lại. Người anh em, mọi người tại đây quả nhiên có người ưu tú nhất, mỗi một lần cũng có thể nói trúng chỗ hiểm. Mọi người hồi tưởng lại. Mọi người tại sao sợ gia tộc họ Cừ? Là bởi vì dũng tướng vô địch Cừ Yêu Nhi. Thật là đáng sợ. Thoáng không nghe lời, trực tiếp liền mang binh tới diệt ngươi, một chút nghĩa khí hải tặc đều không nói. Ngược lại Cừ Thiên Nguy, ít nhiều gì còn chú ý một chút tình nghĩa đèn nhang. Mấy năm nay mọi người tại sao cúi đầu nghe theo hả? Cũng là do bị Cừ Yêu Nhi đánh te tua. Nữ ma đầu này vừa ra đã dẫn đến mọi người phát run, mang 1 vạn người có thể đánh thắng, mang 3.000 người có thể đánh thắng, mang 1.000 người còn có thể đánh thắng. Thậm chí có chút thời điểm, thuận tay dẫn mấy trăm người sang giết, vẫn đánh thắng. Vậy hai cái quỷ đầu đao xoẹt một cái, căn bản là vô địch. Phàm là hải tặc không nghe lời, toàn bộ bị băm thành thịt nát. Nữ ma đầu không ở đây, có lẽ chúng ta đi tìm đại vương nói một chút. Đúng vậy, phủ bá tước Huyền Vũ chỉ có 4.000 người, chúng ta có chừng 3 vạn người, đây nếu là không dám đánh, không dám lao xuống, thực sự quá uất ức. Tức khắc, người kia lại buồn bã nói, không thể trực tiếp nói đại vương quá cẩn thận rồi, phải nói lương thảo chúng ta sắp hết, không kiên trì được mấy ngày, nếu không tiến đánh, sợ rằng trước phải lui binh. Mọi người nhìn về phía gã. Người anh em, người quả thực vô cùng ưu tú. Thế là, một đám hải tặc đầu lĩnh đề cử tên thủ lĩnh ưu tú này đi nói chuyện với Cừu Thiên Nguy. Người anh em, trong số mọi người tại đây ngươi ưu tú nhất, ngươi đi nói, chúng ta tăng thanh thế cho ngươi. Mấy chục thủ lĩnh hải tặc đi tới Cừu Thiên Nguy lều lớn. Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú quỳ xuống, nói, đại vương, ngày đó vì hưởng ứng lệnh diệt sát họ Cừu các ngài, chúng ta xuất binh đều rất gấp, cho nên lương thảo mang được không đủ nhiều. Nếu như không tiến quân tiêu diệt quân phòng thủ bá tước Huyền Vũ, sợ rằng còn mấy ngày nữa, lương thảo sẽ phải đã tiêu hao hết, đến lúc đó nói không chừng còn muốn lui binh trở về nhà vận lương thảo. Cừu Thiên Nguy không nói gì. Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói, binh pháp có nói, trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Bá tước Huyền Vũ dẫn đầu 4.000 người đại bộ phận cũng là tân binh, chúng ta đấy điều đó hoàn toàn vô dụng. Mà quân đội Ải Vương sĩ khí tận trời, mỗi người thấy chết không sờn, một lòng chỉ vì thiếu chủ báo thù. Cho nên trong mắt của ta, đại vương có 3 thắng, bá tước Huyền Vũ có 3 bại. Cừu Thiên Nguy nói, a, nói một chút coi. Thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói, đại quân ta gấp 10 lần với bá tước Huyền Vũ, đây là 1 thắng. Đại vương anh minh thần võ, vượt xa bá tước Huyền Vũ đây là 2 thắng. Bên ta sĩ khí như hồng, bá tước Huyền Vũ u rũ không thể tả đây là 3 thắng. Cho nên ta dám đoán chắc, chỉ cần đại vương ra lệnh 1 tiếng, không cần đến 1 canh giờ, có thể chém sạch 4.000 chó lợn của bá tước Huyền Vũ. Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói, lúc trước không có phát hiện, trong quân ta còn có nhân tài ưu tú như ngươi. Hải tặc ưu tú đáp, đại vương quá khen rồi, đại vương tay trái cầm núi vàng đảo, tay phải cầm thượng cổ kim mạch, bá nghiệp sắp thành, thiên hạ lương tài đều nhao nhao tìm tới, tiểu nhân chỉ là người ngưỡng mộ đại vương thần uy, tính ra không phải là nhân tài đâu. Cừu Thiên Nguy nói, ta để mọi người vây nhưng không đánh là có tư tâm, là muốn nuốt vàng một mình. Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi lại không ở đây, cho nên mọi người đối với vua hải tặc như ta cũng không cần quá mức sợ hãi. Lời này cũng là ngươi nói đi. Nghe những lời này, hải tặc ưu tú rung lên bần bật, chợt quay đầu lại. Mẹ kiếp, là thằng nào bán đứng ta? Hải tặc nghĩa khí ở đâu? Bay đâu, người này loạn quân tâm chúng ta, đẩy ra ngoài chém. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Một tiếng thật dài kêu thảm. Ưu tú huynh đầu thân chia lìa, đầu bị chém xuống. Đông đảo thủ lĩnh hải tặc đều lui về phía sau, tỏ ý cùng người này phân rõ giới hạn. Ta cũng đã sớm nói, người này suy nghĩ rất nguy hiểm. Đúng, hắn dám nghi vấn quyết định anh minh của đại vương, ta nhìn còn không vừa mắt, dù cho đại vương không giết hắn, ta cũng nhịn không được muốn giết. Lúc Yêu Tú huynh bị chém, trong đầu chỉ có một ý niệm. Hóa ra, ta không Yêu Tú, các ngươi mới Yêu Tú. Cừu Thiên Nguy xách cái đầu người máu me dầm dề, nói bằng giọng lạnh lão, sau này ai dám nghi vấn quân lệnh của ta, hắn chính là kết cục. Đông đảo hải tặc cái cổ co rụt lại, câm như hến. Cừu Thiên Nguy biết, tuy rằng ông ta tạm thời đè xuống ý kiến những thủ lĩnh hải tặc này, nhưng là tuyệt đối áp chẳng được tham niệm bọn họ. Hoàng Kim động nhân tâm. Biết rất rõ ràng phía dưới hố to có vô số vàng, muốn để những hải tặc này nhìn xuống, rõ ràng không thể nào. Sĩ khí có thể đánh nhưng không thể lộ ra. Ngày kế, Cừu Thiên Nguy hạ lệnh hải tặc mắng chiến. Dùng phép khích tướng. Thế là, vô số hải tặc chỉ vào bá tước Huyền Vũ dưới hố tức giận mắng. Những thứ này chính là hải tặc. Câu chửi ác miệng cỡ nào mà không ra được. Câu chửi tục tiểu cỡ nào mà không ra được. Quả thực khó nghe. Cả nhà bá tước Huyền Vũ bị nhục. Cả nhà Thẩm Lãng bị nhục. Vợ của bá tước Huyền Vũ Tô Bội Bội, vợ của Thẩm Lãng Kim Mộc Lan, lại trở thành hai đối tượng bị mắng chửi nhục nhã nhất trong miệng bọn hải tặc này. Ba câu không rời ba đường dưới. Đám hải tặc này quả thực dùng ngôn ngữ làm nhục mỗi một tấc trên cơ thể hai người đàn bà này. Nếu ngôn ngữ như là cứt đái, lúc này toàn bộ hầm lớn đã bị chôn vùi bởi chất thải. Dưới hầm lớn các võ sĩ gia tộc họ Kim gần như muốn nổ cơn giận. Bá tước phu nhân mọi người tiếp xúc được không nhiều lắm, thế nhưng Kim Mộc Lan chính là thủ lĩnh tư quân gia tộc, mọi người hoàn toàn kính như nữ thần. Trong quân nói đến đàn bà, cũng là nói chẳng che miệng, ngay cả vương hậu cùng công chúa cũng dám hay nói đùa, tư quân phủ bá tước Huyền Vũ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, trong tư quân gia tộc đó chưa bao giờ sẽ có người dám nói Kim Mộc Lan nửa chữ. Nếu có người dám, vậy cũng sẽ bị đánh chết tươi. Ở tất cả trong lòng võ sĩ gia tộc họ Kim mọi người, Kim Mộc Lan là nữ thần thuần khiết không tì vết, là tuyệt đối không thể bị khinh nhờn. Tuy rằng biểu hiện của Thẩm Lãng đã chinh phục mọi người, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ sĩ, cô gia Thẩm Lãng vẫn không xứng với nữ thần Mộc Lan. Chỉ bất quá. Xem ngươi độc ác thế này, mọi người chúng ta không chọc nổi, liền miễn miễn cưỡng cảm thấy ngươi xứng đôi đi. Mà bây giờ những tên hải tặc hèn mọn này làm nhục nữ thần như vậy. Những võ sĩ gia tộc họ Kim này hận không thể rút đao xông lên cùng những hải tặc này liều mạng. Kim Trung nói, chủ nhân, để ta xông lên giết một trận, ta nhịn không được. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng lửa giận ngút trời. Cả đời này của ông, thích nhất chính là vợ. Nương tử của ông thuần chân vô hạ đến cỡ nào, đám hải tặc bẩn thỉu như các ngươi dám không tôn trọng bà như vậy, hận không thể bầm thay bọn ngươi thành vạn đoạn. Thế nhưng, bá tước Huyền Vũ nhịn. Nhỏ không nhẫn nhi sẽ bị loạn bởi đại mưu. Lãng nhi, con cáo nhỏ này. Bá tước Kim Trác phẫn hận nói. Ông cảm thấy Thẩm Lãng nhất định là đoán được sẽ có một màn này, cho nên sớm đã đi. Bọn hải tặc nhìn thấy bá tước Huyền Vũ không di chuyển, cũng không xuất chiến, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Không chỉ có đông đảo thủ lĩnh hải tặc trong lòng không cam lòng, ngay cả toàn bộ binh sĩ hải tặc trong lòng cũng bất mãn. Đại vương ngươi có ý gì hả? Là một cái hố to như vậy, lại dọa sợ nhà ngươi. Là một cái hố to như vậy, chẳng lẽ còn có thể gài bẫy ở ba vạn người? Bá tước Huyền Vũ chỉ có không đến 4.000 người vậy, hơn nữa hơn phân nửa cũng là tân binh, vô số kẻ vàng liền ở phía dưới, ngươi lại không dám đánh. Lúc này tuyết lớn đã ngừng, mặt trời mọc. Lớp tuyết động phía dưới mỏ cũng tan đi rất nhiều. Bị mặt trời chiếu một cái, ánh vàng rực lên chói mắt. Đều là vàng mà. Chất lần lượt thành từng tòa núi nhỏ. Chỉ không đến một dặm mà thôi, đại vương không dám đi đánh. Quá sợ sao? Người như vậy, còn có tư cách làm chủ chung của chúng ta. Cừu Thiên Nguy cảm nhận được phẫn hận trong lòng của vô số hải tặc. Thế là, ông ta quyết định nâng phép khích tướng cao hơn lên một bước. Dù cho không thể làm tức giận bá tước Huyền Vũ, cũng có thể phát tiết bọn tức giận trong lòng hải tặc, còn có thể đầy chấn sĩ khí. Nhưng tóm lại, ông ta sẽ không xuống hố. Ta không biết Thẩm Lãng nhà ngươi có bày cạm bẫy trong hố hay không, nhưng ta sẽ không đi xuống. Ngươi đừng hòng hại đến ta. Mẹ trứng, một cái hố lớn như vậy, nhìn là thấy điềm xấu. Hố người, đây không phải rõ ràng sao? Cái gì là thứ bọn hải tặc yêu thích nhất, đương nhiên là ba đường dưới. Lúc xế chiều, mặt trời kích thích mãnh liệt. Phương pháp chiến đấu kịch liệt của bọn hải tặc hoàn toàn thăng cấp. Bá tước Huyền Vũ gặp việc này, cả người gần như đều phải nổ. Cừu Thiên Nguy tìm tới mấy người tướng công tướng mạo anh tuấn, mặc vào quần áo đàn bà. Trừ Cừu Yêu Nhi ra, hải tặc xuất chiến sẽ không dám mang đàn bà, cảm thấy như vậy không may. Thế nhưng biển rộng mênh mông vô cùng hiu quạnh, cho nên rất nhiều thủ lĩnh hải tặc sẽ mang một chút thố nhi gia anh tuấn. Lúc này, những người này liền có tác dụng. Một vai diễn Kim Mộc Lan, một vai diễn bá tước phu nhân Tô Bội Bội. Còn có một người, trực tiếp đóng vai Thẩm Lãng. Tiếp đó, ba người này như là chó vậy, trên cổ buộc sợi dây, bò loạn trên mặt đất. Ta là Tô Bội Bội, ta cô đơn lắm, mọi người mau tới ngủ với ta nào. Ta là Thẩm Lãng, ta thích đàn ông nhất, mau tới thông cúc ta đi. Những thứ hải tặc anh tuấn này quỳ trên mặt đất, dở điệu bộ như là chó, biểu diễn trò hề cực phẩm. Tiếp tục một đám hải tặc xông lên, xé mở quần áo bọn họ, trình diễn một màn càng thêm xấu xí. Bá tước Huyền Vũ ngươi thấy được à, vợ ngươi Tô Bội Bội, chúng ta đang thay phiên nhau đè lấy. Tiểu Bạch Kiểm Thẩm Lãng, mọi người chúng ta làm cho ngươi sướng hay không vậy? Hả? Một màn xấu xí này, để đông đảo hải tặc thấy như mê như say. Tạm thời bất mãn trong lòng với vua hải tặc Cừ Thiên Nguy được áp chế xuống. Dưới đường hầm dưới mặt đất, bá tước Huyền Vũ rút ra đại kiếm, điên cuồng chặt chém. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lại làm nhục vợ ta như vậy, làm nhục con gái ta như vậy, làm nhục con rể ta như vậy. Hận không thể bầm thay bọn ngươi vạn đoạn. Đây cũng có thể thấy được bá tước Kim Trác ngay thẳng, đổi thành Trương Xung cam đoan một chút cũng không tức giận, ngược lại sẽ cười khinh thường. Lại một ngày trôi qua. Cừu Thiên Nguy quyết định ngày mai vẫn không xuống hố. Còn sĩ khí. Bọn hải tặc không phải thích xem những vở kịch lớn dơ bẩn này, à vậy diễn lại thêm quá một chút được rồi. Ngày hôm nay trình diễn chính là vở kịch Quần Đạo Dày và Tô Bội Bội, Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan. Vậy ngày mai liền trình diễn vở kịch Thẩm Lãng Thiên Đao Vạn Quả. Thực sự thiên đao vạn quả. Dù sao mạng của một thố nhi gia cũng không đáng giá. Thoáng diện một cái, để gã tận lực giống Thẩm Lãng, tiếp đó lột sạch quỳ trên mặt đất, từng đao cắt đi, lăng trì xử tử. Cam đoan đông đảo hải tặc thấy nghiện, dù sao cũng đừng cho bọn họ vô vị là được. Một khi vô vị, sẽ sinh lòng oán giận. Sáng sớm hôm sau, thố nhi gia dáng dấp xinh đẹp nhất được ăn mặc đẹp đẽ, huống chi cùng Thẩm Lãng còn có mấy phần tương tự. Lúc này tên tướng công giả trang Thẩm Lãng bị lột sạch, quỳ gối trên đất hét thảm thiết. Bá tước Huyền Vũ, nhạc phụ đại nhân, ta là Thẩm Lãng, cứu mạng. Cứu mạng. Mộc Lan nương tử, cứu ta, tướng công của ngươi sẽ bị giết. Ta là Thẩm Lãng, ta chết tiệt, ta thấp hèn, ta sống nên thiên đao vạn quả. Tên thố nhi gia này còn tưởng rằng chẳng qua là diễn trò mà. Thế nhưng kế tiếp, dao nhỏ thực sự cắt xuống. Gã sợ đến cức đái đều xuất hiện, đầu đến phát sinh tiếng hét thảm thiết. Xung quanh hải tặc thấy vô cùng đã ghiền. Đây giống như thực sự cắt thịt Thẩm Lãng vậy. Các ngươi chờ xem, kết cục của Thẩm Lãng sẽ còn thảm hại hơn thế này nhiều. Thái tử đã để mắt tới Kim Mộc Lan, Thẩm Lãng người này liền dư thừa, hắn là thật sẽ bị lăng trì xử tử. Bây giờ nhìn giả Thẩm Lãng bị lăng trì, sau đó nhìn Thẩm Lãng thật bị thiên đao vạn quả, thoải mái a trước thiến, thiến cái tên Thẩm Lãng này. Đông đảo hải tặc đều đánh trống reo hò. Bá tước Huyền Vũ, người mau đến xem, y con rể Thẩm Lãng của ngươi cũng bị thiến, ngươi còn chưa cứu hắn à? Kim Mộc Lan, phu quân của ngươi cũng bị thiến, mau tới cứu hắn. Trời à, đồ chơi phu quân của ngươi thật nhỏ, có thể thỏa mãn ngươi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không? Những từ ngữ tục tiểu của đông đảo hải tặc lại một lần nữa xả ra. Nhưng mà bỗng nhiên có người hô, mọi người mau nhìn, dưới hố không có người nào. Mọi người hết hồn. Cừu Thiên Nguy chợt đi ra, hướng dưới hố nhìn lại. Quả nhiên, dưới hố trống không. Một bóng người cũng không có. Hơn nữa, toàn bộ nhà cửa dựng tạm thời đều bị hủy đi. Đây, đây là gặp quỷ à, hơn 4.000 người của bá tước Huyền Vũ đây hôm qua rõ ràng vẫn còn, ngày hôm nay thế nào biến mất vậy? Cả cái hố to hoàn toàn bị bao vây được chật như nêm cối. Bọn họ chẳng lẽ mọc cánh bay đi à, không chỉ có như thế, dưới hố một mảnh hỗn độn. Vô số mỏ đất đều lộ ra, cát vàng vô số kể. Vừa nhìn thoáng qua, giống như biển vàng vậy. Toàn bộ hải tặc dám lấy đầu ra đảm bảo, đây tuyệt đối là mạch vàng thời thượng cổ. Thiên hạ không có một mỏ vàng có chất lượng cao như vậy. Dưới có bao nhiêu vàng? Trời biết. Quỷ biết. Đông đảo hải tặc cũng không nhịn được nữa. Cái gì vở kịch lăng trì cũng không xem nữa. Đại vương rõ ràng quá uất ức, ước chừng gấp 10 lần với kẻ địch mà không dám đánh, kết quả bị người ta chạy trốn sạch sẽ. Mặc dù bọn hắn không biết bá tước Huyền Vũ lãnh đạo 4.000 người là chạy thế nào, nhưng tóm lại đã chạy trốn mất rồi. Hơn nữa chắc chắn mang đi không biết bao nhiêu vàng. Có hải tặc nhìn không được rống lên. Phía dưới ngay cả một tên kẻ địch cũng không có, lẽ nào chúng ta còn không dám đi xuống à? Phía dưới khắp nơi đều có vàng, lẽ nào chúng ta còn không dám đi lấy à? Chúng ta vẫn còn hải tặc à? Hoàn toàn chả khác gì đàn bà vậy. 4.000 người bá tước Huyền Vũ không cánh mà bay, bọn hải tặc mất đi kẻ địch, tâm tình trong nháy mắt kịch biến. Có giỏi, theo ta lao xuống cướp vàng. Đoạt vàng đi. Mấy chục người, mấy trăm người, mấy nghìn người đều hướng dưới hầm lớn phóng đi. Cuối cùng, thế cục hoàn toàn mất khống chế. Cừu Thiên Nguy nổi giận. Không có quân lệnh, không được đi xuống, không được đi xuống. Bằng không giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Thế nhưng, đã không đè ép được. Đám người kia là hải tặc, không phải quân chính quy. Có thể áp chế bọn họ chừng mấy ngày, đã là muôn vàn khó khăn. Cừu Thiên Nguy cảm giác được từng đợt rợn cả tóc gáy. Bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. 4.000 người bá tước Huyền Vũ lại không cánh mà bay. Truyền lệnh xuống, không được xuống hố, không được xuống hố. Hắn cuối cùng uy danh hiển hách. Theo mệnh lệnh của hắn, thuộc về hắn hơn 1.000 chính quy gắng gượng không dám động, vẫn thủ vững hố to trên doanh trại. Tướng quân, chúng ta đi xuống à? Gia tộc họ Đường võ sĩ bèn hỏi. Con trai trưởng bá tước Tấn Hải Đường Tung nói, chờ, nhìn một chút. Rất nhanh, mấy trăm hải tặc vọt tới trước mặt nhất đã dọc theo đại lộ vọt tới dưới đáy hố. Chợt cởi quần áo của mình, ra sức bỏ quần áo của mình hốt cát vàng vào. Khắp nơi trong hầm mỏ cũng đều là vàng, nhìn một cái cũng là cát vàng. Kỳ thực đây thuần túy là hiệu quả thị giác. Mặc dù mỏ này có lượng vàng dự trữ đã đặc biệt kinh người, nhưng 100 cân đất, ngay cả nửa cân vàng cũng không có. Chỉ bất quá toàn bộ cũng là cát vàng nhuyễn mịn, nhìn thoáng qua giống như cũng là vàng. Lượng vàng, lượng vàng. Thỏi vàng, thỏi vàng. Có hải tặc phát hiện một kỳ tích kinh người. Trên mặt đất tầm một tầng cũng là vàng. Không sai, Thẩm Lãng để cho người ta cầm vàng tinh luyện xong xuôi, lẫn vào đồng thau, hòa tan thành chất lỏng, sau đó trực tiếp dội trên mặt đất. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu, chính là mấy nghìn cân vàng, 2.000.000 cân đồng thau mà thôi. Thế nhưng hiệu quả thị giác liền quá kinh người. Đầy đất cũng là vàng. Đông đảo hải tặc đều xuất ra dao nhỏ cắt vàng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Không có một kẻ địch, cạm bẫy gì cũng không có. Càng ngày càng nhiều hải tặc vọt tới dưới hố đất, ra sức cướp giật vàng. Đường Tung cũng không nhịn được nữa, hét lớn, lao xuống đi, đoạt vàng. Thế là, 3.000 tư quân gia tộc họ Đường điên cuồng mà lao xuống đi, bắt đầu cướp giật vàng. Lần này, quân chính quy vua hải tặc Cừu Thiên Nguy cũng không nhịn được nữa. Đại vương quá uất ức, quá cẩn thận rồi. Đây dưới hố căn bản cũng không có cạm bẫy nào, cũng không có mai phục gì cả. Chỉ có vàng khắp nơi trên đất. Nhìn qua căn bản không phải 10.000.000 cân, mà là mấy chục vạn cân đi. Thế nhưng bây giờ những thứ vàng này đều phải bị người cướp sạch, nếu không xông lên thì chẳng có canh mà hút. Đại vương, chúng ta là quân chính quy của ngài đó. Bây giờ ngược lại chỗ tốt gì cũng không có. Chúng ta mặc dù là quân chính quy của đại vương, nhưng chúng ta cũng là hải tặc. Đại vương, nhanh hạ lệnh đi, vàng cũng bị đoạt kết thúc. Nơi đó có mai phục hả? Nơi đó có cạm bẫy sao? Cuối cùng, chính quy Cừu Thiên Nguy cũng bắt đầu tan rã. Mấy trăm người thoát ly đội ngũ, mấy nghìn người thoát ly đội ngũ. Cuối cùng, hơn 1.000.000 chính quy hải tặc cũng lao xuống hố to, bắt đầu cướp giật vàng. 4.000 người bá tước Huyền Vũ đã không còn nữa. Không có kẻ địch rồi. Như vậy chiến hữu trước liền biến thành kẻ địch rồi, ngươi giành nhiều, ta sẽ giành thiếu. Càng ngày càng nhiều người vọt tới dưới hầm lớn. Cuối cùng, liên quân hơn 3.000.000 hải tặc, toàn bộ vọt xuống. Toàn bộ dưới đáy hầm, diện tích vượt qua 10 mấy vạn thước vuông, lúc này đông nghịch cũng là hải tặc. Như là thủy triều bẩn, bao trùm toàn bộ dưới đáy hầm lớn, chi chít, vô số kể. Quả thực không có bất kỳ cạm bẫy, không có bất kỳ mai phục. Thế nhưng, những hải tặc này đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Ở trước vàng, còn nói cái gì huynh đệ nghĩa khí. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy biết, bản thân sẽ không đi xuống duy trì trật tự, sẽ không đi xuống trấn áp, sẽ dẫn ra đại loạn. Sau khi trở về, muốn đại khai sát giới. Cừu Thiên Nguy trong lòng phẫn nộ. Tiếp đó, ông ta cũng chợt vọt đi xuống, hét lớn, phủ thành chủ vệ đội, đứng ra duy trì trật tự. Tất cả mọi người cướp được vàng, toàn bộ nộp lên trên, dựa theo tỷ lệ phân phối. Nếu có người tư đấu, giết chết bất luận tội. Sẽ Cừu Thiên Nguy tự mình dẫn đầu vệ đội tinh nhuệ trấn áp xuống, hơn 3.000.000 hải tặc cuối cùng khôi phục trật tự. Cừu Thiên Nguy đưa tay nắm một mớ đất. Quả nhiên cát vàng chi chít. Lại nhìn mặt đất, quả nhiên phủ một tầng vàng, nhưng mà màu sắc có một chút đỏ. Thế nhưng ông ta cũng không có để ý, cả người ông ta ở vào trạng thái vô cùng phấn chấn. Mạch vàng thời thượng cổ. Chân chính mạch vàng thời thượng cổ. Gia tộc họ Cừu của ta muốn cuộc khởi. Kế hoạch bá nghiệp lớn của ta sắp thành. Quả nhiên không có cạm bẫy, không có mai phục. Thẩm Lãng. ta xem trọng ngươi. Ngươi cũng không hơn gì cái này. Bá tước Huyền Vũ, ta mặc kệ ngươi là thông qua mật đạo nào chạy trốn. Thế nhưng, ngươi chung quy vẫn ở trên đảo, không cách nào ra biển. Ngươi có chạy đằng trời, ta vẫn có thể ngươi gia tộc họ Kim chém tận giết tuyệt. Thẩm Lãng, ngươi dám giết con ta, ta nhất định cắt ngươi thành 18 đoạn, tiếp đó rõ ràng lăng trì xử tử, lăng trì xử tử. Nhưng mà, vừa lúc đó, rầm rầm rầm rầm, từng đợt nổ tung mãnh liệt. Toàn bộ con đường xuống hầm bị nổ sụp. Xuất hiện 4-5 chỗ hổng, mỗi một chỗ hổng rộng mấy chục mét. Đường lui bị phá. Thế là, toàn bộ hầm trở thành một cái hố khổng lồ. Hơn nữa còn là vách đá 90 độ, ước chừng sâu 5-60 mét. Một khi đường bị chặn, những hải tặc này liền không thể đi lên, hoàn toàn bị kẹt ở dưới hầm. Cừu Thiên Nguy trong lòng một trận run rẩy. Không thể tin nổi nhìn tất cả chuyện này. Đây là vũ khí gì hả? Uy lực đã vậy còn quá kinh người, đây chính là con đường bằng đá, lại trong nháy mắt tan nát. Đương nhiên là thuốc nổ. Thẩm Lãng không có phát hiện mỏ quặng nitrat kali, cho nên không cách nào đại quy mô chế tạo thuốc nổ, dùng chưa đủ dùng đến đại chiến chính quy. Thế nhưng dùng để nổ đường, dùng để nổ sập hang, quả thực đầy đủ. Chuẩn bị tác chiến. Cừu Thiên Nguy rút ra chiến đao. Mấy vạn hải tặc chấn kinh, chợt rút ra chiến đao, chuẩn bị tác chiến. Cừu Thiên Nguy trong lòng kinh nghi. Dù cho chặn phá đường thì thế nào hả? Dù cho bao vây chúng ta dưới hố này được thì sao? Ngươi chỉ có 4.000 người, làm sao có thể đánh thắng được hơn 3 vạn người chúng ta? Mà ngay tại lúc này, Cừu Thiên Nguy bỗng nhiên da đầu tê dại, cảm giác được một nguy hiểm trí mạng. Rầm rầm âm. Một trận nổ long trời lở đất. So với tiếng nổ lúc trước, uy lực lớn gấp mấy lần. Vĩ đại hầm vách núi trên vách đá bỗng nhiên bị nổ ra một cự động, ước chừng tốt hơn 10 thước rộng cự động. Toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Vô số thứ văng tung tóe. Thế nhưng, thì tính sao? Uy thế kinh người, lại giết không được người ta. Âm âm âm âm. Ngay sau đó, nước biển ngập trời, tuôn vào hang và trào vào trong hầm theo mặt nghiêng. Cái hầm này sâu xuống dưới đất mấy chục mét, khoảng cách bờ biển khoảng chừng hơn 300 mét. Thẩm Lãng dùng phần lớn thuốc nổ, rõ ràng nổ tung một cái thông đạo, làm cho cả hầm cùng biển rộng kết nối với nhau. Lưu hạ một tầng vách đá cuối cùng không nổ. Đến khi Cừu Thiên Nguy cùng toàn bộ hải tặc toàn bộ đến dưới hầm lớn, sau đó sẽ gây nổ một tầng vách đá cuối cùng. Tức khắc, nước biển ngập trời trào ra. Hải tặc bị chết đuối ở trong nước biển, không phải rất có cảm xúc sinh nghề tử nghiệp sao? Cùng lúc đó, vang lên trống trận kinh thiên. 4.000 binh sĩ của bá tước Huyền Vũ chợt xuất hiện ở trần hầm, xuất hiện ở trong doanh trại bọn hải tặc. Nước biển khủng khiếp trút xuống, điên cuồng bao phủ đường hầm vĩ đại. Vô số hải tặc ra sức chạy trốn tứ phía, điên cuồng dọc theo vách đá mà leo lên. Bá tước Huyền Vũ hét lớn, Cừu Thiên Nguy, người kết thúc, ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta tiến tới không ngừng viết chương 3, các huynh đệ hút vào ta, trợ giúp ta. Uy lực của thuốc nổ đen thật sự là quá bình thường. Vì muốn nổ đoạn đường này, nhất là nổ xuyên đường hầm dài 300 mét, ước chừng dùng hơn 1 vạn cân thuốc nổ. Dù cho như thế, còn vận dụng mấy nghìn người đào suốt mấy tháng. Đây là một khu vực quặng sắt quá lớn, chất thực sự quá cứng rắn. Nếu không phải Thẩm Lãng sớm vạch kế hoạch gần nửa năm, căn bản không có thể thành công. Mà hơn 1 vạn cân thuốc nổ này cũng gần như tiêu hao lượng dự trữ mấy tháng hầu như không còn. Không có biện pháp, không có mỏ quặng nitrat kali, toàn bộ cần phải hút hết nhà xí, không biết bao nhiêu cức đái mới làm ra cái đống nitrat kali này. Hôm nay cuối cùng đại công cáo thành. Mà bá tước Huyền Vũ xuất lĩnh hơn 4.000 người sở dĩ biến mất, đương nhiên cũng là lúc nửa đêm hôm qua, lặng lẽ từ đường hầm nơi này chạy trốn. Cái đường hầm đến cái hố có khoảng cách 20 mấy mét, cách mặt đất cũng là 20 mấy mét. Hai đầu hầm dùng đá chặn lại, đến khi đám hải tặc của Cừu Thiên Nguy sập bẫy xong, đồng thời cho nổ hai bên. Nước biển liền tràn vào. Với một cái lỗ hổng lớn cộng với áp lực nước biển, lượng nước biển trào vào mỗi giây đều vượt hơn mấy vạn cân. Trong nháy mắt, toàn bộ đáy hầm trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Viền mắt của Cừu Thiên Nguy muốn nứt ra. Thẩm Lãng thật là độc ác, quả nhiên có âm mưu. Thế nhưng, ngươi làm như thế nào hả? Ở đây cách bờ biển có chừng gần 1 dặm, hơn nữa cũng là nham thạch cứng rắn, con đường hầm này ngươi đào nên bằng cách nào? Vừa rồi vậy một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ mạnh liệt, rốt cuộc là vũ khí gì hả? Không nói đến Cừu Thiên Nguy không biết, ngay cả những binh lính phủ bá tước Huyền Vũ này cũng không biết. Bởi vì người tham gia chế tạo thuốc nổ, tham gia kích nổ chỉ có không đến 100 người. thế nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là leo ra ngoài đi. Cừu Thiên Nguy hét lớn, leo ra ngoài đi, leo ra ngoài đi. Tức khắc, vô số hải tặc dọc theo vách núi mà leo lên. Thế nhưng càng nhiều hải tặc lại có chút hững hờ. Thẩm Lãng, ngươi chỉ có xuất chiêu thuật vậy thôi à? Chúng ta là hải tặc, trong thiên hạ còn có kẻ có kỹ năng bơi so với chúng ta tốt hơn à? Ngươi lại muốn dùng nước biển dìm chúng ta chết đuối, không cảm thấy quá buồn cười à? Leo, leo, leo lên. Những hải tặc này đều rất trâu bò, dù cho vách đá dựng đứng cũng có thể leo lên mà lên. Thế nhưng vách đá cái hầm có cao chừng mấy chục thước, vuông góc thẳng 90 độ. Đáng sợ hơn là tuyết mới đổ xuống, tiếp đó hòa tan, tiếp tục lại cứng lại thành băng. Toàn bộ vách núi trật không thể nào bám tay, bọn hải tặc vừa không có cuốc xẻng leo núi, leo làm sao? Thế là, những hải tặc này vừa đập băng, vừa leo lên. Trong đó leo đến nửa đường, trực tiếp rơi xuống. Mà có một ít hải tặc đặc biệt trâu bò, lại thực sự leo lên được. Nhưng vậy sẽ chỉ càng thêm bi kịch. Thật vất vả sắp leo đến đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười của võ sĩ Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Ồ, vậy mà leo lên thì kìa. Lợi hại ghê nơi. Tiếp đó, một tảng đá phía trên nện xuống. Tiếp đó, một mũi tên bắn xuống. Vút vút. Lại ngã xuống. Đám hải tặc này từng bước mà leo lên, lại từng tên rơi xuống. Kêu thảm liên tục. Thảm nhất chính là Tư Quân gia tộc họ Đường. Trên người bọn họ đều mặc được áo giáp, sau khi nước biển tràn vào, bọn họ chìm xuống đáy thật nhanh. Đại công tử, đi mau, chạy mau. Con trai trưởng Đường Tung của bá tước Tấn Hải hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Vẫn là võ sĩ Tâm Phúc lột ra áo giáp trên người gã, tiếp đó cố gắng đẩy gã lên. Đường Tung thật không có nghĩ đến. Hóa ra cái hố to này thật sự có cạm bẫy động trời. Hóa ra Cừu Thiên Nguy không phải thực sự bất lực, người ta cáo già là thực sự có trực giác nguy hiểm. Thẩm Lãng, người quá độc. Quá độc. Đường Tung võ công cao cường, leo lên đặc biệt cực nhanh. Nhưng xấu chính là ở chỗ quá nhanh. Tất cả mọi người leo chậm như vậy, người đã vậy còn quá nhanh, võ công rất cao. Vậy khẳng định là đại nhân vật. Thế là vù vù vù vù. Mấy chục cung thủ chuyên bắn chuyện một mình gã. Mấy chục tảng đá từ phía dân quân cũng chuyên đập một mình gã. Đường Tung này cũng thật lợi hại, như là con khỉ vậy, nhảy qua nhảy lại ở giữa vách đá, điên cuồng tránh né những mũi tên cùng tảng đá này. Leo, leo, leo. Trên người trúng mấy mũi tên, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng bị đập mấy cục đá, trong đó có hai cục ước chừng mấy chục cân, trực tiếp đập cho gã hộc máu. Thế nhưng, vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, Đường Tung chấm dứt leo trèo. Cách mặt đất còn có hơn một thước, bỗng nhiên đỉnh đầu một trận đau nhức, cả người bị túm tóc ra. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác tự mình xuất thủ. Một giây sau, mấy nhánh chiến đao để ngang trên cổ Đường Tung. Đường Tung lúc này mới phát hiện. Ta leo lên trên tới làm cái gì hả? Phía trên này có mấy nghìn kẻ địch. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Đường Tung trực tiếp quỳ xuống nói, bá tước Huyền Vũ, ta nguyện đầu hàng. Xin ngài nể tình đều là quý tộc lâu đời, tha ta một mạng, phụ thân ta nhất định sẵn lòng nỗ lực trả giá thật nhiều để chuộc ta. Bàn tay của bá tước Huyền Vũ chém ở gáy Đường Tung một phát, trực tiếp để gã bất tỉnh đi. Kim Trung tiến lên, nhắm ngay gân mạch hai tay hai chân của Đường Tung chợt đâm vào một phát. Dù cho hôn mê, thân thể Đường Tung cũng chợt co giật một hồi. Tức khắc, tứ chi gân mạch của gã toàn bộ bị khuấy nát vụn, võ công hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó, dao găm chợt đâm vào trong miệng của gã, khuấy mạnh một cái. Đường Tung đầu lưỡi bị nét, vô số máu tươi tuôn ra. Lần này, Đường Tung đang hôn mê rõ ràng đã tỉnh lại. Tức khắc phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Kim Trung từ bên trong túi móc một đám bùn đất, nhét vào trong miệng Đường Tung cầm máu. Có thể ngừng liền ngừng, không thể dừng ở máu đổ còn chết hay không cũng không có vấn đề. Dù sao cũng tạm thời để Đường Tung sống cũng là lưu cho cô gia, nhỡ ra hắn muốn lợi dụng Đường Tung thi triển âm mưu quỷ kế gì ở đâu. Cho dù chết, cô gia cũng sẽ không trách cứ. Bởi vì cô gia với Đường Tung không có bất cứ mệnh lệnh gì, Kim Trung sở dĩ lưu lại một mạng Đường Tung, hoàn toàn là phỏng đoán ý bên trên. Làm ra người không dễ dàng, nhất là làm đầy tớ thẩm cô gia lại càng thêm không dễ dàng. Dọc theo con đường hầm này, nước biển tiếp tục điên cuồng tràn vào. Mực nước càng ngày càng cao. Đám hải tặc này vẫn chưa chết, thậm chí đại bộ phận hải tặc cũng chưa chết, vẫn còn trong nước biển bơi lội. Mà võ sĩ Tư Quân gia tộc họ Đường gần như đã nhanh chóng kết thúc sinh mạng. Thật không hổ danh hải tặc, năng lực sinh tồn trong nước quá mạnh mẽ. Có một hải tặc đầu lĩnh hướng Cừu Thiên Nguy lội tới nói, Đại vương, Thẩm Lãng rõ ràng ngu xuẩn không thể tả, lại muốn dùng nước biển dìm chúng ta chết đuối, đây không phải là buồn cười sao? Chúng ta là người nào? Chúng ta là hải tặc a, không sai, không sai. Ta xem não Thẩm Lãng mới bị uống nước. Nào chỉ là nước biển, tại não hắn còn có lão tử đi tiểu. Đám hải tặc này thật đúng là lợi hại, đều đến lúc này mà vẫn còn ngang ngược. Mọi người không nên gấp, không nên gấp, mực nước không ngừng tăng lên, đến lúc đó dù cho không có ngang bằng mặt đất cũng kém không xa, chúng ta đến lúc đó là có thể nổi lên đi, dễ dàng nhảy lên mặt đất, vẫn có thể chém sạch sẽ đám tạp chủng phủ bá tước Huyền Vũ. Đúng, chúng ta không nên leo vách đá, chờ mực nước dâng lên. Chém sạch gia tộc họ Kim, lột da rút gân Thẩm Lãng. Ta muốn đè chết hắn, ta muốn cho cái cậu tạp chủng Thẩm Lãng chết đuối trong cước đáy. Đừng nhúc nhích, tiết kiệm thể lực, chờ mực nước dâng lên. Quả nhiên, mực nước luôn luôn tăng lên không ngừng, rất nhanh tràn đầy qua cửa đường hầm. Cách cách mặt đất càng ngày càng gần. 30 mét, 25 mét. Mà ngay tại lúc này, rầm rầm âm. Lại một trận tiếng nổ mạnh. Không biết truyền đến từ chỗ nào. Ngay sau đó, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện. Mực nước không tăng. Bởi vì cú nổ lúc này lại chặn hầm lại, nước biển không cách nào chảy vào được. Ước chừng một lúc lâu, bọn hải tặc mới phát hiện mực nước không tăng. Thẩm Lãng, mẹ kiếp ngươi, mẹ kiếp mới vừa rồi là cái miệng quả đen nói chờ mực nước dâng lên, ngươi mới vừa nói cũng không tăng. Đông đảo hải tặc bơi ở trên mặt nước, nhìn mặt nhau. Đại vương, bây giờ nên làm gì hả? Bây giờ rõ ràng gọi trời bất ứng, gọi đất mất linh. Mặt nước ở đây cách mặt đất còn có 25 mét đó, chẳng lẽ còn muốn leo lên? Chúng ta là hải tặc, chúng ta sợ nước biển cái gì hả? Lẽ nào sẽ chết đuối sao? Toàn bộ hải tặc hướng sang gã nhìn lại. Quả thực không phải chết đuối, nhưng sẽ bị đông cứng chết. Đông chết, rõ ràng hay nói đùa, dù cho giữa mùa đông, ta cũng có thể ở trong biển dạo một canh giờ. Vậy một canh giờ sau thì sao? Hai canh giờ sau thế nào? Tức khắc, tên hải tặc kia trầm mặt. Trời đông giá rét. Ngay cả hạ mấy ngày tuyết lớn, lúc này trong không khí nhiệt độ âm dưới mấy độ, nhiệt độ nước biển cũng sẽ không vượt qua 3-4 độ. Đông đảo hải tặc phát hiện, bọn họ hóa ra không có tự mình nghĩ giống trong đó như vậy trâu bò. Lúc này mới ở trong nước biển ngâm nước không đến nửa canh giờ, cũng đã sắp đông cứng. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu ngâm nước tiếp nữa, tất cả mọi người sẽ bị đông chết. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy hét lớn, tất cả mọi người yểm hộ ta dẫn cao thủ leo lên, mở một đường máu, trên mặt đất chiếm lĩnh một trận địa, tiếp đó các ngươi đều leo lên. Đây đã là biện pháp duy nhất. Tức khắc, mấy trăm tên cao thủ hải tặc bơi tới bên người Cừu Thiên Nguy, bọn họ đều mà leo lên, là mở đường Cừu Thiên Nguy. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, leo tới ở giữa nhất. Đám người kia quả nhiên sắc bén. Cho dù là vách đã kết băng, bọn họ cũng thực sự rõ ràng leo lên, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Bắn cung, bắn cung. Đập đá, đập đá. Tức khắc, trên mặt đất mũi tên như mưa xuống, vô số tảng đá đều nện xuống. Những cao thủ hải tặc này bị đánh trúng sau đó, đều rơi xuống. Những cao thủ hải tặc này gặp việc này, vội vàng bắt đầu thay thế bổ sung, tóm lại chính là muốn lấy tư cách bia đỡ đạn, bảo vệ được Cừu Thiên Nguy. Đám người kia số lượng không nhiều lắm, nhưng là võ sĩ tâm phúc nhất của Cừu Thiên Nguy. Thế nhưng thế đất này quá chết tiệt, hoàn toàn là bị động chịu đòn. Tốc độ thay thế bổ sung, hoàn toàn theo không kịp tốc độ rơi xuống. Cừu Thiên Nguy hét lớn, tất cả mọi người leo lên toàn bộ, có thể xông lên mấy người liền xung phong mấy người. Tức khắc, còn sót hai vạn hải tặc chi chít leo điên cuồng dọc theo vách núi, đây coi như là phân tán lực công kích quân đội phủ bá tước Huyền Vũ. Một màn này, thật là làm cho người chấn động. Đám người kia ý chí cầu sinh quá mãnh liệt. Vách đá chu vi mấy dặm, đầy hải tặc leo lên chi chít, giống như kiến leo cây hay vô số nhện nhện bò lên vậy. Trên mặt đất hơn 4.000 người của phủ bá tước Huyền Vũ cảm nhận được có chút áp lực. Bắn tên cũng không kịp, liền điên cuồng mà đập đá đi. Vô số hải tặc liên tục kêu thảm thiết. Có trực tiếp bị đập tan nát, có trực tiếp rơi xuống. Quả thực chính là tàn sát điên cuồng. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số hải tặc chết đi. Mà áp lực lớn nhất vẫn là lực lượng phòng ngự của vua hải tặc bên này. Võ sĩ tâm phúc của Cừu Thiên Nguy quá mạnh mẽ, tốc độ leo lên quá nhanh, dù cho điên cuồng đập đá, cũng đỡ không được bọn họ. Thế là, bá tước Huyền Vũ trực tiếp hạ lệnh, đổ axit sulfuric. Nghe được ba chữ này, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy trong lòng tức giận mắng. Mẹ kiếp! Rầm, rầm, rầm. Hết thùng này đến thùng axit sulfuric khác trực tiếp hát xuống, dọc theo vách núi đổ xuống. những võ sĩ tinh nhuệ nhất của thành nội triều cũng gánh không được axit sulfuric. Vì để không chìm đến trong nước, bọn họ đều vứt hết khôi giáp. Cho nên, bây giờ những thứ axit sulfuric này trực tiếp dội ở trên người bọn họ, trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những hải tặc này mình đồng da sắt, trong nháy mắt bị ăn mòn. Vô cùng thê thảm. Hơn nữa trên toàn bộ vách đá của khu vực này, toàn bộ dính đầy axit sulfuric. Còn leo lên thế này. Tay ngươi vừa bám vào đá toàn bộ ăn mòn hư thối. Mà địa phương khác, vô số hải tặc leo lên đông như kiến. Nhưng, 10 người tối đa không vượt qua một người leo lên. Nhưng mà, mới vừa leo lên, phía trên đạp nhanh một cái, trực tiếp ngã xuống. Đê tê mẹ ngươi à, không leo lên, ở phía dưới ngâm mình ở trong nước biển sẽ bị đông chết. Trăm phương nghìn kế leo lên. Thảm hại hơn. Ngươi leo đến trên đường bị đập chết, có thể rơi xuống vẫn may mắn. Thảm nhất chính là hao hết sức của 9 trâu 2 hổ leo đến đỉnh, tiếp đó bị người đơn giản đạp xuống một chân. Những hải tặc này liều mạng. Dùng hết tất cả nỗ lực, dùng hết tất cả khí lực. Tiếp đó, bỏ qua. Mẹ trứng, coi như là công thành chiến, cũng phải có thang công thành. Để chúng ta tay không leo lên. Ở cái vách đá cao tầm trăm thước. Còn đóng băng thì sao? Chúng ta là hải tặc, không phải thiên binh thiên tướng a, nỗ lực 2 lần, 3 lần. 5 lần. Người này người kia thay phiên chết. Tất cả hải tặc bỏ qua. Ta thằng ngâm mình ở trong nước biển đông chết, cũng không leo nữa. Không leo. Vua hải tặc Cừ Thiên Nguy hét lớn, leo lên a, thế nhưng, đã không có hải tặc sẵn sàng. Mà võ sĩ Tâm Phúc bên cạnh ông ta, gần như sắp chết sạch. Một mình ông ta leo lên. Tiếp đó một người đánh 4.000 người. Ta là vua hải tặc, ta cũng không phải thần biển. Còn lại hơn 1 vạn hải tặc liền hoàn toàn ngâm mình ở trong nước biển, ra sức bơi. Một màn này đồng dạng vô cùng chấn động. Mặt nước 10 mấy vạn mét vuông thực sự giống như nồi chảo sôi trào vậy. Hơn 1 vạn hải tặc này điên cuồng rống giận, điên cuồng mắng to được. Thẩm Lãng, ta đê tê mẹ ngươi. Bá Tước Huyền Vũ, ta đê tê mẹ ngươi. Thẩm Lãng, ngươi ác độc như vậy, cẩn thận sinh con trai không có. Hơn vạn người tức giận mắng. Thanh âm rung trời. Hơn 1 vạn hải tặc này dùng hết tất cả từ ngữ đi nguyền rủa Thẩm Lãng, nguyền rủa Bá Tước Huyền Vũ Kim Trác. Trên mặt đất, 4.000 người phủ Bá Tước Huyền Vũ tỉnh nhìn một màn này, trong đó có một số dân binh lộ ra vẻ mặt không nỡ ra tay. Kim Trung gặp việc này hét lớn, các huynh đệ, các ngươi đồng tình với bọn họ, à, gia tộc họ Kim cũng không sao, thế nhưng những thứ này dân binh thợ mỏ lại gật đầu không ngừng. Kim Trung nói, các ngươi đồng tình những hải tặc này, người nào đồng tình với những người bị bọn chúng giết chết? Kẻ nào đồng tình với những cô gái vô tội bị bọn chúng giày vò? Đám này là hải tặc, bọn họ đã không phải là người, bọn họ là súc sinh. Bọn họ chưa bao giờ sản xuất, bọn họ dựa vào cướp bóc mà sống, bọn họ giết người không chớp mắt, bọn họ ngay cả con nít đều không buông tha. Bọn họ cũng không xứng được đồng tình, bọn chúng chết còn chưa hết tội. Bá Tước Huyền Vũ lớn tiếng nói, giết chết đám người kia, chính là thay trời hành đạo, chính là làm việc thiện tích đức. Hôm nay những hải tặc này chết một đi, ngày mai liền có vô số gia đình khỏi bị tai họa. Kim Trung nói, ngày hôm qua, đám cầm thú này nhục nhã gia tộc họ Kim chúng ta như thế nào, các ngươi quên rồi sao? Dần dần, những dân binh thợ mỏ này cũng cùng chung mối thù. Trên mặt nước tiếng mắng chửi của những hải tặc này tiếng cũng dần dần thưa thớt. Cũng dần dần không bơi nhảy gì nữa. Bởi vì, quá lạnh. Càng mắng nhiều, càng bơi nhiều, thể lực tiêu hao càng nhanh. Thế nhưng khi bất động, lại bị đông cứng nhanh hơn. Nỗi sợ hãi tử vong dần dần tràn đến trong lòng. Đám người liều mạng này, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tuyệt vọng. Có người bắt đầu khóc. Ngay sau đó người thứ hai bắt đầu khóc. Tiếp đó, vô số hải tặc khóc lớn. Ở phía dưới loan đao của bọn họ, đã từng có bao nhiêu dân chúng vô tội khóc thét, mà đổi lấy chính nụ cười bị ổi và ngọn đao hạ xuống cướp lấy sinh mạng. Mà bây giờ, cuối cùng đến phiên bọn họ khóc. Dần dần, bọn họ cũng ngừng khóc. Bởi vì, bị đông cứng. Không khóc nổi. Càng ngày càng nhiều hải tặc chết đi. Tiếp đó, chìm vào đáy nước. Toàn bộ mặt nước đều tĩnh lặng không tiếng động. Khí tức tử vong che phủ ở toàn bộ mặt nước căn hầm vĩ đại. Mà ngay tại lúc này, Kim Trung lại có do dự, giống như đang đấu tranh tư tưởng. Ước chừng một lúc lâu, gã chợt cắn răng một cái. Tháo ra đai lưng quần, móc ra cái thứ kia, chĩa về phía hố nước. Tất cả mọi người nghe đây. Đám hải tặc này xin tiền không phải người có thể diện, mọi người đi tiểu ngâm tiễn bọn họ ra đi. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Tiếp đó, những võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ khác làm theo. Tiếp tục, toàn bộ dân binh thợ mỏ đều làm theo. Hơn 4.000 người, toàn bộ tháo ra đai lưng quần, hướng về những thứ hải tặc phía trên mặt nước đang dần dần chết đi này xịt nước tiểu. Bá tước Huyền Vũ không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Kim Trung. Kim Trung, ngươi lúc nào thì trở nên đường hoàng thế này? Ưu tú như vậy. Nỗi khổ trong lòng Kim Trung chỉ có bản thân gã tự biết. Kim Trung ta đây nào có ưu tú như vậy? Đây chính là mệnh lệnh cô gia, mệnh lệnh chính mồm cô gia nói đấy. Ta thực sự muốn cố tình kháng mệnh, nhưng... ta có gan này, vua hải tặc Cừ Thiên Nguyên nhìn thấy một màn này. Da đầu từng đợt tê dại. Bóng tối cùng tuyệt vọng trước nay chưa từng có xông lên đầu. Chung quanh hải tặc đang lần lượt chết từng tốt. Mặc kệ bọn họ sinh tiền hung tàn đến cỡ nào, mặc kệ bọn họ có liều lĩnh ra làm sao, bây giờ đều biến thành một thi thể cứng ngắc, tiếp đó chìm xuống. Nhưng mà đến khi bị nước ngâm vào, sẽ lại nổi lên. Đến lúc đó, hình ảnh chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Nhưng tối thiểu bây giờ Cừ Thiên Nguy mắt mở trừng trừng nhìn vô số hải tặc chìm vào đáy nước. Tiếp đó, lại bị vô số nước tiểu xịt lên đầu. Sỉ nhục trước nay chưa từng có. Ta đường đường là vua hải tặc. Ta là chúa tể vùng biển phía đông đó. Cuối cùng, xung quanh toàn bộ hải tặc toàn bộ chết hết, tầm 3 vạn liên quân, toàn bộ chết hết. Lúc này, bộ não của Cừ Thiên Nguy trở nên rõ ràng. Hết chuyện này cũng là âm mưu của Thẩm Lãng. Cừ Thiên Nguy nhịn không được hét lớn, bá tước Huyền Vũ, Thẩm Lãng ở đâu? Thẩm Lãng ở đâu? Bá tước Huyền Vũ nói, hắn dẫn đầu võ sĩ tinh nhuệ đi tiến đánh thành Nộ Triều. Cừ Thiên Nguy cười to nói, thành Nộ Triều do nghĩa nữ Cừu Yêu Nhi của ta trấn thủ, hắn không có khả năng đánh hạ, coi như là thần tiên cũng không thể có thể đánh hạ, dù cho mấy vạn đại quân cũng đánh chẳng đánh được. Bá tước Huyền Vũ lặng im không nói, ông vốn cũng không phải là xính miệng lưỡi lợi hại. Hơn nữa một trận đánh thành Nộ Triều, ông ta quả thực vô cùng lo lắng, Cừu Yêu Nhi quá mạnh mẽ. Ước chừng một lúc lâu, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy mới hỏi, mạch vàng thời thượng cổ trên đảo Vọng Nhai này là thật hay giả? Bá tước Huyền Vũ nói, giả. Dùng 40 vạn lượng vàng, cộng thêm 10 vạn cân đồng thau hỗn hợp ngụy tạo nên. Cừu Thiên Nguy da đầu lại một trận tê dại. Hết chuyện này cũng là âm mưu, cũng là âm mưu của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi thật đúng là không tiếc rót cả vốn gốc. Cừu Thiên Nguy nói, các ngươi từ chỗ nào có nhiều lượng vàng như vậy? Từ đâu tới hả? Nếu như là Thẩm Lãng, sẽ khẳng định nhìn khoe khoang không được, nhưng bá tước Huyền Vũ lại câm miệng không nói. Hết thảy đều là giả, hết thảy đều là âm mưu. Thẩm Lãng, ngươi đủ độc ác, thật là độc. Số lượng khổng lồ. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy gần như hỏng mất. Bá tước Huyền Vũ bỗng nhiên nói, Cừu Thiên Nguy, 20 năm trước phụ thân ta dẫn đầu hơn 1 vạn liên quân, còn có cả nhánh hạm đội đi tiến đánh ngươi, tại sao lại toàn quân hủy diệt? Cừu Thiên Nguy cười ha ha nói, bởi vì hội ẩn nguyên sớm đã bán đứng các ngươi, đồng minh của ngươi phủ bá tước Vũ An họ Tiết cũng bán đứng bọn ngươi, không chỉ cầm phương án tiến quân hoàn toàn nói cho ta biết, hơn nữa còn ở trong quân đội phụ thân ngươi trà trộn vô số nội gian. Thời khắc mấu chốt hủy diệt tàu chiến các ngươi, chưa kể còn cạm bẫy trên biển ta bố trí sẵn, hắn đương nhiên chỉ có một đường toàn quân hủy diệt. Ngay sau đó, ông ta không cười được. 20 năm trước, có người dẫn hơn 1 vạn liên quân bá tước Kim Vũ vào cạm bẫy trí mạng. Mà hôm nay, Thẩm Lãng lại bày một cạm bẫy lớn hơn, bẫy chết Cừu Thiên Nguy. Cơ nghiệp gia tộc họ Cừu của ta. Cơ nghiệp tầm vài thập niên, tầm mấy vạn hải tặc, toàn quân hủy diệt. Đây. Đây là báo ứng xác đáng sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. A Cừu Thiên Nguy chợt rống lớn nói, bá tước Huyền Vũ, nếu như ngươi vẫn là một người anh hùng hãy cùng đơn đã độc đấu với ta, võ công của ta thắng ngươi, dư xài. Lại đây, Kim Trác, cùng ta quyết một trận tử chiến. Tiếp tục, Cừu Thiên Nguy chợt bộc phát ra lực lượng cường đại, điên cuồng mà leo lên vách núi. Ông ta muốn xông lên cùng bá tước Huyền Vũ đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Thế nhưng, ông ta suy nghĩ nhiều. Ung ục. Lại hết thùng này đến thùng khác gì đó đổ xuống. Lại là axit sulfuric. Ta đê tê mẹ ngươi. Cừu Thiên Nguy ra sức né tránh, nhưng lại làm sao có thể tránh được. Tức khắc vô số axit sulfuric dội ở trên người ông ta, ra sức ăn mòn da thịt. Dù cho như thế, hắn lại vẫn không buông tha, vẫn điên cuồng mà leo lên. Cả người đều đang bốc khói, thế mà vẫn leo lên. Ông ta điên cuồng rống giận, điên cuồng leo lên. Võ công người này thật đúng là cường hãn. Rầm. Ngay sau đó, lại có vô số chất lỏng dội ở trên người ông ta. Lần này là dầu cá. Mấy trăm tên cung thủ đốt hỏa tiễn. Bắn cung. Ra lệnh một tiếng. mấy trăm nhánh hỏa tiễn chợt lao về phía Cừu Thiên Nguy. Trong nháy mắt, chúa tể hải tặc Cừu Thiên Nguy này biến thành ngọn lửa, cả người bị đốt cháy hừng hực. Ông ta mới vừa leo tới mặt đất, tiếp đó lại chợt rơi xuống, hóa thành một đám lửa. Đơn đả độc đấu, Kim Trác ta đây tuy rằng cổ hủ, nhưng cũng không có ngu như vậy. Bá tước Huyền Vũ đưa mắt nhìn về hướng phía đông. Cách đây vài trăm dặm chính là thành Nộ Triều. Lãng Nhi, bên này của ta đã kết thúc, cuộc chiến thành Nộ Triều của con như thế nào? Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay lại đổi mới gần 2 vạn chữ. Đặc biệt nhu cầu cấp bách các huynh đệ hỗ trợ, cấp tốc cấp tốc. Mấy ngày nay, bá tước Tấn Hải Đường Tung trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng mà lo lắng cháy bỏng kèm vui vẻ. Cuối cùng thứ mình chờ đợi là kết quả tốt đẹp mà. Hơn 3 vạn liên quân, tiếng đánh chỉ có một đảo Vọng Nhai, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Huống hồ Cừu Thiên Nguy này cũng tuyệt đối xem như một danh tướng, trận chiến 20 năm trước ấy, ông ta dùng 5.000 người mà diệt sạch 1 vạn liên quân của bá tước Kim Vũ. Mỗi một lần nghĩ đến phủ bá tước Huyền Vũ phải toàn quân hủy diệt, Đường Luân cũng cảm giác được toàn thân từng đợt run rẩy. Kẻ địch hơn 100 năm, cuối cùng hoàn toàn diệt vong. Kế tiếp gia tộc họ Kim sẽ có kết cục gì vậy? Kim Mộc Lan dáng dấp thật đẹp, mang đồ quý dễ mắc tội, chỉ có thể phế bỏ võ công trở thành đồ chơi của thái tử. Tô Bội Bội có thể sẽ vì chồng tự tử đi. Mà tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này có thể sẽ bị chết thảm chưa từng thịt, không biết bao nhiêu người muốn ăn thịt, ngủ da. Nhưng bất kể như thế nào, Đường Luân ta đây muốn cắt một đao cuối cùng. Cuối cùng lần này diệt gia tộc họ Kim, ta coi như là chủ lực. Hơn nữa còn có một chuyện càng tốt đẹp hơn. Mấy ngày nay lần lượt đều có người vào nhà bái phỏng, trong lời nói có vẻ càng thân thiết lấy lòng. Ví như thế tử phủ bá tước Tỉnh An Ngũ Nguyên Hóa. Bá tước Tỉnh An Ngũ Triệu Trọng, nắm trong tay mấy vạn binh mã, cho tới nay nhìn bá tước Tấn Hải cũng chẳng cao hơn mắt. Tuy rằng lúc trước đối phó gia tộc họ Kim mọi người có hợp tác, nhưng thái độ gia tộc họ Ngũ vẫn luôn vô cùng kiêu căng. Mà hôm nay vị thế tử Ngũ Nguyên Hóa này liền có vẻ đặc biệt khiêm tốn. Ý kiến trong miệng rất rõ ràng. Nghe nói trên đảo Vọng Nhai không phải mỏ vàng, mà là mạch vàng thời thượng cổ. Như vậy nể tình mọi người lúc trước kề vai chiến đấu, phần này mạch vàng thời thượng cổ có thể hay không cũng xem như cho ta một phần, dù cho một chút là được rồi. Kế tiếp công tử Nam Cung Bình của phủ hầu tước Trấn Bắc cũng mịt mờ chỉ ra, lúc trước mọi người trợ giúp phủ bá tước Tấn Hải nhà ông vẫn chưa có nhận được chỗ tốt mà. Mạch vàng của đảo Vọng Nhai này, gia tộc họ Nam Cung chúng ta có nên được chia chút phần hay không? Thậm chí thế tử gia tộc họ Chúc Chúc Văn Đài cũng tới tận lực cầu khẩn. Gia tộc họ Chúc của ta lúc trước vì trợ chiến phủ bá tước Tấn Hải, ngày trang viên cả gia tộc đều bị Thẩm Lãng phóng đại lũ lụt, thê thảm vô cùng. Không chỉ có như thế, ngay cả phụ thân tử tước Chúc Lan Đình đều chết thảm trong tay Thẩm Lãng. Ai có thể có thảm bằng bọn ta? Hôm nay gia tộc họ Chúc trăm phế đại hưng, có thể xin bá tước Tấn Hải nể tình quá khứ, tương trợ một ít hay không? Kéo gia tộc huynh đệ một tay đi. Mạch vàng ở trên đảo Vọng Nhai, gia tộc họ Chúc của ta hàng năm chỉ cần 1% là được rồi, thực sự không được, 1/1000 hàng năm cũng được. Chuyện kể về những kẻ mò đến đây xin xỏ, hoàn toàn vô số kể. Mỗi người đều ở Tân Bốc Đường Luân, đây là đãi ngộ trước đó chưa từng có. Giống như bá tước Tấn Hải lập tức liền trở thành nhân vật chạm vào có thể bỏng tay. Không có cách nào, ông ta là minh hữu duy nhất của vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, muốn đoạt chỗ tốt trên mỏ vàng đảo Vọng Nhai, chỉ có thể qua tay Đường Luân ông ta mà thôi. Nhưng mà đại bộ phận người này suy nghĩ nhiều. Đây chính là mạch vàng thời thượng cổ, há là các ngươi có thể suy nghĩ lung tung? Há là các ngươi có thể dây máu ăn phần? Nếu như nói lúc trước bá tước Tấn Hải còn lo lắng đám người kia sẽ gây chuyện xấu, hôm nay là lại nửa điểm không thèm để ý, bởi vì mạch vàng đảo Vọng Nhai, thái tử đã có cổ phần 25% định mức hàng năm. Thái tử điện hạ trấn thủ, người nào dám động vào? Nhưng cái này cũng không trở ngại Đường Luân đắc ý, cũng không trở ngại Đường Luân yên tâm thoải mái tiếp nhận cả đám lấy lòng. Tiếp đó, phủ bá tước Tấn Hải lại có một người khách tới. Phủ hầu tước Trấn Viễn Tô Kiếm Đình. Bá tước Tấn Hải Đường Luân rõ ràng xem thế là đủ rồi. Tất cả mọi người đê tiện, thế nhưng đê tiện đến mức cạn tàu ráo máng như Trấn Viễn Hầu này, thật đúng là mẹ nó hiếm thấy. Đây chính là người quan hệ thông gia, người không chỉ không xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn một lần bỏ đá xuống giếng, rõ ràng quá ngầu. Toàn bộ quý tộc lâu đời chỉ có họ Tô là đê tiện nhất. Nếu không phải hầu tước Tô Nang nhà ngươi sớm liền đầu hàng quốc quân, liên minh quý tộc lâu đời thành 5 bè 7 mảng, tùy ý quốc quân sâu xé à. Mặc dù Đường Luân cũng phản bội liên minh quý tộc lâu đời, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại ông ta xem thường gia tộc họ Tô. Quá vô sĩ, quá đê tiện, đơn giản là quý tộc sỉ nhục. Thế nào, thế tử Tô Kiếm Đình cũng tới muốn chia phần mạch vàng đảo Vọng Nhai à? Đường Luân hỏi. Tô Kiếm Đình đáp, gia tộc họ Tô chúng ta còn không có mắt như vậy. Đường Luân nói, vậy ngươi có ý gì? Tô Kiếm Đình nói, lần trước tranh chấp đảo Kim Sơn, ta phái 10 tên cao thủ thêm vào trong quân gia tộc ngài thử luyện, cảm thấy bọn họ tiến rất xa. Bá tước Tấn Hải Đường Luân không khỏi kinh ngạc sững sờ. Rõ ràng là lúc đó quân chiến, vì hoàn toàn tiêu diệt 100 võ sĩ bá tước Huyền Vũ, Tô Kiếm Đình nhà ngươi chủ động cho mượn cao thủ, hơn nữa không có ra giá nào. Lúc đó trận chiến ấy, nguyên bản bá tước Huyền Vũ sắp thắng, chính là bởi vì Đường Luân mượn đến cao thủ mới đánh thành thế hòa. Trận chiến ấy cũng thiếu chút nữa thay đổi kết cục tranh chấp đảo Kim Sơn. Tô Kiếm Đình nhà ngươi kể ra công cũng lớn. Hôm nay, ngươi lại muốn làm cái gì hả? Tô Kiếm Đình nói, hôm nay chủ lực bá tước Huyền Vũ đều ở trên đảo Vọng Nhai này, đất phong chắc chắn trống rỗng, hôm nay sẽ không yên ấm, chỉ sợ giặc cướp nảy sinh bất ngờ. Lấy tư cách quý tộc lâu đời, ta cảm thấy ngài có cần phải đi nhắc nhở tiểu thư Kim Mộc Lan một cái, thân phận ta không tiện ra mặt. Mẹ kiếp! Bá tước Tấn Hải Đường Luân phục. Biểu hiện ra Tô Kiếm Đình là quan tâm gia tộc họ Kim, mà trên thực tế là đang nhắc nhở bá tước Tấn Hải Đường Luân, hôm nay đất phong gia tộc họ Kim vô cùng trống rỗng, người có thể đi trắng trợn phá hủy. Thật sự là vì thứ thù oán gì, để cho gia tộc họ Tô các ngươi sẽ hạ tử thủ như vậy với gia tộc họ Kim kia chứ? Các ngươi chính là quan hệ thông gia. Tô Bội Bội chính là cô ruột của ngươi, Kim Mộc Lan cũng từng có hôn ước với ngươi đó. Tô Kiếm Đình nói, lần này ta mang đến 50 tên cao thủ gia tộc, bá tước Tấn Hải ngài dụng binh như thần, ta muốn để cho bọn họ ở dưới trướng ngài rèn luyện mấy tháng, như thế nào? Đường Luân càng thêm phục. Ngươi không chỉ để ta giả trang giặc cướp phá tàn sát bừa bãi trên đất phong gia tộc họ Kim, hơn nữa còn sẵn lòng không ràng buộc trợ giúp ta 50 tên cao thủ. Ngươi có mưu đồ gì hả? Ngươi một chút lợi ích cũng không muốn, chính là vì diệt gia tộc họ Kim. Thù cái gì oán cái gì hả? Tại sao hả? Gia tộc họ Tô của ngươi trơ tráo đến nước này, thực sự ngay cả Đường Luân ta đây đều có chút nhìn không được. Ha ha ha, ta có thể suy tính một chút. Đường Luân nói, như vậy 50 cao thủ liền ở lại đây đi, ta nhất định rèn luyện bọn họ thật tốt. Tô Kiếm Đình không người nói, vậy cảm ơn bá tước Tấn Hải. Tiếp đó, 50 tên cao thủ gia tộc họ Tô liền lưu tại phủ bá tước Tấn Hải. Đường Luân nhìn 50 tên cao thủ, phát hiện một đặc trưng kỳ quái. Những người này đều đang là người, Tây vực hơn nữa cũng là bẩm sinh câm điếc, ánh mắt băng giá, giống như nhìn không có gì cả sinh mệnh vậy. Vừa nhìn là biết, đám người kia là chém giết mà sinh. Cổ máy giết người. Trấn Viễn Hầu này muốn làm gì? Kế tiếp, bá tước Tấn Hải Đường Luân bắt đầu lo lắng chuyện này có khả thi hay không. Trực tiếp phái binh đi tiến đánh lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ. Đây hoàn toàn là không thể nào, đây là tạo phản. Hơn nữa trên đường còn cách quốc quân hai cái thành, người thế nào vượt biên? Thế nhưng, giả mạo đạo tặc ở trên đất phong gia tộc họ Kim tàn sát bừa bãi phá hoại, có thể được. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì? Kim Mộc Lan dẫn đầu trấn thủ lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ, dù cho chỉ có mấy trăm đến 1.000 người, cũng tiến đánh chẳng được lại đây. Huống chi bây giờ tư quân gia tộc họ Đường cũng đều ở đảo Vọng Nhai, Đường Luân có thể lấy ra võ sĩ chỉ có mấy trăm người thôi. Có ý nghĩa à, chỉ cần có thể đủ để gia tộc họ Kim đau khổ, đều có ý nghĩa. Chỉ cần có thể đủ để cho địch nhân xui xẻo, đều có thể làm. Hại người không lợi mình mà. Thằng Tứ, thằng Ngũ, thằng Thất qua đây. Tức khắc, hai đứa con trai, một đứa con nuôi quỳ gối trước mặt Đường Luân. Đường Luân khác không tính là rất lợi hại, nhưng sinh con trai tuyệt đối trâu bò, tầm mười mấy. Thế tử Đường Duẫn tập văn, con trai trưởng Đường Tung mang binh, Đường Viêm luyện võ. Ba tên này xuất sắc nhất. Nhưng những tên con trai còn sót lại, trên cơ bản đều luyện võ, mặc dù không có nghịch thiên như Đường Viêm thế này, nhưng cũng rất được. Ba người bọn con, dẫn đầu 200 tên võ sĩ gia tộc, còn có 50 tên cao thủ Tô Kiếm Đình trợ giúp, giả trang biến thành tên giặc cướp khổ đầu hoang, đi đến đất phong gia tộc họ trắng trận phá hoại, giết người phóng hỏa đều được. Lúc này đất phong gia tộc họ Kim trống nhất, không có người có thể ngăn trở các con. Vâng. Ba đứa con trai của gia tộc họ Đường cùng ra đi. Một canh giờ sau, ba người này xuất lĩnh 250 tên võ sĩ, giả trang trở thành đội ngũ cướp bóc của khổ đầu hoang, lẳng lặng lẻn về phía đất phong gia tộc họ Kim. Sau khi ra lệnh, lòng Đường Luân vẫn ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ đã vài ngày trôi qua, đảo Vọng Nhai bên kia hẳn là đã sớm kết thúc đại chiến đi. Kế tiếp hẳn là ngày cuồng hoang của đám hải tặc kia. Đám hải tặc này hoàn toàn lấy giết người hành hạ làm trò tiêu khiển. Bá tước Huyền Vũ cùng mấy nghìn người sẽ thê thảm thấu tận trời. Coi như là đàn ông, dù cho dáng dấp anh tuấn một chút, thậm chí da trắng trẻo, đều có thể bị đám hải tặc này giày vò. Ngẫm lại đều vô cùng thê thảm. Bá tước Huyền Vũ mặc dù là đại quý tộc, thế nhưng ở trong mắt đám hải tặc này chính là không có trên dưới tôn ti, căn bản sẽ không cho ngươi giữ lại thể diện đâu. Hơn nữa càng là đại nhân vật, đám hải tặc này dày vò được càng ác. Lúc này bá tước Huyền Vũ đại khái là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong đi. Nghĩ tới đây, Đường Luân đã cảm thấy càng vui sướng. Rõ ràng tâm tình ngứa ngáy nhịn không nổi, không nhịn được nghĩ muốn xem kết quả bi thảm của bá tước Huyền Vũ. Với cái mạch vàng thời thượng cổ, càng là nhịn không được. Mặc dù có chút không lý trí, nhưng Đường Luân thực sự không chờ được. Ông ta quyết định đi thuyền rời bến đi đảo Vọng Nhai, liền tận mắt nhìn xem mạch vàng thời thượng cổ là bộ dáng gì. Mấy đứa con ra sức ngăn cản. Phụ thân, quá mạo hiểm, hãy để cho chúng ta đi đi. Có cái gì mạo hiểm? Trên mặt biển cũng là thế lực Cừu Thiên Nguy, dọc theo đường cũng đi qua đảo Kim Sơn, đó là thế lực Cừu Hào, là người của chúng ta. Đảo Vọng Nhai bên kia, lại là mấy vạn liên quân chúng ta, có nguy hiểm gì? Hôm nay đảo Vọng Nhai chắc chắn đã tóm gọn, Cừu Thiên Nguy người này xảo quyệt, ta sợ Đường Tung sẽ bị tổn hại, lúc chia mạch vàng, ta muốn ở hiện trường. Đây là vì gia tộc họ Đường. Tiếp đó, bá tước Đường luôn ngồi một chiếc thuyền lớn rời bến, bên cạnh hai chiếc thuyền hộ tống. Ông ta rời bến sau đó không lâu sau, lúc đi ngang qua vùng phụ cận đảo Kim Sơn. Tức khắc nhìn thấy mấy chục chiếc thuyền hải tặc chạy về hướng phía đông. Hạm đội hải tặc của Cừu Hào. Hướng phía đông đi làm cái gì? Tên đó không phải phòng thủ đảo Kim Sơn à, nhưng mà đây là việc riêng Cừu Thiên Nguy, Đường Luân không quản được. Bỗng nhiên, bá tước Đường Luân cảm thấy trên thuyền hải tặc có một bóng lưng có chút nhìn quen mắt. Gầy khô cương trực. Giống như có chút Hào Hào thái thú Trương Xung hả? Không có khả năng, không có khả năng. Trương Xung làm sao có thể lại ở chỗ này? Ông ta còn ở nhà dưỡng bệnh ở mà. Đây là một chí lớn nhưng tài mọn, sau khi tranh chấp đảo Kim Sơn thất bại thì chưa gượng dậy nổi. Đồ danh thần vô dụng gì thế? Có tiếng không có miếng. Lần này tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ, công thần lớn nhất là Đường Luân ta đây. Ngươi cũng không nhìn một chút gần đây có bao nhiêu quyền quý đến trước cửa nhà ta xin xỏ. Mà Trương Xung nhà ngươi, đã sớm sân cổng lạnh nhạt kêu có két. Tiền đồ của ngươi, dừng ở đây. Hạm đội hải tặc Cừu Hào, bóng dáng trên chiếc soái hạm kia đúng là Trương Xung. Chỉ bất quá, ông vừa phát hiện thuyền Đường Luân, lập tức tiến vào khoang phòng bên trong. Cừu Thiên Nguy xong rồi. Trương Xung thở dài nói. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân sao biết được. Ngài không có phái người đi đảo Vọng Nhai mà. Tư thế ngồi của nàng lắc qua lắc lại, như là hồ ly tinh vậy, thế cho nên Trương Xung cũng muốn nghiêng theo. Trương Xung nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, nếu như đã bắt đảo Vọng Nhai, Cừu Thiên Nguy đã sớm khẩn cấp điều người bỏ đảo Kim Sơn đi đào cái gọi là mạch vàng thời thượng cổ, đâu thể nào một chút tin tức cũng không có à, hải tặc am hiểu cướp bóc, lại không am hiểu đào mỏ. Trương Xuân Hoa nói, Đường Luân này là không kịp đợi, khẩn cấp đi đảo Vọng Nhai, muốn xem bá tước Huyền Vũ chết. Muốn nhìn mạch vàng thời thượng cổ của ông ta sao? Trương Xuân nói, hắn có thể còn lo lắng Đường Tung bị tổn hại, muốn chia phần mạch vàng tốt nhất. Trương Xuân Hoa nói, vậy ta ngược lại mong đợi ông ta nhìn cảnh tượng trên đảo Vọng Nhai sẽ có phản ứng gì. Đừng nói hắn, ngay cả con cũng rất muốn biết, trên đảo Vọng Nhai đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ba vạn hải tặc, còn vắt hết óc cũng nghĩ không ra Thẩm Lãng có thể có biện pháp nào đánh bại tiêu diệt hết. Trương Xung không nói gì, nội tâm của ông cũng có chút vô cùng lo lắng. Chiến cuộc của đảo Vọng Nhai, ông ta chẳng quan tâm một chút nào. Ông quan tâm là thành Nộ Triều. Trương Tấn xuất lĩnh 6.000 tinh nhuệ, đã là toàn bộ quan quân quận Nộ Giang có thể điều đi ra. Bọ ngựa đằng trước chim sẻ ở phía sau. Chim sẻ này, có thể đại công cáo thành không? Hoàn toàn quyết định vận mệnh đôi bên Trương Xung cùng phủ bá tước Huyền Vũ. Thành Nộ Triều, thành Nộ Triều. Không chỉ vận mệnh ba cái gia tộc đều nắm giữ ở trong tay ngươi, thậm chí thế cục tương lai Việt quốc, then chốt thành bại của Tân Chính cũng đều ở thành Nộ Triều này. Phụ thân, ta vô dụng. Trương Xuân Hoa nói, còn không có thể bắt Cừu Yêu Nhi, không có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch thành Nộ Triều của ngài. Trương Xuân lắc đầu nói, đây vốn là không cách nào cưỡng cầu, còn không tóm được Cừu Yêu Nhi, nhưng con đã tóm lấy Cừu Hào, công lao to lớn lắm rồi. Xuân Hoa, còn không bị tổn hại gì chứ? Trương Xuân Hoa ra vẻ muốn khóc nói, cái mông người ta đã bán cho Cừu Hào. Trương Xuân nhướng mày nói, thật dễ nói chuyện. Trương Xuân Hoa nói, Cừu Hào chỉ thích đàn ông, dù cho con muốn bán thì cũng bán không được. Chưa kể hắn có phải Thẩm Lãng đâu, làm sao con bán mông cho hắn được. Trương Xuân nhắm mắt lại. Một khi con gái bắt đầu nói tào lao, ông ta nhắm mắt lại không để ý tới là được. Khi một mình nàng khóc lóc om sòm cảm thấy không có ý nghĩa, sẽ ngừng thật nhanh. Lúc này không thể mắng, không thể quở trách, bằng không nó càng được nước làm tới. Nhưng mà con gái đã thật lâu không có nhắc đến Thẩm Lãng. Lần trước tranh chấp đảo Kim Sơn, Thẩm Lãng thắng thật lớn, Trường Xuân Hoa liền cũng không đề cập tới nửa Thẩm Lãng nửa chữ. Hôm nay lại một lần nữa đề cập đến hắn, chính là cảm thấy nhà họ Trương lần này cần thắng. Chỉ có lúc nhà họ Trương thắng, Trường Xuân Hoa mới có thể đi thông đồng Thẩm Lãng. Phụ thân, chúng ta đây là đi làm cái gì? Trường Xuân Hoa nói. Trương Xuân lần này mang theo hơn 3.000 tên hải tặc, cộng thêm hai tuyến quân gồm 3.000 do ông điều đi, tổng cộng 6.000 người trùng trùng điệp điệp đi về phía đông. Lúc này, trừ Thành Huyền Vũ cùng vệ đội phủ thành chủ khác, đều bị ông ta điều đến phối hợp. Tất cả binh lực quận Nội Giang, mặc kệ tuyến 1 hay tuyến 2, toàn bộ bị Trương Xuân chèn ép không còn. Ông ta mới chơi lớn. Im hơi lặng tiếng, lại gây được thế sấm sét. Làm cái gì? Trương Xuân thở dài nói, mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung. Mưu kỳ trung, đắc kỳ hạ. Ước chừng mấy giây sau đó, Trường Xuân Hoa nghe rõ. Cuộc chiến quan trọng nhất ở thành Nội Triều, kết quả còn chưa có đi ra, có cần phải vậy không? Trường Xuân nói, cần chứ. Thành Nội Triều. Sơ sát tiêu điều trước đó chưa từng có đó. Nguyên bản toàn bộ thành thị đều ở vào hỗn loạn cùng phồn vinh bên trong. Tất cả cửa hàng đều khai trương buôn bán. Vô số lưu manh lao tới cướp đoạt giết người. Đường phố hỗn loạn, cửa hàng có thứ tự. Rơi vào một trật tự quỷ dị. Thế nhưng, tất cả lưu manh đều nhanh chóng biến mất. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Bởi vì, tất cả mọi người ngửi được một khí tức nguy hiểm trí mạng. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tinh nhuệ gia tộc họ Kim tiến vào thành Nội Triều bắt đầu tập kết, cộng thêm võ sĩ lúc trước đã sớm nằm vùng ở thành Nội Triều, tầm 2.000 người. Tiếp đó hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cướp đoạt lâu đài màu trắng. Cũng chính là lâu đài trước đó của Cựu Yêu Nhi. Cũng liền là cái chỗ lúc trước Thẩm Lãng bị nữ ma đầu giày vò. Ngay sau đó, Trương Tấn xuất hiện, gãn xuất lĩnh 6.000 quan quân tinh nhuệ, lấy tốc độ đồng dạng nhanh chóng, chiếm lĩnh lâu đài màu đen phía Tây, cũng chính là lâu đài lúc trước Cừu Hào trấn thủ. Toàn bộ thành Nội Triều lâm vào trạng thái tam giác giằng co. Quỷ dị cân đối. Đối với kết quả này, Thẩm Lãng sớm có dự liệu. Nhưng thời điểm chân chính phát sinh, vẫn là không nhịn được trong lòng khâm phục. Thái thú Trương Xung lợi hại. Ông cáo ống mấy tháng, vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp lấy cây đao đè ở sau lưng ta. Chiến cuộc thành Nội Triều lập tức liền trở nên quỷ dị phức tạp. Cừu Yêu Nhi dẫn đầu 3.000 võ sĩ, trấn thủ pháo đài thành chủ, không thể phá vỡ. Trương Tấn dẫn đầu 6.000 quan quân, trấn thủ pháo đài phía Tây. Thẩm Lãng dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ, trấn thủ pháo đài phía Đông. Ba thế lực là địch lẫn nhau. Thẩm Lãng là thế lực nhỏ yếu nhất trong ba thế lực. Nhưng hắn cũng là kẻ quyết tâm phải chiếm được thành Nội Triều nhất. Chiến lược Cừu Yêu Nhi cũng rất đơn giản. Ta liền trấn thủ pháo đài chính, ai tới đánh, ta đánh người đó. Bằng không, hai đội quân Trương Tấn cùng Thẩm Lãng các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không sao cả. Mà Trương Tấn quyết tâm muốn ngồi ngư ông thủ lợi. Sẽ chờ Thẩm Lãng cùng Cừu Yêu Nhi giết đến lưỡng bại câu thương. Mà Thẩm Lãng, một khi xuất binh tiến đánh phủ thành chủ, lập tức Trương Tấn sẽ từ phía sau lưng giết qua tới. Cho nên, cục này thế rõ ràng ngày chó má. Đám người kim sĩ anh mặc dù không dám công khai nghi vấn, thế nhưng với trận đánh thành Nội Triều cũng tuyệt đối bi quan, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Chỉ có 2.000 võ sĩ. Đối mặt chính là dũng tướng vô địch Cừu Yêu Nhi. Cái thành Nội Triều của Cừu Thiên Nguy tới bằng cách nào? Vua Hải Tặc Chung Chủ là thế nào tới? Trên cơ bản cũng là Cừu Yêu Nhi đánh ra. Quả thực không nên quá sợ hãi. Kim sĩ anh cảm thấy mình đã cũng đủ mạnh, đối mặt Cừu Kiêu cũng không kém, thế nhưng đối mặt Cừu Yêu Nhi. Gã có thể cảm thấy, cũng chính là một đau đi. Bởi vì Cừu Yêu Nhi giết bất luận kẻ nào, cũng là một đau. Toàn bộ trong hải tặc đều lưu truyền một câu nói, không sợ vua hải tặc, chỉ sợ nữ ma đầu. Nữ ma đầu vô địch. Hơn nữa còn chiếm lĩnh pháo đài vững chắc đến nghịch thiên. Gia tộc họ Kim đừng nói 2.000 người, dù cho 2.000.000 người đánh chẳng hạ được. Rõ ràng trước có sói, sau đó có hổ. Không nói đến hạ được thành Nội Triều, ngay cả có thể không còn sống trở về, cũng là vấn đề lớn. Toàn bộ võ sĩ gia tộc họ Kim mặc dù không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng thật cảm thấy bản thân giữ nhiều lành ít. 2.000 tên võ sĩ này, đại khái là trở về không được. Cứ như vậy, tầm dằn có 3 ngày. Bỗng nhiên Thẩm Lãng hạ lệnh. 2.000 tên võ sĩ, dốc toàn bộ lực lượng, tiến đánh phủ thành chủ lâu đài. Tất cả mọi người kinh hãi. Đây là muốn chết sao? Thế nhưng, võ sĩ đã phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mặc dù tràn đầy nghi vấn, mặc dù tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng, tất cả mọi người vẫn phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là kim sĩ anh cùng kim trình. Hai người này cho tới bây giờ đều không phục Thẩm Lãng, luôn luôn có mâu thuẫn. Nhưng thời khắc mấu chốt, bọn họ không phải cản trở. Bởi vì, bọn họ ở gia tộc họ Kim lớn lên, trung thành ghi nhớ tận xương. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, 2000 tên võ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất, vọt tới dưới pháo đài thành nộ trì. Tiếp đó, dùng yếu ớt trận thế, bao vây cổng chính vào pháo đài. Đối mặt cái pháo đài vững chắc này, 2000 người có vẻ mỏng manh, không chịu nổi một cú. Phía trong pháo đài phía tây, tướng quân Thẩm Lãng xuất binh, bao vây tấn công pháo đài chính cự Yêu Nhi. Tức khắc Trương Tấn hân hoan, không thể tin nổi. Tầm dằng có 3 ngày, Thẩm Lãng lại thực sự xuất binh tiến đánh. Thằng này bị điên thật sao? Não hắn bị uống nứa cao. Cự Yêu Nhi trấn thủ pháo đài chính, 2 vạn người công không phá được, huống chi chính là 2000 người. Trương Tấn ta đây xuất lĩnh 7000 người liền ở sau lưng thì sao? Thẩm Lãng nhà ngươi đây là tìm chết. Nhưng đây đối với Trương Tấn mà nói, rõ ràng tin tức cực kỳ tốt. Kẻ địch muốn chết, tướng quân cũng không nên lập tức xuất binh chứ? Một tên thiên hộ bèn hỏi. Trương Tấn lắc đầu nói, không, lúc này nghìn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là phải tiêu diệt Thẩm Lãng, hơn nữa phải tóm được tất cả có thể cơ hội, công phá phủ thành chủ. Cho nên nhất định phải để cho Thẩm Lãng cùng Cừu Yêu Nhi lưỡng bại câu thương, chúng ta ra lại binh tiến đánh. Nhưng mà, muốn để Cừu Yêu Nhi lưỡng bại câu thương, quá khó khăn. Trương Tấn quát lớn, 6000 đại quân tập kết, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến. Vâng. Tức khắc, 6000 quan quân ở trong pháo đài phía tây chờ xuất phát, bất cứ lúc nào có thể xuất chiến. Phủ thành chủ nộ triều. Cừ Yêu Nhi xuất hiện ở trên tường thành thật cao. Ánh mắt nàng nhìn Thẩm Lãng, không có chút tình cảm phức tạp nào, vẫn rất lạnh nhạt. Thẩm Lãng, ngươi vẫn phải tới. Thẩm Lãng nói, đúng, ta đến. Cừ Yêu Nhi nói, ta nói rồi, ngươi không thể sẽ bước trên thành nộ triều nửa bước, bằng không liền giết chết bất luận tội. Ta biết. Thẩm Lãng đáp. Cừ Yêu Nhi liếc mắt một cái 2000 tên võ sĩ phía sau Thẩm Lãng, không kích động, không hưng phấn. Chậm rãi đem 2 quỷ đầu đao giơ lên, ngay cả chân khí đều không dùng vận khởi. Thẩm Lãng, trước hết mời ngươi động thủ công thành đi. Nữ ma đầu này rõ ràng cường hãn đến đỉnh, ngay cả cuộc chiến sinh tử giữa ngươi và ta, còn muốn cho Thẩm Lãng động thủ trước. Loại chiến đấu này theo nàng, rõ ràng chút lòng thành, cùng mời khách ăn cơm không sai biệt lắm. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nhắm 2 mắt lại. Hắn đang nổi lên cảm xúc. Hắn đang nổi lên quyết tâm. Phải làm như vậy à? Thực sự phải làm thế sao? Đúng, phải. Cô gái này mày đã ngủ qua. Không đúng, cô gái này là đã ngủ qua mày. Nhưng nàng vẫn là người xa lạ. Ta chỉ quan tâm người ta yêu. Người xa lạ ta từng ngủ là có thể chết. Cừu Yêu Nhi này rất khó được, thế nhưng cản đường của ta cũng là có thể chết. Thẩm Lãng vung tay lên. Tức khắc, mấy máy bắn đá cỡ nhỏ bắt đầu. Phía trên đặt một loại đá màu đen, đặc biệt hiếm thấy. Không phải thuốc nổ, mà là đá màu đen, như là thiên thạch vậy. Như vậy, phải giết nàng thôi. Bàn tay Thẩm Lãng giơ lên. Mấy đài máy bắn đá chợt mở, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 3 cục thiên thạch màu đen có thể đập ra đi. Chỉ giết một người. Nó không phải nổ tung, cũng đập không chết người. Nhưng nó có thể giết một người. Cừu Yêu Nhi, ngươi là nữ nhân thiên hạ khó tìm, ta đặc biệt kính nể. Nhưng vì nương tử, vì gia tộc họ Kim, vì thành nộ triều, ta chỉ có thể giết ngươi. Tiếp đó, tay hắn sẽ phải chợt hạ xuống. Nhưng mà vào lúc này, Từ Thiên Thiên chợt vọt ra hét lớn, Thẩm Lãng, không nên giết nàng, không nên giết Cừu Yêu Nhi, nàng đã có thai, là con của ngươi đó. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ta đi ăn một chút gì, tiếp đó lập tức tiếp tục gõ chữ viết phần 2, ngày hôm nay vẫn cuồng lại thêm 1.78 vạn trở lên. Vé tháng bảng đệ nhất bị đuổi xuống, các huynh đệ kéo ta một cái, trợ giúp ta. Bá tước Tấn Hải đừng luôn mặc kệ Cừu Hào đi làm gì. Dù sao cũng bây giờ đảo Kim Sơn đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gia tộc họ Kim gần như đã bị xóa đi khỏi thế giới này. Hàm thuyền của ông ta chạy ở cái hải vực này, đường luôn đặc biệt khí phách hăng hái, giống như đang tuần tra trong vùng biển của mình vậy. Chẳng mấy chốc, đảo Vọng Nhai đang ở trước mắt. Nhìn từ mặt biển, hòn đảo này rõ ràng nhỏ. Diện tích đảo Vọng Nhai chỉ có hơn 100 cây số vuông, địa hình dài và hẹp. Nơi này rộng chừng 3-4 km, chiều dài dọc theo đường Bắc Nam là 2-30 km. Phần lớn cũng là vách đá treo leo, chỉ có phía Nam có một bến tàu, còn có một bãi cát. Mà ruộng muối của gia tộc họ Kim chính là ở ngay trên bãi cát đó. từ xa ngắm đảo Vọng Nhai này, Đường luôn sinh lòng hào phóng. Chỉ một hòn đảo nhỏ như vậy, ai có thể nghĩ tới phía trên lại có mạch vàng thời thượng cổ. Nhà ta tuy rằng chỉ có thể được chia đến 10%, nhưng là tuyệt đối là con số khổng lồ, thậm chí sẽ vượt xa tiền lời toàn bộ đảo Kim Sơn. Vương triều Đại Tấn có thể bằng vào một mạch vàng thời thượng cổ mà điên cuồng cuộc khởi, từ một hầu quốc biến thành vương quốc. Gia tộc họ Đường của ta vì sao không thể từ một phủ bá tước biến thành một phủ hầu tước, thậm chí phủ công tước được kia chứ? Gia tộc họ Đường của ta cuộc khởi, liền từ nay về sau tiến lên. Bá tước Kim Trụ, ông năm đó uy phong lẫm lẫm, khí phách tận trời thời điểm có thể có nghĩ tới hôm nay, ta là kẻ sẽ giẫm lại xương của gia tộc họ Kim cuộc khởi. Chẳng mấy chốc, khi ba chiếc chiến hạm của Đường Luân tới gần vùng biển đảo Vọng Nhai, đã bị bao vây ngăn cản. Đương nhiên là chiến hạm vua hải Tặc Cừ Thiên Nguy. Những chiến hạm này trung thành và tận tâm, vẫn tuần tra ở vùng biển này, trục xuất bất kỳ đội thuyền nào đến gần. Vua hải Tặc tổng cộng dùng hơn 100 chiếc chiến hạm, trong đó hơn phân nửa đều bỏ neo. Còn lại mấy chục chiếc không ngừng ngày đêm mà tuần tra. Người một nhà, người một nhà. Mấy chục hải tặc từ tàu chiến Cừu Thiên Nguy lên tàu của bá tước Tấn Hải. Đường Luân là bá tước cao quý, chắc là sẽ không để ý tới bọn họ, bắt chuyện những hải tặc này chính là con trai thứ 9 của ông ta. Mấy thủ lĩnh hải tặc không mình hành lễ. Bái kiến công tử Đường Cửu, chúc ngài năm mới tốt lành. Công tử Đường Cửu một người ném qua 2 lượng vàng, mắng, thứ vô lại gì đâu. Cái mấy hải tặc đầu sỏ cười nói, công tử Đường Cửu, ngài còn rượu không? Suốt mấy ngày mấy đêm chúng ta đều ở trên mặt biển tuần tra, đại vương cũng không đưa mệnh lệnh mới qua đây, toàn bộ rượu đều uống cạn sạch, không kéo dài được nữa. Công tử Đường Cửu lại mang qua tới một thùng rượu cho bọn họ. Cảm ơn công tử Đường Cửu, gia tộc họ Đường công hầu muôn đời, công hầu muôn đời. Tiếp đó, những hải tặc này sẽ phải rời thuyền, cho qua 3 chiếc chiến thuyền của gia tộc họ Đường. Mà lúc này, bá tước Tấn Hải Đường Luân đi ra. Vậy mấy hải tặc thủ lĩnh nho nhỏ vội vàng quỳ xuống nói, bá tước Tấn Hải, chúc ngài Tết nay trường thọ. Đường Luân lại để cho người thưởng mấy lượng vàng. Tình hình chiến đấu trên đảo như thế nào? Đường Luân bèn hỏi. Tiểu nhân không biết. Tên thủ lĩnh hải tặc kia nói, phụng mệnh lệnh của đại vương, chúng ta thời thời khắc khắc đều phải ở cái vùng biển này dò xét, không được để bất luận thuyền bè nào tới gần. Nhưng mà chắc đã sớm kết thúc rồi, mấy ngày trước là trận chiến mới vừa lên đất liền, quân đội phủ bá tước Huyền Vũ dễ dàng sụp đổ. 2 ngày trước càng là ngay cả thanh âm chém giết chiến đấu cũng không có, ngài xem. Doanh trại và cờ của đại vương vẫn ở chỗ này mà. Bá tước Tấn Hải Đường Luân vô cùng cố gắng nhìn ra xa, cuối cùng ở vị trí 4-5 dặm trên đảo, thấy được một doanh trại. Phía trên có một lá cờ mang chữ Cừu tung bay trong gió, miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Đó không phải là vị trí cái hố lộ thiên của gia tộc họ Kim. Đường Luân phất tay, ý bảo mấy thủ lĩnh hải tặc này rời thuyền. Vậy mấy thủ lĩnh hải tặc nói, bá tước Tấn Hải, ngài cùng đại vương chúng ta là bạn tri kỷ tốt đẹp, ngài đến trên đảo hãy xin hộ cho bọn ta được lên đảo một lần. Hôm nay thời tiết trên biển trôi cũng không quá thoải mái. Đường Luân nói, ngươi rõ ràng cũng muốn đi chia vàng đi. Hi hi, hi hi. Tên đầu sỏ hải tặc cười. Đường Luân nói, được, ta sẽ nhắc nhở việc ấy cho ngươi. Tiếp đó, 3 chiếc thuyền của Đường Luân chạy về hướng bến tàu đảo Vọng Nhai. Những tên hải tặc tuần tra rống to, tránh hết ra, tránh hết ra. Đây là thuyền của lão nhân gia bá tước Tấn Hải đó. Tiếp đó, xung quanh phía trên tàu chiến hải tặc đều vung vẫy cờ, hướng bá tước Tấn Hải chào. Đường Luân đặc biệt hưởng thụ. Công tử Đường Cửu nói, phụ thân, thật không ngờ ngài ở trước mặt những hải tặc này cũng được tôn kính như thế này. Đường Luân cười mà không nói, đám hải tặc tuần tra muốn để cho mình xin xỏ với Cừu Thiên Nguy nên mới ân cần như thế này. Chẳng mấy chốc, 3 chiếc thuyền Cừu Thiên Nguy dừng sát ở phía trên bến tàu. Ông ta xuất lĩnh 200 người lên đất liền đảo Vọng Nhai. Giờ cao cờ bá tước Tấn Hải, bước tiến phóng khoáng về phía cái hầm lớn. Đội ngũ chỉnh tề, đội hình bắt mắt. Đây là phủ bá tước Tấn Hải phô trương, nhất định phải ở trước mặt hải tặc dương cao thể diện. Đi ở trên đường lớn. Gia tộc họ Kim bản lãnh khác không có, bản lĩnh sửa đường rõ ràng đủ mạnh. Công tử Đường Cửu trào phúng nói, cái chỗ chim không sóc cức như đảo Vọng Nhai cũng có thể sửa sang ra con đường lớn bằng phẳng thế này, rộng hơn 1 trượng, 2 bên còn có rãnh thoát nước. Bá tước Tấn Hải Đường Luân hỏi, mà hôm nay những con đường này cũng thuộc về chúng ta, con phải nhớ kỹ, gia tộc một khi sa sút, sẽ có kết cục như thế. Con có biết nguyên nhân căn bản gia tộc họ Kim sa sút, à công tử Đường Cửu đáp, quá ngu. Bá tước Tấn Hải Đường Luân giải thích, đúng, quá ngu xuẩn. Kim Trác chỉ lấy 1 vợ, Kim Vũ cũng chỉ lấy 1 vợ, Kim Mâu cũng chỉ lấy 1. Đây đều là tật xấu gì vậy, gia tộc lớn như vậy, còn cố cho thằng phế vật Kim Mộc Thông làm người thừa kế, cho tới tam đại con một mấy đời. Quý tộc trăm năm còn chơi 1 lòng si tình, ngu xuẩn không thể tả. Công tử Đường Cửu gật đầu nói, phụ thân nói đúng, cho nên con đã có 5 nữ nhân, sinh 4 đứa bé. Công tử Đường Cửu năm nay mới 17. Đường Luân nói, đúng, phải nhiều ngũ đàn bà, sinh nhiều con, gia tộc mới có thể thịnh vượng phát triển. Công tử Đường Cửu nói, phụ thân, nghe nói ngài tính gả thập tam muội cho Kim Mộc Thông. Ừ, Đường Luân. Công tử Đường Cửu nói, nhưng mà, thập tam muội là con gái thúc thúc mất, lúc này mới nuôi ở nhà của chúng ta. Đường Luân nói, như thế không tốt sao? Công tử Đường Cửu thoáng do dự, nói, phụ thân. Cái này, con đã ngủ qua thập tam muội. Nói ra lời này, công tử Đường Cửu là rất lo lắng. Đường Luân nói, không có việc gì, ngủ tiếp. Tốt nhất sau khi gả cho Kim Mộc Thông, sẽ miễn phí đưa cho hắn một đứa con trai. Công tử Đường Cửu mừng rỡ nói, hay quá. Vậy sau này, gia tộc họ Kim chính là họ Đường chúng ta. Đi tầm hai khắc. Đoàn người Đường Luân cuối cùng đã tới vị trí hố lộ thiên lớn. Chi chiếc doanh trại, xoay quanh cái hố lớn. Phía trên chỗ nào cũng tung bay cờ hải tặc. Cách thật xa, Đường Luân hét lớn, Nộ Triều Hầu, ta đến đây. Làm sao giữa ban ngày, đều ở trong doanh trại này nằm ngủ, cũng không có ai giữ cửa trại. Ôi chao, ta cũng hồ đồ, toàn bộ binh sĩ gia tộc họ Kim bị chém tận giết tuyệt, còn cần ai giữ trại nữa? Kim Trác chưa chết hả? Thẩm Lãng chưa chết hả? Nộ Triều Hầu, tuyệt đối cho bọn họ còn một chút hơi tàn. Ta và gia tộc họ Kim có đại thù trăm năm, một đao hạ trí mạng Kim Trác giao cho ta tới giết được không? Hoặc là một đao chặt bỏ đầu hắn giao cho ta cũng được. Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này nhất định là phải lăng trì xử tử, thiết nghĩ, người muốn giết hắn nhiều lắm, then chốt một đao không tới phiên ta, thế nhưng một đao thiến hắn có thể dành cho ta không vậy? Đường Luân cố ý lớn tiếng như vậy để hòa hoãn không khí. Cuối cùng ông ta là không mời mà tới, hơn nữa còn là tới được chia mạch vàng thời thượng cổ. Cứ như vậy, ông ta nghênh ngang đi vào trong doanh trại vua hải tặc. Tiếp đó, vô số người nhào lên. Cơn 4.000 binh sĩ gia tộc họ Kim bao vây xung quanh 200 người bá tước Tấn Hải Đường Luân. Đương nhiên, chỗ này chỉ có hơn 400 tên lính lão luyện. Còn lại hơn 1.000 tên tân binh, 2.000 tên dân binh. Nhưng là bọn họ mặc khôi giáp chính quy, nhìn qua hoàn toàn là chủ lực gia tộc họ Kim. Đường Luân nhìn thấy một màn này. Tức khắc một trận lão đảo, trước mắt trở nên tối sầm. Gắng sức vỗ đầu. Đây là ảo giác à, ta đây là đang nằm mơ, vì sao thấy là binh sĩ gia tộc họ Kim vậy? Bọn họ không phải hẳn là chết hết, à 3 vạn đại quân vua hải tặc Cừ Thiên Nguy ở đâu? Cừ Thiên Nguy nhà ngươi đồ kiểu gì với ta thế, người để thủ hạ hải tặc mặc khôi giáp gia tộc họ Kim? Sẽ hù chết người biết không? Con trai Đường Tung của ta ở đâu? 3.000 tư quân gia tộc họ Đường của ta ở đâu? Mà ngay tại lúc này, một người vô cùng quen thuộc bước ra. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác. Bá tước Tấn Hải, lâu ngày gặp lại. Cái này, đây không phải là giấc mơ. Đây cũng không phải là Cừ Thiên Nguy đùa giỡn. Bá tước Tấn Hải Đường Luân cảm giác cả người đều cứng ngắc, toàn bộ tay chân đều không nghe lệnh. Cả người đều không thể hít thở. Ra. Chuyện gì? Tại sao phải như thế hả? Kim Trác tại sao còn sống kia chứ? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy? Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói, Đường huynh đến thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, kế tiếp hai chuyện phiền toái đều có thể giải quyết. Bá tước Tấn Hải Đường Luân gào thét nói, tại sao phải như thế? Cừ Thiên Nguy ở đâu? 3 vạn đại quân của hắn ở đâu? Con trai Đường Tung của ta ở đâu? 3.000 tư quân của ta ở đâu? Bá tước Huyền Vũ Đường Luân chỉ vào cái hố lớn nói, này, tại đây. 3 vạn hải tặc Cừ Thiên Nguy, còn 3.000 tư quân gia tộc họ Đường của huynh đều trôi nổi ở dưới này. Bá tước Tấn Hải tới để nhặt xác bọn họ, vậy thì thật ngại quá, bây giờ đã đóng băng, có thể phải chờ tới mùa xuân băng mới tan được. Đường Luân run rẩy đi tới hố to bên cạnh, đi xuống nhìn. Tiếp đó, ông ta gặp được một màn trước nay chưa từng có. Trong cái hố lớn đó, đầy những xác người. Vô số kể. Hơn nửa nước trong toàn bộ cái hố đó đã đóng một tầng băng. Xuyên thấu qua lớp băng, nhìn một đống thi thể chi chít, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. 3.000 tư quân của ta ở đâu? 3.000 tư quân của ta ở đâu? Đường Luân hét lớn. Bá tước Huyền Vũ Đường Luân nói, tư quân nhà ngươi mặc áo giáp, cho nên chết đuối từ sớm, bây giờ còn chìm ở đáy nước, trôi không được. Đường Luân muốn rống to hơn. Lại không phát ra được thanh âm nào. Muốn khóc lớn, nhưng chảy không ra nước mắt. Tại sao phải như thế? Tại sao phải như thế? Chúng ta rõ ràng có hơn 3 vạn người, tại sao phải thua? Tại sao phải chết hết vậy? Bá tước Huyền Vũ không nói gì. Đường Luân xoay người lại nói, hết chuyện này cũng là âm mưu của Thẩm Lãng, đúng hay không? Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói, đúng, hơn nữa căn bản không có mạch vàng thời thượng cổ gì, chính là vì bẫy chết vua hải tặc Cừu Thiên Nguy. Nhưng thật không ngờ, bá tước Tấn Hải nhà ngươi cũng khẩn cấp xông vào chịu chết. Ta. Đường Luân nước mắt cuối cùng chảy ra, trào ra. Hơn nữa nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn ra. Đau khổ, bi thương, hối hận. À, nếu như là lúc trước, ông ta sẽ tràn trề vô hạn không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế nhưng bây giờ, ông ta chỉ có băng giá cùng tuyệt vọng, vô biên vô tận thê lương. Ông ta đã trải qua hai lần chịu đả kích trí mạng. Tranh chấp đảo Kim Sơn là lần đầu tiên. Phủ bá tước Huyền Vũ trả tiền lại hội ẩn nguyên là lần thứ hai. Trải qua hai lần đả kích khổng lồ thế này, Đường Luân vẫn chống đỡ nổi, vẫn dụng hết toàn lực, xuất binh 3.000 tư quân tới đảo Vọng Nhai tiến đánh gia tộc họ Kim. Ông ta dùng tận dụng tất cả lực lượng, cũng muốn tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ, Đường Luân ta đây chính là một người đàn ông không thể ngã xuống. Thế nhưng lúc này đây, ông ta trực tiếp từ thiên đường ngã vào 18 tầng địa ngục, cũng không đứng dậy nổi nữa. Đường Luân ta đây hoàn toàn kết thúc. Gia tộc họ Đường của ta hoàn toàn kết thúc. Liệt tổ liệt tông, con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu. Tiếp đó trước mắt Đường Luân tối sầm, trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống, ông ta sẵn lòng lập tức cứ như vậy chết đi. Thành nộ triều. Từ Thiên Thiên lúc đầu bị giam lỏng trong đó, nhưng nàng chỉ nói một câu, đã được nữ võ sĩ Cựu Yêu Nhi mang tới. Mau dẫn được ta đi cứu chủ nhân nhà ngươi, bằng không liền không còn kịp nữa. Lúc này, nàng chợt vọt tới Cựu Yêu Nhi trước mặt, giang hai cánh tay, hướng dưới lâu đài kêu khóc, Thẩm Lãng, van cầu ngươi đừng động thủ, đừng giết Cựu Yêu Nhi. Trong bụng của nàng thật sự có hài tử của ngươi, đã hơn một tháng, kinh nguyệt của nàng còn chưa có lại đây. Cựu Yêu Nhi không đáng chết, không đáng chết. Gương mặt khôi ngô của Thẩm Lãng rung lên bần bật. Phía sau hắn, khuôn mặt đám người Kim Hối, Thẩm Thập Tam, Kim Sĩ Anh cũng rung lên. Trời ạ, cô gia à, ngài. Ngài cũng quá mạnh. Ngay cả cô gái như Cừ Yêu Nhi vậy, ngài cũng có thể ngủ thẳng. Nhưng mà, ngài. Ngài đây là vượt quá giới hạn đi. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm gương mặt đầy nước mắt của Từ Thiên Thiên, gào thét nói, Cừ Yêu Nhi không đáng chết. Lẽ nào Thẩm Lãng ta đây đáng chết à, 2.000 huynh đệ sau lưng ta đáng chết à? Từ Thiên Thiên khóc lớn. Thẩm Lãng quát, ngươi cũng biết, sau lưng ta cách đó không xa chính là Trương Tấn, còn có mấy nghìn đại quân của hắn, bất cứ lúc nào có thể xông lại, chém sạch sẽ 2.000 quân của ta. Nếu như ta không chiếm được thành nội triều, gia tộc họ Kim của ta xong rồi. Thê thử của ta, phụ mẫu và đệ đệ của ta, nhạc phụ nhạc mẫu của ta, cả nhà chúng ta đều kết thúc. Cừu Yêu Nhi không đáng chết, lẽ nào chúng ta đáng chết à? Từ Thiên Thiên, ta chỉ biết ngươi bị Cừu Yêu Nhi thuyết phục, ngươi quả nhiên đứng ở bên cạnh cô ta. Nhưng mà, cũng không sao cả, cũng không sao cả. Ngươi và ta vốn là có thâm cừu đại hận. Chuẩn bị. Thẩm Lãng rống to hơn. Từ Thiên Thiên chợt quỳ xuống tới, ôm lấy hai chân Cừu Yêu Nhi, khóc cầu khẩn nói, tướng quân, ta thực sự chưa từng có gặp qua giống cô gái như ngài vậy, ta thực sự không muốn ngài chết, ta không muốn ngài chết. Ngài nói ngài không thích trẻ con, thế nhưng ngài sẽ thích, theo thời gian trôi qua, ngài dần dần thích nó, sau cùng nó sẽ trở thành toàn bộ của ngài. Thẩm Lãng thực sự sẽ giết ngài, hắn thực sự có thể giết ngài đó. Người mà hắn nói muốn giết, toàn bộ giết sạch rồi, nghĩa phụ Cừu Thiên Nguy của ngài hẳn đã chết rồi, 3 vạn hải tặc của ông ta cũng hẳn đã chết rồi. Ngài không nên chết, Thẩm Lãng cũng không cần chết. Hai người nói chuyện với nhau một chút được không? Nói một chút được không? Khuôn mặt Cừu Yêu Nhi vẫn như sương lạnh. Nếu như đổi thành những người khác, sẽ khẳng định ra vẻ trách móc. Sẽ khẳng định cảm thấy Cừu Yêu Nhi ta đây thiên hạ vô địch, căn cứ Thẩm Lãng nhà ngươi cũng muốn giết ta. Thế nhưng, nàng không phải. Nàng có thể cảm giác được ý đồ giết người cùng quyết tâm, còn có năng lực của Thẩm Lãng. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn về phía Từ Thiên Thiên rồi nói, cảm ơn ngươi quan tâm chân thành tha thiết, thế nhưng ta không sợ chết. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Từ Thiên Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vậy được rồi. Hai người quan trọng nhất của ta muốn tự giết lẫn nhau, ta báo thù cũng không còn ý nghĩa gì nữa, để ta chết ở trước mặt các người cho rồi. Tiếp đó, nàng chợt đi phía trước nhảy xuống. Muốn nhảy trực tiếp từ vị trí cao 20 mấy mét nhảy xuống. Lúc nàng muốn đi tìm cái chết, chấn động tâm hồn của Cừu Yêu Nhi. Không nên. Cừu Yêu Nhi xuất thủ như tia chớp, chợt bắt được Từ Thiên Thiên. Nàng không chú ý người khác chết đi, thậm chí là nữ nhân. Thế nhưng, nàng chịu không nổi người khác vì nàng mà chết. Thân thể Từ Thiên Thiên treo ở trên không, tóc bị Cừu Yêu Nhi bắt được. Tướng quân, nói một chút được không? Xin van ngài, ta không muốn ngài chết. Nhỡ ra Thẩm Lãng có thể thuyết phục ngài thì sao? Cho chính ngài một cơ hội, cho hắn một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội. Tiếp tục, Từ Thiên Thiên hướng Thẩm Lãng phía dưới hét lớn, Thẩm Lãng, ngươi là đàn ông, ngươi từng trải qua với cựu yêu nhi, nói một chút cũng không được sao? Thẩm Lãng giận dữ hét lên, là nàng đè ta, ta nói cái con vẹm nhà ngươi, đè tề chết ngươi cái con gái ngành kia. Từ Thiên Thiên nói, được, sau khi nói xong ta sẽ bị ngươi đè chết cũng được. Đệt, đệt, đệt. Thẩm Lãng chửi ầm lên, tiếp đó giơ tay phải lên nói, cừu ngành, lão tử vào đây cùng nói chuyện, lão tử chỉ có một mình, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Nói không được, lại đánh, lại giết. Cừu yêu nhi nhìn Thẩm Lãng, tiếp đó gật đầu. Tiếp tục, một cái rổ buông xuống. Thẩm Lãng trực tiếp tiến vào trong giỏ. Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam xông lên. Cô gia. Chủ nhân. Nhất định phải như vậy phải không? Nhất định phải như vậy phải không? Thẩm Lãng gật đầu một cái nói, nhất định phải như thế, bằng không sẽ không đường nào thoát. Thẩm Lãng như là giống như Đằng Vân Giá Vũ, trực tiếp bị cừu yêu nhi dùng một tay kéo lên. Tiếp tục, Thẩm Lãng như là con gà con vậy, bị cừu yêu nhi nhắc tới lầu trên thành. Thẩm Lãng liếc Từ Thiên Thiên một cái, nói bằng giọng lạnh lão, gái ngành. Từ Thiên Thiên nói, cặn bã. Tiếp đó, Thẩm Lãng ánh mắt nhìn vào bụng cừu yêu nhi, gần như vậy chỉ cần dùng thị lực quan là có thể nhìn thấy được. Thật. Thật đúng là con mẹ nó mang thai. Ngươi. Cừu yêu nhi nhà ngươi còn là loài người à, trong máu của ngươi hiện giờ vẫn nhiễm kim loại nặng. Ngươi lấy máu mấy lần? Cứ như vậy, ngươi còn có thể một phát nhập hồn, còn có thể mang thai. Then chốt, thai nhi trong bụng này còn đặc biệt khỏe mạnh hữu lực. Hôm nay hơn một tháng, thai nhi mới chừng 2cm, tìm thai đã vô cùng rõ rệt. DT, cừu yêu nhi nhà ngươi có kiểu thân thể gì vậy hả? Nồng độ kim loại nặng trong máu cao như vậy, ngũ tạng lục phủ đều không có việc gì. Hôm nay thai nhi cũng không có việc gì. Huyết mạch của ngươi cứ trâu bò như vậy à? Ước chừng một lúc lâu, Thẩm Lãng nói, cừu yêu nhi, ta có thể giết ngươi, lúc trước trị bệnh cho ngươi, ta đầy tấy mấy tay chân bên trong cơ thể ngươi. Cừu yêu nhi gật đầu một cái nói, ta tin. Đâu chỉ động tay động chân, Thẩm Lãng mượn cơ hội chữa bệnh, gieo trong cơ thể nàng mấy cục nho nhỏ. Bên trong cục nho nhỏ này là cái gì? Kịch độc cyanua. Chiết xuất từ trong rất nhiều hạnh nhân, từ mấy trăm cân hạt hạnh nhân chỉ có điều chế được chút xíu. Dùng một lớp vỏ kim loại đặc biệt mỏng bọc lại, tiếp đó vùi vào trong cơ thể cừu yêu nhi. Mà trên máy bắn đá của hắn là thiên thạch nam châm, toàn bộ nghiền nát thành bụi, sau đó sẽ dùng keo tự nhiên vo lại thành một quả cầu. Một khi đập về phía cừu yêu nhi, cừu yêu nhi nhất định sẽ dùng quỷ đầu đao múa may quay cuồng, đánh nát những quả cầu nam châm này biến thành bụi. Cho đến lúc này, những thứ bụi nam châm toàn bộ sẽ bám vào mặt ngoài thân thể của cừu yêu nhi. Cừu yêu nhi nhất định phải thoát khỏi, cho đến lúc này, toàn thân mỗi một chỗ đều có thể bắn ra chân khí. Mà khi chân khí toàn thân nàng bùng nổ, cả người đều có thể co lại. Tất cả mạch máu, cơ bắp đều có thể chợt co lại, sản sinh áp lực to lớn. Mà khi đó, cái lớp vỏ mỏng manh của quả cầu sẽ bị ép xuống, cyanua bên trong sẽ tiến vào máu. Tối đa mấy giây, cừu yêu nhi sẽ bị mất mạng. Thẩm Lãng đã vùi 5 viên trong cơ thể nàng. Chỉ cần bị ép xuống một cái, cừu yêu nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai. Thẩm Lãng lúc vội và đến chữa trị cho nàng đã muốn giết nàng rồi. Thời khắc mấu chốt, có thể một phát giết chết nàng ngay. Cừu yêu nhi vừa chết, bên trong pháo đài sẽ rắn mất đầu. Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên mặc dù có địa vị không cao ở pháo đài phủ thành chủ, nhưng dầu gì cũng là người bên cừu thiên nguy lâu năm, là có lý lịch cùng uy tín. Khi cả lâu đài như rắn mất đầu, ông ta có thể đứng ra. Tiếp đó, ông và Thẩm Lãng nội ứng ngoại hợp. Có thể ông ta sẽ trực tiếp hạ độc trong nước giết, hạ độc dược cho toàn bộ quân phòng thủ trong pháo đài. Như thế, Thẩm Lãng liền hạ luôn phủ thành chủ. Bất quá bây giờ thế cục càng thêm phức tạp, 6.000 tinh nhuệ của Trương Tấn đã ở sát phía sau, bất cứ lúc nào có thể tuôn ra. Cho nên, có một cái lựa chọn tốt hơn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng. Bất quá hắn bị cừu yêu nhi ngủ, cừu yêu nhi mang thai, thực sự đều ngoài kế hoạch. Quỷ mới biết sẽ phát sinh việc này. Thẩm Lãng, ta tin tưởng ngươi có thể giết được ta. Cừu yêu nhi nói, thế nhưng ngươi cũng biết, ta không sợ tử vong, sống có gì vui, chết có gì đáng tiếc. Thẩm Lãng lấy tay bóp ngay giữa hai chân mày của mình. Thật con mẹ nó. Cừu yêu nhi nói, ta thật mang thai à? Đúng vậy. Thẩm Lãng nói, điều này có thể quái trách ai kia chứ? Việc này ta không có trách nhiệm, ta là người bị hại. Cừu yêu nhi nói, vậy ngươi hãy coi như nó không tồn tại, dù sao cũng mới hơn một tháng, còn chưa có thành hình. Im miệng đi, cũng là ngươi làm chuyện tốt, ngày đó ta vốn chẳng có gì, vẫn vui vẻ tốt đẹp, ngươi ngủ ta làm gì? Thẩm Lãng nói, không chỉ làm cho cả người của ta bị thương, còn để nương tử của ta đau lòng, ngươi lại còn mang thai. Cừu Yêu Nhi nói, ta đưa ngươi xuống dưới, ngươi động thủ đi. Từ Thiên Thiên nói, tướng quân, chuyện này không có cách nào đàm phán sao? Cừu Thiên Nguy vô cùng độc ác, ngài tại sao lại phải cống hiến cho ông ta kia chứ? Cừu Yêu Nhi lắc đầu nói, lúc ta trôi nổi trên mặt biển, là nghĩa phụ cứu sống ta, là ông ấy nuôi ta lớn lên. Từ Thiên Thiên nói, mấy năm nay ngài đã vì ông ta nam chinh bắc chiến, món nợ này đã sớm không còn, ông ta có thể đạt đến cơ nghiệp ngày hôm nay, toàn bộ cũng là công lao của ngài, tên cặn bã à không cầm thú Cừu Kiêu kia trừ chà đạp đàn bà, còn biết cái gì kia chứ? Cặn bã là từ chuyên gọi Thẩm Lãng, Từ Thiên Thiên không muốn dùng ở trên đầu kẻ khác. Cừu Yêu Nhi nói, ta thiếu nghĩa phụ một cái mạng, còn chưa trả nổi. Nếu như lần này ta có thể sống, có thể vì ông ấy bảo vệ cho thành nộ triều, ta sẽ xa chạy cao bay, coi như cũng không sai biệt lắm đâu. Thẩm Lãng nói, người không cần trả lại, Cừu Thiên Nguy đã chết. Thân thể Cừu Yêu Nhi rung lên, không biết tại sao, những lời này nàng cũng tin. Khi Thẩm Lãng nghiêm túc, mỗi một câu hắn nói ra đều tràn đầy quyền uy tuyệt đối. Cừu Yêu Nhi nói, dù cho ông ấy đã chết, ta cũng không thể phản bội ông ấy, ta thiếu ông ấy một cái mạng. Ta nên vì ông ấy bảo vệ cho thành nộ triều. Cùng lắm thì ta sau đó giao cho Cừu Hào, sau đó sẽ xa chạy cao bay. Thẩm Lãng, người xuống dưới, chúng ta tiếp tục chiến đấu đi, sống chết do trời. Thẩm Lãng giận dữ nói, người đúng là thứ đồ ngu não nhúng nước, người đã sớm không nợ Cừu Thiên Nguy một cái mạng. Cô gái ngốc, người có biết kẻ dùng muối độc hại ngươi là ai không? Người có biết nữ đầu bếp thư thuộc hạ muối độc cho ngươi, là ai sai khiến à? Thẩm Lãng cười to nói, chính là nghĩa phụ tốt đẹp của ngươi, chính là Cừu Thiên Nguy. Cừu Thiên Nguy vốn là muốn ngủ ngươi, muốn nhận ngươi làm đàn bà của ông ta. Thế nhưng ông ta không dám, ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi đã cường đại đến để ông ta còn phải sợ hãi, tất cả mọi người xung quanh phần vùng biển này, sợ hãi Cừu Yêu Nhi nhà ngươi, vượt xa Cừu Thiên Nguy. Ngươi đã giết sạch toàn bộ hải tặc không nghe lời, đã không còn kẻ nào có thể làm trái gia tộc họ Cừu. Cho nên, ngươi phải chết. Hơn nữa uy tín của ngươi quá cao, có vẻ đè bẹp Cừu Thiên Nguy trở nên ảm đạm, càng khiến cho Cừu Kiêu trở thành phụ trợ và biến thành thứ phế vật chỉ biết chà đạp đàn bà. Cho nên ngươi đáng chết. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, Cừu Yêu Nhi sắc mặt kịch biến. Nghĩa phụ muốn ngủ với nàng. Điểm này nàng vô cùng cẩu thả, nhưng có chút thời điểm ánh mắt của Cừu Thiên Nguy nhìn phía nàng quả thật có chút quái. Thế nhưng nghĩa phụ Cừu Thiên Nguy vì sao giết nàng? Cừu Yêu Nhi rõ ràng tuyệt đối không có nghĩ tới. Nàng dù sao cũng là Cừu Thiên Nguy nuôi lớn. Cái này cũng quá kinh người. Ngươi có chứng cứ gì không? Cừu Yêu Nhi run rẩy nói. Thẩm Lãng nói, nữ đầu bếp thư thục, bây giờ đang ở bên trong mật thất dưới đất phủ thành chủ, ngươi hãy ra lệnh mang đến, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Ngươi hãy thả An Tái Thiên, ông ta biết thư thục ở nơi nào. Cừu Yêu Nhi nói, nghĩa phụ vì sao không giết người diệt khẩu, một nữ nhân với ông ta mà nói, không đáng một đồng. Thẩm Lãng nói, vì thư thục mang thai, Cừu Thiên Nguy cho là con hắn, nhưng trên thực tế không phải. Cừu Thiên Nguy gần đây thật sự cao hứng, bởi vì người đàn bà đã ngủ cùng ông ta mang thai, cho nên ông ta không giết nữ đầu bếp thư thục. Thế nhưng, đứa nhỏ này thật ra là của An Tái Thiên. Một lát sau, nữ đầu bếp thư thục quỳ gối trước mặt Cừu Yêu Nhi. Năm nay, bà mới 36 tuổi nên bộ dạng còn phong vận. Kỳ thực, chưa nói tới tuyệt mỹ. Thế nhưng, sự dịu dàng và hơi thở phong độ của người trí thức trên người bà rõ ràng rất nồng đậm, không giống với các cô gái xung quanh. Không hổ là xuất thân từ thư hương môn đệ. Thảo nào Cừu Thiên Nguy lại nhìn trúng bà. Bụng của bà đã nhô lên có chút rõ ràng. Cừu Yêu Nhi đang nhìn nữ đầu bếp, nói là nghĩa phụ bảo ngươi dùng muối độc mưu sát ta sao? Thư thục gật đầu nói, vâng. Là Cừu Thiên Nguy sai khiến ta mưu sát ngài, hai năm trước đã bắt đầu dùng muối độc nấu cơm cho ngươi. Tất cả, chân tướng rõ ràng. Chú thích của bánh, úp phần hai lên, ta dụi mắt vài cái tiếp đó viết chương 3, đầu mắt quá chừng. Bản vé tháng lần này bị đẩy xuống một bậc. Ta nỗ lực bạo lại thêm chiến đấu đến cuối cùng. Lạy xin sự ủng hộ của mọi người, vạn phần cân. Đường Luân tỉnh lại. Tức khắc cảm giác được thân thể rất lạnh. Rõ ràng đã trùng một tấm chăn thật dày lại vẫn cảm thấy lạnh, sự lạnh lẽo này giống như từ bên trong thân thể phát ra vậy. Thế là, ông ta vội vàng lại ôm chặt mình. Chỉ mấy canh giờ mà thôi, ông ta giống như già thêm 10 tuổi vậy. Cái gì hùng tâm tráng chí toàn bộ biến thành bọt nước. Đường Luân huynh tỉnh rồi sao? Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói. Đường Luân mở mắt ra, nhìn thoáng qua Kim Trác. Đây chẳng qua là một người bị động trong cuộc, cũng bởi vì chiêu một đứa con rể mạnh mẽ, khiến cho ông ta đứng ở phe thắng. Thiên hạ sao mà bất công đến thế? Giết ta đi. Đường Luân thở dài nói, Kim Trác huynh, nể tình cũng là quý tộc lâu đời, giết ta đi. Nơi này là đảo Vọng Nhai, giết ta thần không biết quỷ không hay, người không có bất cứ trách nhiệm nào. Kim Trác nói, ta không giết ngươi. Đường Luân nói, vậy ngươi thả ta, thả ta. Cừu Thiên Nguy đã chết, Tư Quân nhà họ Đường chết sạch, ông ta không còn gì có thể trông cậy vào, sau khi về nhà chỉ cần ở vậy đến cuối đời. Dù sao cũng còn có mỹ nhân, còn có rượu ngon, cứ như vậy thông thả ung dung sống cho hết nửa đời sau đi. Kim Trác nói, ta có thể để cho ngươi chạy, thế nhưng ngươi nên vì ta làm chút chuyện. Ngươi làm xong rồi, ta liền lập tức thả luôn ngươi với con ngươi đi. Cừu Thiên Nguy nói, chuyện gì? Kim Trác nói, bây giờ trên phía trên mặt biển còn có một nhóm hải tặc, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng lại khống chế thuyền, ta cần phải trừ hết bọn họ, lúc này bọn họ chắc chắn đều khát vọng lên đảo Chi Vàng đi. Cũng không phải sao? Bình thường những hải tặc này với Đường Luân đều mặc xác, kết quả hôm nay lại gửi lời chào, lại vuốt mông ngựa. Chính là muốn để Đường Luân cầu tình, mời vua hải tặc hạ lệnh thay thế bọn họ lên đảo mà thôi. Tất cả mọi người chia vàng, chúng ta lại ở trên mặt biển tuần tra, dựa vào cái gì hả? Đường Luân nói, ngươi là muốn ta đi đưa bọn họ đến trên đảo, tiếp đó toàn bộ giết sạch. Kim Trác nói, đúng. Đường Luân gật đầu một cái nói, được. Hiện tại ông ta cái gì cũng chẳng cần nữa, Cừu Thiên Nguy đều chết hết, còn dư lại những hải tặc này thì có ích lợi gì? Kim Trác nói, ngươi đi một mình, hai đứa con trai ở chỗ này của ta. Đường Luân nói, được. Hơn một canh giờ sau đó, 2000 hải tặc ở trên mặt biển tuần tra vô cùng hồ hởi lên đất liền. Cuối cùng có thể không cần ở trên mặt biển hóng gió, tuần tra tầm mấy ngày mấy đêm, một con quỷ cũng không có. Đại vương có phần cũng quá cẩn thận rồi. Cảm ơn bá tước Tấn Hải. Bá tước Tấn Hải thật là khó lường, đại vương chúng ta đối với ngài thật sự là nói gì nghe nấy a. Từ nay về sau, bá tước Tấn Hải chính là bằng hữu cả đời chúng ta. Những hải tặc này cùng tán thưởng với Đường Luân, đồng thời vỗ ngực nói sau đó bá tước Đường Luân có chuyện gì, chỉ cần một tiếng sai bảo, các huynh đệ nhất định sẽ sẵn lòng hỗ trợ. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, nộ triều hầu biết giả tâm các ngươi, cho nên đã để lại một số vàng cho các ngươi, sau chia xong vẫn phải vội vàng trở lại trên mặt biển tuần tra. Nhất định, nhất định, ha ha ha. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, nộ triều hầu biết các ngươi khổ cực, cho nên chia vàng cho các ngươi nhiều hơn một chút so với người khác, số vàng này mới được luyện ra không bao lâu, cũng không phải là lượng vàng, mà là vàng khối. Chỉ cần là vàng, ai còn quản có phải lượng vàng hay không đi? Cũng không phải sao? Vàng rất tốt, đánh thành nhẫn, đánh thành vòng trang sức, đánh thành vòng tay, mang ra ngoài vừa vàng lóng lánh lại uy phong lẫm liệt. Đường Luân mang theo đây 1-2 nghìn hải tặc đi tới một tinh luyện kim loại đến một khu vực. Khu vực sơ luyện vàng này là dùng tảng đá xây thành, bên trong vô cùng lớn, có chừng gần vạn mét vuông. Trên đảo có 2 cái công xưởng giả luyện, sau khi nghiền quặng sắt thành nát bấy đều luyện sắt ở trong này. Bên ngoài xưởng tinh luyện kim loại, có mấy chục tên võ sĩ hải tặc thủ hộ. Đám hải tặc Đường Luân mang tới có chút vô cùng kinh ngạc, các huynh đệ bảo vệ xưởng tinh luyện kim loại này hơi lạ. Nhưng mà cái này cũng không có gì, hơn 3 vạn người kia mà, sao quen được hết? Một tên hải tặc đầu sỏ trong đó hỏi, bá tước Đường Luân, tại sao không đi đến doanh trại của đại vương mà đến xưởng tinh luyện kim loại này chia vàng? Đường Luân đáp, từ trong hầm đào lên cũng là cát vàng, chẳng lẽ không ở chỗ này luyện thành vàng khối à? Có đạo lý, có đạo lý, mấy huynh đệ chúng ta kiến thức thiển cận, để bá tước Tấn Hải chê cười, chê cười. Cử chính xưởng tinh luyện kim loại mở ra. Bản thân đi vào tự lấy, mỗi người lấy một khối, không cho phép lấy thêm. Đường Luân nói, các ngươi ở trên mặt biển tuần tra, càng vất vả công lao càng lớn, cho nên mỗi người được chia 2 cân. Nghe những lời này, đám 2000 hải tặc mắt muốn tái, điên cuồng mà vọt vào. Quả nhiên, trên mặt bàn bày đầy vàng khối. Vàng chói, mặc dù có hơi đỏ, nhưng nhất định là vàng không thể nghi ngờ. Mỗi người một khối, không nên cướp, không nên cướp. Nhưng bây giờ nói như vậy thì có ích lợi gì? Đám 2000 hải tặc xung phong sau khi đi vào, điên cuồng mà cướp giật vàng khối. Tay trái cầm một cục, tay phải cầm một, ngực nhét một, trong đũng quần lại bỏ vào một cục người chậm chân, một cục cũng không có cướp được. Tức khắc, những hải tặc này lại tự đánh nhau. Đại vương nói, mỗi người một khối, không được cướp thêm. Vàng đến trong tay ta chính là ta, đừng hòng ta lấy ra. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tức khắc, tại cái xưởng tinh luyện kim loại vĩ đại này, 2000 hải tặc ra sức tự đánh nhau. Cũng chính là vào lúc này. Rầm. Cửa xưởng đóng kín. Có chút hải tặc cảnh giác. Đóng cửa làm cái gì hả? Ngay sau đó, bọn họ phát hiện bên người chất đầy các loại củi gỗ. Còn có mấy cái thùng gỗ, chợt tét ra, bên trong dầu cá ào ào chảy ra. Mấy tên đầu sỏ hải tặc tức khắc cảnh giác, la lớn, đừng đánh, đừng đánh, đây là cạm bẫy, chạy mau, chạy mau. Tiếp đó, một bộ phận hải tặc ra sức chạy ra ngoài. Mà đại bộ phận hải tặc vẫn điên cuồng đánh nhau, ra sức tranh đoạt vàng. Nhưng mà vào lúc này, vù vù vù vù, từ phía bên ngoài cửa sổ bắn vào được mấy trăm nhánh hỏa tiễn. Trong nháy mắt, đốt dầu cá, đốt củi lửa trong xưởng. Rầm rầm âm. Tức khắc, lửa giấy lên hừng hực bên trong xưởng. Cùng lúc đó, bên ngoài võ sĩ binh sĩ họ Kim trực tiếp bày khôi giáp ra, ghim vào trên cửa sổ, hoàn toàn ngăn chặn bất kỳ lỗ hổng nào. Toàn bộ bên trong xưởng biến thành một biển lửa. 2000 tên hải tặc may mắn còn sống điên cuồng mà kêu thảm thiết, điên cuồng mà chửi rủa, ra sức vùng vẫy. Bọn họ dùng dao nhỏ, dùng thân thể, ra sức tông vào cửa, tông vào cửa sổ. Thế nhưng hết thảy đều là phí công. Chỉ mười mấy phút sau, bên trong không còn có bất luận tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ từ chối. 2000 hải tặc còn sót lại bị chết sạch. Bên ngoài, bá tước Đường Luân nhìn khói đặc tận trời, hướng bên cạnh bá tước Huyền Vũ nói, Kim Trác huynh, chuyện ngươi muốn ta làm đã làm. Tất cả đám tàu thuyền này thuộc về gia tộc họ Kim các ngươi, ngươi đại phát tài. Lúc này, dù cho Đường Luân tâm tình như tro nguội, cũng vô cùng đố kỵ. Hơn 100 chiếc thuyền, dù cho dùng để bán lấy tiền, cũng là một khoản con số khổng lồ. Rõ ràng Cừ Thiên nguy té ngã, họ Kim ăn no. Tiếp tục, Đường Luân nói, Kim Trác huynh, bây giờ có thể thả phụ tử chúng ta đi rồi chứ? Kim Trác nói, không vội, ngươi còn cần làm một chuyện cho chúng ta, một chuyện cuối cùng. Đường Luân nói, chuyện gì? Ngay sau đó, ông ta lập tức nghĩ tới một vấn đề, ngươi là muốn giả mạo thành đại quân hải tặc Cừ Thiên Nguy đi đảo Kim Sơn, ngươi muốn lợi dụng ta đoạt lại đảo Kim Sơn. Bá tước Kim Trác gật đầu đáp, đúng. Đường Luân nhìn bá tước Huyền Vũ nói, Kim Trác huynh, ai cũng nói ngươi ngay thẳng chỗ nào, ngươi vô cùng gian trá. Ngươi sẽ không sợ ăn quá no, sẽ bị bể bụng mà chết sao? Bá tước Huyền Vũ nói, Đường huynh đây không đáp ứng à? Đường Luân bi phẫn thốt lên, ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác à? Bên trong phủ bá tước Huyền Vũ. Mấy ngày nay, Mộc Lan rõ ràng mệt mỏi tới cực điểm. Tầm 20 mấy ngày, toàn bộ phủ bá tước lâu đài phòng ngự, toàn bộ đặt ở nàng trên người một người. Mà trong tay của nàng cũng chỉ có 1000 tư quân gia tộc, hơn nữa có gần một nửa là tân binh. Đương nhiên, bởi vì có lâu đài kiên cố, cho nên thất thủ là không thể nào. Lại nói bất kể là Cừu Thiên Nguy hay là Đường Luân, cũng không dám trực tiếp tới tiến đánh. Nhưng thời gian ngủ mỗi một ngày Mộc Lan vẫn không vượt qua 3 giờ, hết lần này tới lần khác mỗi ngày đều muốn tắm rửa sạch sẽ, thơm nức hương. Cho nên, nàng mỗi ngày đi ngủ không phải ở trên giường, mà là trong thùng nước tắm. Tiểu Băng vừa tắm cho nàng, nàng vừa đi ngủ. Người mệt mỏi vẫn không hề chi, mấu chốt là mệt tâm. Mặc dù phu quân diệu kế trên cả thiên hạ, nhưng Mộc Lan tại sao có thể không lo lắng kia chứ? Phụ thân dẫn đầu 4000 quân lên đảo Vọng Nhai, đối mặt hơn 30000 người Cừ Thiên Nguy. Phu quân bên kia nguy hiểm hơn, chỉ dẫn đầu 2000 người đi đoạt thành Nộ Triều. Đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đến. Đương nhiên, không có tin tức chính là tin tức giống hệt, chỉ ít đại biểu cho còn chưa có gặp chuyện không may. Thật là khiến người ta nóng lòng. Không phải phu quân đã thụ thương rồi chứ, hắn yếu như vậy mà. Con nữ biến thái Cừ Yêu Nhi võ công mạnh như vậy. Mỗi khi nghĩ tới đây, Mộc Lan liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay đến thành Nộ Triều, bay đến bên người Thẩm Lãng. Đương nhiên, nếu có thể đủ một kiếm đâm chết con nữ Bạo Long Cừ Yêu Nhi thì tốt hơn. Cái con đàn bà không biết liêm sỉ này, một ngày nào ta sẽ bầm thay nhà ngươi thành vạn đạn, thành vạn đoạn thật đó. Ngươi dám giày vò phu quân của ta, dám cướp đi lần đầu tiên của hắn. Vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngợi, Mộc Lan nhắm mắt lại ngủ mất. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội quỳ gối trước Từ Đường. Phía trên bày bài vị liệt tổ liệt tông, còn có một bức tranh. Đây là bức tranh duy nhất treo bên trong Từ Đường, hình ảnh chính là tổ tiên Kim Trụ. Đời bá tước Huyền Vũ vĩ đại nhất của gia tộc họ Kim. Bà đã quỳ tại đây mấy ngày mấy đêm. Hơn nữa vì thành tâm, bà không ăn cái gì cả, chỉ uống nước cơm. Liệt tổ liệt tông trên cao, phù hộ trượng phu Kim Trác của con, phù hộ Thẩm Lãng con trai con bình an vô sự, khai cờ là phải thắng. Liệt tổ liệt tông trên cao, phù hộ trượng phu Kim Trác của con, phù hộ con trai Thẩm Lãng của con. Sở dĩ nói con trai của con mà không nói con rể là bởi vì bà lo khi mình dùng hai tiếng con rể này, liệt tổ liệt tông sẽ cảm thấy đó là một người ngoài, vậy đơn giản cũng không phù hộ, hoặc là lực phù hộ lực nhỏ một chút. Đàn bà con gái đều vô cùng duy tâm. Nhưng mà vào lúc này, Cổng lâu đài mở ra một cái, một người một ngựa chạy như bay mà vào. Là Kim Kiếm Nương. Nàng toàn thân đẫm máu, chiến mã dưới hán cũng máu chảy đầm đìa. Tiểu thư, phu nhân, có địch tình, có địch tình. Tức khắc, Mộc Lan bị giật mình tỉnh giấc. Phu nhân Tô Bội Bội chợt đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm vọt ra. Phu nhân, tiểu thư, phía trên đất phong chúng ta xuất hiện nhiều giặc cướp, dương cờ của Khổ Đầu Hoang. Khổ Đầu Hoang, siêu đại đạo nổi tiếng nhất toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, dưới trướng có mấy trăm người, giết người vô số, vô cùng độc ác. Hơn nữa người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói không có người thấy đội hình của gã. Bọn họ ở trên đất phong chúng ta trắng trợn đốt giết cướp giật, vô cùng độc ác. Đã có mấy ngôi làng bị đốt, mấy trăm căn nhà hóa thành tro tàn. Dân chúng vô tội bị giết chết, vượt qua trăm người. Ti chức mang theo đội tuần tra vừa vặn gặp phải bọn họ làm ác, cho nên xông lên chiến đấu. Nhưng ta chỉ có hai mươi mấy người, gặp phải vậy bọn cướp có hơn 100 người, hai mươi mấy người chúng ta toàn quân hủy diệt, chỉ có một mình ta thoát ra khỏi trùng vây, trở về tới báo tin. Bây giờ đám đạo tặc này đang điên cuồng giết người phóng hỏa. Kim Kiếm Nương quỳ trên mặt đất, tức khắc máu tươi chảy lan đầy đất. Đại phu An tái thế, còn có ba nữ đại phu vọt vào thật nhanh, chuẩn bị bất cứ lúc nào chữa thương cho Kim Kiếm Nương. Mộc Lan trực tiếp xông lên, từ trên xuống dưới sờ chỗ hiểm của Kim Kiếm Nương vài cái, tiếp đó thở dài một hơi. Vết thương trên người Kiếm Nương mặc dù nhiều, nhưng không có thương tổn đến chỗ hiểm. Bọn họ vốn là có thể giết Ti Chức, nhưng giống như cố ý để Ti Chức thoát khỏi bao vây trở về tới báo tin. Kim Kiếm Nương nói, Ti Chức hoài nghi bên trong có bẫy. Mộc Lan nói, ba vị tỷ tỷ mang theo Kiếm Nương đi trị thương. Bởi vì nam nữ hữu biệt, không để cho đại phu An tái thế đi. Nhưng nếu như thương thế rất nặng, vậy không thể chú ý nhiều như vậy, cứu mạng quan trọng hơn. Tiểu thư, phương diện này có bẫy, đây là có người giả mạo đạo tặc Khổ Đầu Hoang, bọn họ là muốn dẫn xà xuất động, dương đông kích tây. Thầy Đồ Lâm nói, Khổ Đầu Hoang mặc dù là đạo tặc, thế nhưng hắn chưa từng có xuất hiện ở quận Nộ Giang, nơi này có không có vật hắn muốn. Đại phu An tái thế nói, đúng, nhất định là như thế, tiểu thư tuyệt đối không thể mắc lừa. Ông ta là thầy thuốc, ở nhà bình thường phải không phát biểu ý kiến, nhưng lúc này quá mấu chốt. Mộc Lan nhíu mày. Phương diện này khẳng định có gian trá, chỉ muốn dẫn nàng khỏi lâu đài phủ bá tước. Kẻ địch kia muốn làm gì vậy? Trực tiếp tiến đánh lâu đài. Tuyệt đối không có khả năng. Bất kể là Cừu Thiên Nguy hay là Đường Luân cũng không có điên cuồng như vậy, đây cơ hồ là mưu phản. Hơn nữa lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ ở trên núi, tường thành vừa dày vừa cao, dù cho 5-6 ngàn người cũng không thể hạ nổi. Như vậy mục đích của kẻ địch là gì? Trực tiếp dứt bỏ mục đích thật sự của kẻ địch. Có nên chăng đi cứu dân chúng trên đất phong? Hay là tùy ý những thứ đạo tặc này đốt giết cướp đoạt? Nên cứu thật hay cứu giả? Cái gọi là cứu giả chính là phái ra một đội kỵ binh, tuần tra nơi nơi, tập kích bất ngờ nơi nơi, nhưng lại không chánh diện giao chiến. Mà cứu thật, liền cần Kim Mộc Lan tự mình dẫn đầu kỵ binh đuổi theo giết đám giặc cướp này. Mộc Lan nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, phu quân, thiếp phải làm gì? Nếu thiếp rời khỏi lâu đài, sẽ trúng ý của kẻ địch. Nếu thiếp không đi cứu, còn dân gia tộc họ Kim của thiếp không biết sẽ chết bao nhiêu người, không biết sẽ có bao nhiêu người không còn nhà để về. Người bị giết có thể còn có con, thậm chí còn có trẻ mới sinh. Đúng, mình nhất định phải đi cứu. Kim Mộc Lan ngươi làm sao? Nếu như ngươi chết mà không cứu được, còn có tư cách gì biến thành chủ nhân mảnh đất này? Ta và phu quân sau đó cũng sẽ có con, chẳng lẽ không tích đức cho con à? Mộc Lan mở đôi mắt đẹp, nói, mẫu thân còn nhớ rõ kiếm pháp hay không? Phu nhân Tô Bội Bội đáp, dù cho quên mất, một khi ra sức, cũng sẽ tự nhớ ra thôi. Mộc Lan nói, con dẫn đầu 300 kỵ binh đi cứu con dân đất phong, đi chém giết cái gọi là đạo tặc. Lưu hơn 700 người cho mẫu thân để bảo vệ lâu đài của gia tộc. Phu nhân Tô Bội Bội nói, được, mẹ sẽ bảo vệ cho. Mộc Lan nói, ta lường trước kẻ địch không phải quang minh chính đại tiến đánh phủ bá tước Huyền Vũ, vẫn chưa có người nào có gan này, bọn họ sẽ phải điều động số ít cao thủ đánh bất ngờ nhà của chúng ta, cho nên ưu duy chiến đấu kế tiếp tê cũng phải căn cứ võ đạo cá nhân mà chỉ định, phải dùng giày đặc cung nỏ giết người. Tô Bội Bội nói. Tiếp đó, tỳ nữ của bà mang đến một bộ giáp. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội lần đầu tiên mặc áo giáp. Các nam nhân đều ra ngoài làm đại sự, trong nhà liền giao cho nữ nhân chúng ta. Tô Bội Bội ta đây tuy rằng lại lười biếng, lại thích chương diện, mỗi ngày không phải làm đẹp, chính là đắp mặt nạ. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể giữ lại nhà an dân. Đại phu An tái thế vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mộc Lan nói, An thúc thúc, thúc thúc muốn làm gì? Đại phu An tái thế nói, mặc giáp trụ ra trận, theo tiểu thư xuất chiến. Không, võ công của An Thúc Thúc tương đối cao, để ở nhà rất hữu dụng. Mộc Lan nói. Mà lúc này, một người vọt vào. Là đệ đệ Thẩm Lãng Thẩm Kiến, gã cũng khoác một thân áo giáp, tay cầm một nhánh chiến đao. Tẩu tử, có phải cần ra ngoài chiến đấu không, đệ cũng đi nữa. Thẩm Kiến mỗi ngày đều luyện võ, thầy của gã có rất nhiều. Kim Hối, Kim Trung, Mộc Lan, Bá Tước Huyền Vũ, Kim Sĩ Anh đều chỉ điểm võ công cho gã. Bởi vì tính tình của gã quá ham vui, lập tức chẳng tìm ra được phương hướng để chuyên chú học một loại võ đạo nào cả. Càng quấy, đệ phải ở nhà, bảo hộ phụ mẫu đi chứ. Mộc Lan nói. Thẩm Kiến nói, tẩu tử, đệ đã luyện võ nửa năm, đệ cảm thấy bản thân rất lợi hại. Mộc Lan nói, phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Kiến hậm hực lui ra, xin thầy nhất định phải mạnh mẽ hơn, biến thành hữu dụng người. Mộc Lan lại một lần nữa phủ thêm áo giáp, đi tới phía bên ngoài viện. 300 kỵ binh đã toàn bộ tập kết. Nhưng vào lúc này, Kim Kiếm Nương vọt ra. Tiểu thư, đệ ti chức theo ngài xuất chiến. Kim Kiếm Nương nói. Mộc Lan nói, trên người ngươi có thương tích. Kiếm Nương nói, thương thế của ti chức không có gì đáng ngại, khi chính mắt thấy các huynh đệ bị mấy tên cầm thú giết chết, nếu như ti chức, cả đời này đều không cách gì yên ổn. Được. Mộc Lan nói, vậy tỷ muội chúng ta cùng nhau giết địch. Mộc Lan phóng người lên ngựa, Kim Kiếm Nương phóng người lên ngựa. Hai người dẫn đầu 300 kỵ sĩ tinh nhuệ, chạy ra khỏi lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ. Giống như một nhánh mũi tên rời cung. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống. Trên núi, tại một vị trí cách phủ bá tước Huyền Vũ không xa. Trên 100 tên võ sĩ vận đồ đen lẳng lặng mai phục tại ở đây, một người cầm đầu đứng ở trên cây, ánh mắt phức tạp nhìn Kim Mộc Lan trên lưng ngựa đang phi xuống núi. Gã, chính là Tô Kiếm Đình của phủ hầu tước Trấn Viễn. Kim Mộc Lan. Vốn nên là biến thành vợ gã. Xinh đẹp như vậy. Bốc lửa đến thế. Thuần chân vô hạ đến thế. Thẩm Lãng lập tức sẽ phải chết, nàng cũng sắp trở thành quả phụ. Đáng tiếc, thái tử đã muốn độc chiếm lấy nàng. Màn đêm đã triệt để giáng lâm. Tô Kiếm Đình từ trên cây nhảy xuống, kéo lên mặt nạ bảo hộ, thấp giọng hạ lệnh, điều hổ ly sơn đã thành công, dây thừng móc câu các vật dụng khác tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Toàn bộ thỏa đáng. Tô Kiếm Đình vừa nói vừa nhìn lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ đang đèn đuốc sáng trưng. Món đồ kia ngay bên trong lâu đài, mệnh lệnh của phụ thân, mặc kệ nỗ lực bất kỳ giá nào, đều phải cướp đồ vật kia tận tay. Mặc kệ chết bao nhiêu người, mặc kệ giết bao nhiêu người. Tóm lại, nhất định bắt vật đó tận nay. Xuất phát, lẻn vào phủ bá tước Huyền Vũ. Nếu gặp phải bất kỳ kháng cự nào, mặc kệ bất luận kẻ nào, cho dù là Tô Bội Bội, toàn bộ giết ngay và luôn. Theo gã ra lệnh một tiếng. 100 tên cao thủ áo đen của phủ hầu tước Trấn Viễn nhờ bóng đêm mà lướt như bay về phía phủ bá tước Huyền Vũ. Tô Kiếm Đình một thân áo đen, mang theo mặt nạ bảo hộ, cũng ẩn giấu trong đám cao thủ này. 100 người, giống như 100 con rắn độc, lẻn vào lâu đài họ Kim. Cách đó mười mấy dặm. Đường Viêm Mê vỏ cưỡi một con ngựa, đứng ở một giao lộ ngay người. Đây là một ngã ba đường. Ta nên đi bên trái, hay là ở giữa, hay là bên phải hả? Con đường nào thông hướng phủ bá tước Huyền Vũ? Khi không còn luyện kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh nữa, sư phụ Lý Thiên Thu vì gã chuẩn bị một bộ kiếm pháp mới. Nghe nói đây là một bộ kiếm pháp đặc biệt trâu bò, đặc biệt lợi hại. Thế nhưng, bộ kiếm pháp này vẫn chỉ là một khối ngọc. Đây là thượng cổ bí tịch, được khắc trong vô số họa tiết trong khối ngọc, còn chưa được giải ra. Sư phụ bảo với gã, nếu như để gã tự phân tích, có thể cần 10 năm hơn. Thế nhưng có một siêu cấp thiên tài, có thể ở trong khoảng thời gian vô cùng ngắn giải ra, người kia chính là Thẩm Lãng. Thế là, Đường Viêm chỉ đến một mình. Thực sự thật gian nan, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Dọc theo đường đi lại gặp ba đợt giặc cướp chặn đường cướp bóc. Đương nhiên gã không biết là, nguyên bản gã có thể gặp phải càng nhiều giặc cướp, chỉ bất quá phía trước ba đợt gã giết trong nháy mắt xong xuôi, phía sau mười mấy đám giặc cướp đều quyết định khỏi tới. Gặp phải giặc cướp còn không hề gì, mấu chốt là không biết nên đi như thế nào, lạc đường mười mấy lần. Mỗi ngày đều đi hỏi đường. Bản đồ ngược lại có chuẩn bị, thế nhưng cái thứ quỷ quái này ai mà đọc được? Lời văn đặt ở phía trên bí tịch võ công Đường Viêm hiểu nhanh vô cùng, đặt ở chỗ khác, gã thật không biết là ý gì. Đường Viêm nhờ sư phụ dẫn gã tới, kết quả sư phụ không hợp ý nhau, còn ra vẻ sợ hãi, thật không biết phủ bá tước Huyền Vũ có cái gì đáng sợ. Thế nhưng bây giờ trời đã tối thui, không ai có thể hỏi đường. Nhưng mà sư phụ nói, gặp phải ngã đường, nếu như hai cái liền chọn bên phải. Nếu như ba cái, liền chọn ở giữa. Lúc này trước mắt có ngã ba đường, vậy ta liền đi ở giữa. Tuy rằng trước đây lựa đường giữa hay sai, thế nhưng lời sư phụ vẫn là phải nghe. Đường Viêm mê võ, cưỡi chiến mã, dọc theo con đường ở giữa này phi đi. Ồ, tên ngu ngốc này, lần này cuối cùng chọn đúng rồi. Bên trái phải đi thành Huyền Vũ, bên phải đi thành Lan Sơn, con đường ở giữa này chính là dẫn lối đến phủ bá tước Huyền Vũ. Thành Nội Triều, bên trong pháo đài. Nữ đầu bếp thư thục này có vẻ đặc biệt yên lặng, giống như không có sợ hãi chút nào. Chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn về phía đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên. Tiểu thư đã cứu ta, ta đặc biệt cảm kích, ta xuất thủ hại tiểu thư, không bằng cầm thú. Thư thục nói, thế nhưng nếu như ta không hạ độc tiểu thư, con trai của ta sẽ chết, con gái cũng sẽ chết. Cừu Yêu Nhi lắc đầu nói, ta không trách ngươi, vậy trước đây không lâu ngươi vì sao đột nhiên biến mất? Vì sao bỏ dở hạ độc ta? Thư thục nói, một, bởi vì ta mang thai. Hai, bởi vì thế cục biến hóa, Cừu Thiên Nguy bỗng nhiên lại cần tiểu thư. Nghe những lời này, Thẩm Lãng tức khắc nhìn nữ đầu bếp này với cặp mắt khác xưa, không hổ đã từng là thiên kim tiểu thư thư hương môn đệ. Nói vô cùng rõ ràng, kiến thức cũng rất sâu. Lúc đầu Cừu Thiên Nguy cảm thấy Cừu Yêu Nhi đã vô dụng, lưu nàng sống thì hại quá nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, khi có tin tức truyền đến nói là đảo Vọng Nhai có mạch vàng thời thượng cổ, cho nên vai trò trách nhiệm của Cừu Yêu Nhi lập tức trở nên nặng hơn. Thành Nội Triều cần nàng trấn thủ, cho nên liền tạm dừng hạ độc cho Cừu Yêu Nhi. Hơn nữa thư thục đã mang thai, cho nên đơn giản để cho bà biến mất, ra vẻ làm giết người diệt khẩu biểu hiện giả dối. Cừu Yêu Nhi nhắm mắt lại. Nghĩa phụ sao lại muốn giết nàng? Lại muốn giết nàng? Mấy năm nay, ta đối với ngài trung thành và tận tâm, ngài lại muốn giết ta? Ngài biết rất rõ rằng ta không có bất kỳ giả tâm, không phải uy hiếp địa vị Cừu Kiêu, ngài vẫn muốn giết ta. Cũng là bởi vì danh tiếng của ta lấn át ngài. Cũng là bởi vì võ công của ta để cho ngài sợ hãi. Đàn ông sẽ bởi vì sợ hãi mà giết người à? Cừu Yêu Nhi không chấn động, thậm chí không phẫn nộ. Chỉ là có chút thất vọng, còn có một cảm xúc được giải thoát. Thẩm Lãng nói đúng, ta đã không nợ Cừu Thiên Nguy một cái mạng. Món nợ này, trả sạch. Bỗng nhiên, Cừu Yêu Nhi nói, thư thục, ngươi và Cừu Thiên Nguy là cam tâm tình nguyện à? Thư thục nói, không phải, ta bị hắn cường bạo, đây là một cầm thú, lúc giày vào ta, trong miệng kêu nhiều nhất là tên của tiểu thư. Tức khắc, Cừu Yêu Nhi cảm thấy từng đợt buồn nôn. Thở phào nhẹ nhõm, Cừu Yêu Nhi nói, thư thục, ngươi có muốn cùng ta đi không? Vẫn nấu cơm cho ta chứ? Ngươi làm cơm ăn ngon, ta quen miệng rồi. Trái tim của cô gái này quá vĩ đại. Thư thục đã từng hạ độc cho ngươi, ngươi còn muốn để bà nấu cơm cho ngươi ăn tiếp nữa sao? Thư thục quỳ xuống dập đầu nói, đa tạ đại tiểu thư, thế nhưng... ta có nam nhân, chúng ta có con rồi, ta muốn cùng hắn về nhà sống. Tiếp đó, đôi mắt xinh đẹp của bà hướng đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên nhìn lại. Tức khắc, nước mắt An Tái Thiên trong nháy mắt trào ra ào. Nằm vùng ở bên người Cừu Thiên Nguy mười mấy năm, không có cái thành tích gì, nhưng tìm được một nữ nhân, đây. Đây như vậy đủ rồi đi. Cừu Yêu Nhi nhìn về phía Thẩm Lãng. Ước chừng một lúc lâu, nàng mở miệng nói, Thẩm Lãng, cái pháo đài này giao cho ngươi, Thành Nội Triều cũng giao cho ngươi. Ta mang theo người của ta xa chạy cao bay, không hẹn gặp lại. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay ba chương hơn 2 vạn chữ. Mười ngón tay đều rung, lệ xin các huynh đệ hỗ trợ, bánh điểm tâm dập đầu lạy đó. Đất Phong phủ bá tước Huyền Vũ, một thôn xóm. Võ sĩ gia tộc họ Đường, cao thủ gia tộc họ Tô của Trấn Viễn Hầu giả trang biến thành giặc cướp, ngồi trên lưng ngựa, điên cuồng mà giết người phóng hỏa. Ha ha ha ha. Đám người kia hoàn toàn thả ra con ác quỷ trong lòng. Khi nhìn thấy lần lượt từng căn nhà hóa thành tro tàn, thấy từng mạng người kết thúc trong tay mình, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Quá mức nghiện. Quá sung sướng. Ha ha ha ha. Lúc trước không có phát hiện, hóa ra giết người phóng hỏa dĩ nhiên là chuyện vui sướng như thế. Làm giặc cướp tốt lắm. Không bị quản thúc, tự do tự tại. Muốn giết cứ giết, muốn hiếp cứ hiếp. Phóng hỏa, phóng hỏa, phóng hỏa. Hết cây đuốc này đến cây đuốc khác ném về phía những căn nhà. Vô số con dân họ Kim kêu thảm thiết, khóc thét lên, ông con, lôi vợ từ trong nhà trốn ra. Toàn bộ những người dân trong thôn đều chen lấn ở sân giã gạo, tầm mấy trăm người. Toàn bộ nhà cửa trong làng đều đang bốc cháy. Còn bọn cướp giả mạo đang cười gằn dưới ánh lửa. Ha ha ha ha, còn muốn chờ gia tộc họ Kim tới cứu các ngươi à? Không nên nằm mơ, gia tộc họ Kim tự thân khó bảo toàn, lập tức liền phải xong đời. Hơn nữa ở trong mắt những người gia tộc họ Kim kia, các ngươi chẳng qua là con kiến hôi hèn mọn, cũng chỉ là đám dân đen không bằng heo chó mà thôi. Tánh mạng của các ngươi ở trong mắt đám người Kim Mộc Lan không đáng một đồng. Các ngươi cũng chỉ là công cụ gia tộc họ Kim nghiền ép mà thôi. Bỗng nhiên, có một cậu bé bước ra nói, ta không tin, bá tước đại nhân nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Đúng, phủ bá tước yêu dân như con, tiểu thư Kim Mộc Lan yêu dân như con, nàng thật sự xem chúng ta như người một nhà, xem như con dân. Đám trộm cướp các ngươi chờ xem, chờ quân đội của chủ nhân sang đây giết, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Các dân làng đều hô to, sự ủng hộ bọn họ với gia tộc họ Kim là phát ra từ nội tâm. Công tử Đường Tứ cất tiếng cười to nói, nằm mơ, Kim Mộc Lan sẽ vì đám heo chó dân đen các ngươi mà mạo hiểm sao? Tiếp tục, sắc mặt gã chợt phát lạnh. Những người này nếu mạnh miệng thế này, như vậy có lẽ là không sợ chết. Bắt 20 người đi ra, giết. Sau một lát, trong thôn 20 người thanh niên với ánh mắt bướng bỉnh lì lợm nhất bị kéo ra ngoài, đè xuống quỳ trên mặt đất, dao nhỏ để ngang trên cổ của bọn họ. Lúc này là buổi tối, các dân làng đều đang ngủ say, cho nên ăn mặc có chút mỏng manh. Nhất là một cô vợ trẻ. Năm nay kén tầm được giá nhiều tiền, người chồng vì thương vợ nên đã may quần áo bằng lụa tặng vợ. Những cô vợ trẻ mặc áo lụa đi ngủ khiến cho thân thể trở nên quyến rũ động lòng người cực kỳ. Khiến cho đám giả mạo đạo tặc cầm thú này động tâm. Công tử. À không, lão đại, chúng ta đều là giặc cướp, vậy không chỉ muốn giết người, còn muốn cướp sắc chứ. Trong thôn này có một số đại cô nương, tiểu tức phụ dáng dấp không tệ, ngài phải cho mọi người đã ghiền chớ. Đám người kia vốn là võ sĩ gia tộc họ Đường, vốn cũng không đến mức cầm thú như vậy. Thế nhưng giết người phóng hỏa xong xuôi, giống như đem nội tâm ác quỷ hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đã không còn ranh giới cuối cùng. Công tử Đường Tứ nhau mắt lại, đàn bà của gã rất nhiều, hơn nữa đều rất đẹp. Thế nhưng những đại cô nương, những tiểu tức phục trước mắt này có vẻ hương đồng gió nội, có một phong vị khác. Khi đã quen ngủ với đám mỹ nhân nũng nịu, chơi với đám gái quê bẩm sinh chân chất này cũng không tệ, vẻ mặt nhúng màu phong sương, bàn tay chai sần cũng rất có hương vị. Được, vậy hãy chơi đùa thoải mái đi này. Tức khắc, đám cầm thú này chợt nhảy vào trong đám người, kéo những cô gái, vợ trẻ còn xinh đẹp trong đám dân làng bắt ra. Cầm thú, thứ súc sinh nhà các ngươi. Thả nương tử của ta. Thả con gái của ta. Thứ súc sinh nhà các ngươi, thả mẹ ta. Đàn ông trong làng mắt đỏ lên, tức khắc xông lên cứu vợ và con gái của mình. Tiếp đó, dễ dàng bị đánh ngã xuống đất. Mười mấy người đàn bà con gái bị bắt đi ra, khóc thét rung trời. Mọi người thay phiên chơi, từng bước tiếp tục tới. Không nên tranh giành. Những dân làng còn sót lại viền mắt muốn nứt ra. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú. Ông trời ơi, người hãy mở mắt ra mà xem, đánh chết đám súc sinh này đi. Chủ nhân, nhanh tới cứu chúng ta đi. Công tử Đường Tứ cất tiếng cười to nói, con trai của các ngươi cũng bị giết, vợ con của các ngươi, con gái muốn bị làm nhục, chủ nhân của các ngươi ở nơi nào hả? Hắn căn bản cũng không quản sống chết của các ngươi, ha ha ha ha. Giết, giết chết đám ngu này đi. Dày vào những con đàn bà này này, dày vào những con đàn bà của gia tộc họ Kim đi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên chợt từng đợt rung rẩy, còn có tiếng móng ngựa va chạm trên mặt đất. Mộc Lan dẫn đầu 300 kỵ binh, tung vó mà đến. Giết, giết đám súc sinh này. Gia tộc họ Kim toàn bộ con dân, toàn bộ thối lui đến bên cạnh đi. 300 kỵ sĩ Mộc Lan xung phong tốc độ đặc biệt cực nhanh. Các dân làng hân hoan. Chủ nhân đến, chủ nhân đến. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Ta chỉ biết, chủ nhân không phải mặc kệ chúng ta. Gia tộc họ Kim vạn tuế. Bá tước Huyền Vũ vạn tuế. Công tử Đường Tứ nhìn thấy kỵ binh Mộc Lan tung vớ, ánh mắt lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn. Kim Mộc Lan, ngươi thật đúng là dám đến. Thứ quý tộc như ngươi thật đúng là ngu xuẩn, vì một chút dân đen, thực sự dám đến mạo hiểm. Ngươi cũng đã biết, ta mang đến 250 tên này toàn bộ đều là cao thủ sao? Nhất là 50 tên cao thủ Tây Vực Tô Kiếm Đình trợ giúp thì cường hãn vô cùng. Ngươi lại đến, vậy thì không cần đi nữa. Tất nhiên để cho ngươi toàn quân hủy diệt. Ngươi là một cô gái đẹp, ta không thể đụng vào, thế nhưng ta có thể hủy gân mạch của ngươi, đưa cho Thái tử Điện Hạ, đấy là một cái công to, lập công lớn thật đấy. Công tử Đường Tứ hét lớn, tới tốt, khổ đầu hoang ta đây đang lo không có kẻ địch mà. Tất cả mọi người lên ngựa, chúng ta đây cùng phủ bá tước Huyền Vũ đánh một trận. Chờ giết sạch hết kẻ địch, sẽ chơi gái. Huống hồ dưới trướng Kim Mộc Lan, có thế có nhiều mỹ nhân kỵ binh mà, ha ha ha ha. Xem là kỵ binh gia tộc họ Kim lợi hại, hay là khổ đầu hoang ta đây lợi hại. Thế là, cao thủ của gia tộc họ Đường, dưới sự trợ giúp Tô Kiếm Đình với 50 tên cao thủ Tây Vực phóng người lên ngựa. Kỵ binh hai bên, chợt tăng nhanh. Tiếp đó ngay trên bãi đất trống ngoài thôn, điên cuồng mà xông tới, điên cuồng mà chém giết. chỉ khoảng nửa khắc. Máu tươi bắn tung tóe, cục tay cục chân bay loạn. Ở trong cao thủ thế hệ trẻ, kiếm pháp Mộc Lan không phải đứng đầu, sức công phá trên chiến mã không bằng Nam Cung Hiệp, tối đa chỉ tương xứng với Đường Tung. Thế nhưng ở trường hợp này, nàng cũng không có đối thủ. Công tử Đường Tứ Phủ Bá Tước Tấn Hải không phải là đối thủ của nàng. Thế là, công tử Đường Thất cũng bắt đầu. Hai người đánh một mình Mộc Lan. Nhưng, khí thế Mộc Lan như hồng. Trong lòng ngực có chính khí, hiển nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hai người liên thủ vẫn không phải đối thủ Mộc Lan. Thế là, công tử Đường Ngũ tiến lên, ba anh em đại chiến một mình Mộc Lan. Sau khi nhất thời công kích với nhau thật mạnh, hai đội ngũ tiến vào trận chiến hùng tàn. Phủ Bá Tước Huyền Vũ trang bị tinh nhuệ, mặc tốt nhất áo giáp, cầm tốt nhất chiến đao. Thế nhưng, gia tộc họ Đường xuất động chính là võ đạo cao thủ tinh nhuệ nhất, đôi bên tương xứng. Thậm chí, kỵ sĩ dưới trướng Mộc Lan có khi còn dữ dằn hơn một chút. Cuối cùng họ tràn đầy cảm giác vinh dự, không sợ chết chút nào. Thế nhưng 50 tên cao thủ Tây Vực Tô Kiếm Đình trợ giúp căn bản là cỗ máy giết người tàn nhẫn. Cho nên phía Mộc Lan mặc dù có 300 người, kẻ địch có 250 người. Nhưng, Phủ Bá Tước Huyền Vũ bên này vẫn rơi xuống hạ phong. Tô Kiếm Đình trợ giúp 50 tên cao thủ Tây Vực quá mạnh mẽ. Kỵ sĩ Phủ Bá Tước Huyền Vũ đều bị thương nặng ngã xuống, thương vong tăng lên. Ba công tử họ Đường bao vây tấn công Mộc Lan một mình, rõ ràng vây khốn nàng. Cách đó không xa dân làng nhìn thấy một màn này, mắt đỏ ngầu, lòng nóng như lửa đốt. Hỡi già trẻ lớn bé trong làng, chủ tử chiến đấu cho chúng ta lẽ nào cứ mắt mở trừng trừng mà ngó thôi sao? Xông lên, liều mạng với bọn hắn, liều mạng. Tiếp đó, một chút người trẻ tuổi dũng cảm nhất đều nhặt lên tất cả những vũ khí mình có được như dao bổ củi, quất, xẻng và điên cuồng xông tới trợ giúp Mộc Lan chiến đấu. Mộc Lan khẩn trương nói, hỡi dân làng, mau lui lại đi. Ở trước mặt mấy kỵ binh tinh nhuệ, dân chúng bình thường không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Quả nhiên, trong chốc lát ngắn ngủi, thì có mười mấy người dân làng dũng cảm phơi thây tại chỗ. Mộc Lan bi phẫn vô cùng. Cầm thú, súc sinh. Lại ra tay với dân chúng vô tội. Trong lúc nhất thời, thanh kiếm trong tay nàng càng thêm hung mãnh. Xoẹt. Công tử Đường Tứ trước ngực bị mở ra một lỗ hổng, cả người bay ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng Mộc Lan lại bị đập mạnh một cái. Bị một cây búa đập trúng. Một cao thủ Tây Vực mắt sâu. Quân chính quy của Tô Kiếm Đình. Gã như con rắn độc nhìn chằm chằm Kim Mộc Lan, một khi bắt được cơ hội, liền xuất thủ đánh lén. Bắt cô gái này. Tức khắc, mười mấy nào thủ Tây Vực bao vây về phía Mộc Lan. Bảo hộ tiểu thư. Kim Kiếm Nương dẫn đầu mấy chục tên kỵ sĩ, bảo hộ Mộc Lan ở chính giữa. 50 tên cao thủ Tây Vực của Tô Kiếm Đình, kiếm pháp như rắn. Những nơi đi qua đều là thi thể. Xem ra Trấn Viễn Hầu Tô Nang cũng bất lực như những biểu hiện bên ngoài. Bằng không, như thế nào sẽ nuôi nhốt nhiều cao thủ Tây Vực như vậy? Toàn tính của ông ta không nhỏ. Sức chiến đấu của 50 người này thậm chí vượt xa 200 tên võ sĩ của gia tộc họ Đường. Mắt có thể thấy, thương vong Phủ Bá Tước Huyền Vũ càng lúc càng lớn. Mười mấy người cao thủ Tây Vực, mục tiêu chỉ có Kim Mộc Lan. Mộc Lan không sợ hãi chút nào. Một mình độc chiến mấy người. Thế nhưng kỵ binh Phủ Bá Tước Huyền Vũ, thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Phần lớn thương vong cũng là cao thủ Tây Vực mang tới. Gia tộc họ Tô nên thiên đao vạn quả. Mà ngay lúc ấy, lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa kịch liệt. Lại một đội ngũ kỵ sĩ, ở trong đêm tối, như lợi kiếm mà đến. Đám kỵ sĩ này, đồng dạng mang theo lá cờ của đạo tặc Khổ Đầu Hoang. Một người cầm đầu, mang theo mặt nạ màu bạc. Trên trán viết một chữ khổ. Đám kỵ sĩ này càng mạnh. Nhất là tên đeo mặt nạ cầm đầu, cao thủ hàng đầu. Gã không nói hai lời, chợt nhảy vào chiến trận. Xuất kiếm như là tia chớp, căn bản không có kẻ nào cản nổi. Tuy rằng gã chỉ dẫn theo mười mấy người, nhưng lại là như là dao nhỏ cắt vào mỡ bò vậy. Trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Võ sĩ gia tộc họ Đường ở trước mặt gã chẳng khác gì rau dưa chờ niên gia chém vậy. Dù cho cao thủ Tây Vực của Tô Kiếm Đình, ở trước mặt đám người kia, cũng chỉ là thế lực ngang nhau. Mà võ công người đeo mặt nạ quá cao. Chỉ một mình gã, liền đè bẹp toàn cục. Trong nháy mắt, liền giết mấy mạng. Chạy, chạy, chạy. Ba vị công tử họ Đường cuối cùng không nhịn được, hạ lệnh bỏ chạy. Thế là, trăm tên võ sĩ gia tộc họ Đường may mắn còn sống sót đều chạy trốn. 30 tên cao thủ Tây Vực của gia tộc họ Tô may mắn còn sống sót thấy tình thế mục tiêu, cũng chỉ biết rút lui. cái tên cao thủ kia, quá mạnh mẽ. Chạy. Chạy đi đâu? Người đeo mặt nạ thân hình như chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt công tử Đường Tứ, chợt một kiếm, chém xuống đầu của gã. Tiếp tục, lại thoáng hiện đến trước mặt công tử Đường Ngũ, công tử Đường Thất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba kiếm. Hai tên công tử gia tộc họ Đường này bị chém thành tám khúc. Chiến đấu kết thúc. Mộc Lan ở trên lưng ngựa chắp tay nói, Tôn giá là người phương nào? Phủ bá tước Huyền Vũ cảm ơn ân cứu giúp. Người đeo mặt nạ nói, Khổ Đầu Hoang. Gã là Khổ Đầu Hoang, tung hoành toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, chính là đạo tặc Khổ Đầu Hoang thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mộc Lan nói, Khổ tiên sinh, phủ bá tước Huyền Vũ sẽ nhớ kỹ nhân tình này, nếu có cần, xin phái người tới báo cho biết một tiếng. Khổ Đầu Hoang không có lên tiếng. Gã sở dĩ xuất thủ là bởi vì có người vô tội bị giả cướp, hơn nữa còn giày vào những cô gái vô tội. Đây không phải là hủy thanh danh của gã, Khổ Đầu Hoang ta đây, chỉ giết ác nhân, chỉ giết đại quan. Khổ Đầu Hoang ta đây, thay trời hành đạo. Chúng ta là những kẻ hèn mọn đến cỡ này, không dám trèo cao lên nhà giàu có quyền thế như phủ bá tước Huyền Vũ, không hẹn lần sau. Tiếp đó đạo tặc Khổ Đầu Hoang mang theo mười mấy kỵ sĩ, biến mất ở trong màn đêm. Phủ thành chủ nộ triều. Không hẹn lần sau. Thẩm Lãng kinh ngạc, tiếp đó gật đầu một cái nói, được, ta cũng không muốn gặp ngươi, nhưng mà con thì sao? Cừu Yêu Nhi nói, nếu như có thể sinh được, thì cứ sinh ra, đàn bà bên cạnh ta còn nhiều mà, nuôi sống một đứa bé dư xài. Á Thẩm Lãng với tương lai đứa bé này vô cùng lo lắng, nhưng là vô cùng hâm mộ. Đầu tiên, người mẹ Cừu Yêu Nhi này nhất định là không hợp cách. Thế nhưng đứa nhỏ này nhất định có vô số người mẹ đạt tiêu chuẩn, bởi vì trong số những võ sĩ chính quy mà Cừu Yêu Nhi muốn dẫn đi, đại bộ phận cũng là nữ nhân. Còn có nhiều cô gái không biết võ công, họ sẽ nấu cơm, sẽ pha trà, may quần áo vân vân. Thậm chí để có sữa cho đứa bé này, sẽ có một số người sẽ để cho mình mang thai, biến thành vú em chuyên nghiệp. Hy vọng đứa bé này là con gái. Nếu như là con trai, lớn lên dưới đôi cánh của người mẹ hung hãn và sống với vô số gái đẹp, con đường trưởng thành của nó sẽ phải rất kỳ quái đi. Ta sẽ thay ngươi lấy những thứ trong cơ thể ra. Thẩm Lãng nói, bằng không một khi ngươi thi triển chân khí, chúng nó bất cứ lúc nào đều có thể sẽ nứt ra, trong nháy mắt giết chết ngươi, ngươi chết không hề gì, con của ta cũng không thể có việc. Kế tiếp, ở bên trong một căn phòng, Thẩm Lãng dùng dao nhỏ rạch ra thân thể Cừu Yêu Nhi, lấy hết 5 quả cầu sắt nhỏ xíu với đường kính chừng 1 ly ra hết. Trong đó có 4 viên ở trên hai cánh tay, 1 viên ở dưới da đầu. Nhìn những viên bé xíu tinh xảo này, chỉ cần dùng dao rạch nhẹ, lớp vỏ sắt sẽ bị mở ra, bên trong có bột màu trắng. Dùng kim bạc chấm vào bột, tiếp đỏ ngâm kim vào nước, tìm đến một tử tù hải tặc cho gã uống hỗn hợp đó. Mấy giây sau đó, tên hải tặc này chết không kịp ngáp. Lại độc đến như thế. Chỉ có chút xíu cỏn son như vậy cũng đủ giết chết người. Nếu như những quả cầu độc này vỡ ra trong người, dù cho thân thể Cừu Yêu Nhi có nghịch thiên đến đâu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cừu Yêu Nhi lần đầu tiên nhìn chăm chú vào Thẩm Lãng một cái. Làm người độc đến cỡ này như ngươi, thật là hiếm thấy vô cùng. Thẩm Lãng nói, cảm ơn khen ngợi. Đi. Cừu Yêu Nhi nói. Không được, người vẫn không thể đi. Thẩm Lãng nói, Trương Tấn trong tay có 6.000 binh sĩ, ta đánh không lại hắn. Cừu Yêu Nhi nói, vậy cùng ta có quan hệ gì đâu? Thẩm Lãng nói, ta cần ngươi cùng ta diễn một tuồng kịch, ngươi trước tiên hãy thả ta ra ngoài, tiếp đó chúng ta tiếp tục chiến đấu. Máy bắn đá của ta sẽ tiếp tục đập về phía ngươi, vô số bụi nam châm vẫn bùng nổ, dán lên người ngươi. Sau đó ngươi sẽ giả vờ nổ tung chân khí, tiếp đó vờ chết bất đắc kỳ tử. Tiếp tục An Tái Thiên sẽ giả vờ gạt mở cửa thành, tiếp đó chúng ta xung phong đi vào, cùng quân đội của ngươi chém giết cùng một chỗ. Như thế Trương Tấn mới có thể làm tiếp, mới có thể từ phía sau lưng bắt đầu tập kích, hắn muốn một trận ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta liền liên thủ tiêu diệt hắn. Nghe được yêu cầu của Thẩm Lãng, huyệt thái dương Cừu Yêu Nhi giật lia lịa. Thật là quá đáng. Cừu Yêu Nhi ta đây chưa bao giờ diễn trò, cũng chưa bao giờ giả chết. Vì sao ta phải làm như vậy? Cừu Yêu Nhi hỏi. Thẩm Lãng đáp, bởi vì ngươi thiếu ta một nhân tình, ngươi dù sao cũng là ta chữa xong, ta cứu ngươi một cái mạng. Lẽ nào ngươi không đền đáp à, hơn nữa ngươi còn cường nhục ta, không nên nhân bồi thường à? Cừu Yêu Nhi tức khắc nghiến răng ken két. Chợt nhặt lên hai quỷ đầu đao, ta không giả chết, ta không diễn trò. Thẩm Lãng nói, vậy ơn cứu mạng của ta, ngươi không có ý định báo đáp sao? Rõ ràng nhân tâm không chân thành. Cừu Yêu Nhi cả giận nói, ta đây liền mang binh đi diệt Trương Tấn. Thẩm Lãng buồn bã nói, Trương Tấn lúc này ở trong lâu đài của Cừu Hào lâu đài bên trong, được lợi thế tòa thành, ngươi dẫn đầu 3.000 người đi tiến đánh, sẽ thương vong bao lớn. Cừu Yêu Nhi nói, không có ta thì sẽ tóm không được lâu đài đó. Thẩm Lãng nói, ta tin tưởng, thế nhưng sẽ chết bao nhiêu người? Lẽ nào tính mạng vô số binh sĩ dưới trướng ngươi còn thua kém Tôn Nghiêm ngươi à? Cựu Yêu Nhi nhắm mắt lại. Vừa rồi thì không nên dừng lại, hẳn là trực tiếp đi. Cái tên này quá trớn rồi. Rõ ràng hận không thể một đao chém chết, toàn bộ thế giới liền thanh tĩnh. Kế tiếp, Cựu Yêu Nhi không nói hai lời, túm cổ Thẩm Lãng trực tiếp đi ra phía ngoài, đi tới trên tường thành, trực tiếp liền ném hắn xuống. Cút! Cô gái khốn khiếp này, thực sự cứ như vậy ném xuống. Đây chính là tường thành cao hai mươi mấy mét, tương đương với năm tầng lầu. Thẩm Lãng gần như hồn phi phách tán. Ngay sau đó, đám người Kim Hối, Thẩm Thập Tam, Kim Sĩ Anh xông lên thật nhanh. Đỡ Thẩm Lãng xuống. Trong chớp nhoáng này, Thẩm Lãng thực sự gần như muốn vãi đái. Khốn kiếp! Khốn kiếp nữ nhân chết bầm! Nương tử nói đúng, con nữ bạo long Cừ Yêu Nhi này đáng bị thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Sắp xếp mọi thứ trong lòng, Thẩm Lãng đứng ở phía dưới đầu tường, mặt mũi thịnh nộ. Giận dữ hét, máy bắn đá chuẩn bị. Toàn bộ quân đội chuẩn bị. Tức khắc, 2.000 binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ xếp thành hàng thật chỉnh tề. Ba đạo cụ máy bắn đá lại một lần nữa dương đến mức tận cùng. Cừ Yêu Nhi, con đĩ này, ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Thẩm Lãng chợt rống lên một tiếng. Phóng, phóng, phóng. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Ba cái máy bắn đá chợt phóng ra. Ba cái nam châm thiên thạch chợt bắn về phía đầu tường, hướng Cừ Yêu Nhi đập tới. Quỷ đầu đao của Cừ Yêu Nhi múa may quay cuồng. Rầm. Trong nháy mắt, ba quả cầu thiên thạch nam châm chợt nổ tung. Đây vốn chính là bụi nam châm dùng chất dẻo kết dính, lúc này hoàn toàn nổ tung trở thành bụi. Trong nháy mắt hóa thành vô số bụi đen, bám lên toàn thân Cừ Yêu Nhi. Tiếp đó, trực tiếp bám vào trên người của nàng. Trong nháy mắt đó, Cừ Yêu Nhi vô cùng khó chịu. Cả người dường như muốn hít thở không thông vậy. Toàn thân huyết quản cũng giống như muốn hoàn toàn bùng nổ. Hàm lượng kim loại nặng trong máu nàng đến cùng vượt quá tiêu chuẩn quy định bao nhiêu hả? Chợt vận khởi chân khí toàn thân. Thái. Chợt một tiếng kêu gào, chân khí trong nháy mắt bùng nổ. Tức khắc, bụi nam châm bám vào mặt ngoài thân thể toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài, rơi lả tả đầy đất. Màn này, thật là vô cùng kinh diễm. Mà chân khí nổ tung trong nháy mắt, thân thể của nàng chợt co lại. May mà vừa rồi Thẩm Lãng lấy hết những quả cầu độc trong cơ thể nàng, bằng không nàng lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Cừ Yêu Nhi sẽ phải giả chết. Vốn nên là hét thảm một tiếng, tiếp đó máu tươi cuồn phún mà chết. Thế nhưng, nàng không biết diễn trò. Cũng chỉ nằm thẳng xuống. Rầm. Nàng thật sự nằm thẳng xuống, cả người đập trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang lớn. Cái ý niệm đầu tiên của Thẩm Lãng là, DT, con của ta không có sao chứ. Nữ bạo long này, trong đầu cũng là cơ bắp, nửa điểm cũng không biết trẻ ngoặt à, ngươi không biết học máu à, ngươi không biết từ từ ngã xuống à, cứ như vậy đập mạnh xuống đất, ngươi không đau sao? Tiếp tục, Thẩm Lãng hét lớn, Cừ Yêu Nhi đã chết, Cừ Yêu Nhi đã chết. Tiếng đánh lâu đài, tiếng đánh lâu đài. Bắc thành nộ triều, vào lúc này. Cũng chính là vào lúc này. Ầm. Bỗng có một tiếng vang thật lớn. Cánh cổng dày của phủ thành chủ nộ triều chợt sụp đổ. Cánh cổng này vốn là một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông. Lúc này, lại sụp. Thẩm Lãng mừng rỡ nói, chúng ta nội ứng thuận lợi, xung phong đi vào. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, 2.000 tên võ sĩ tinh nhuệ phủ bá tước Huyền Vũ, chợt vọt vào trong pháo đài. Bên trong một cái lâu đài khác ở thành Nộ Triều. 6.000 tinh nhuệ của Trương Tấn, đằng đằng sát khí, chờ xuất phát. Đồng thời thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu ở cái pháo đài chính kia. Tướng quân, Thẩm Lãng bị câu lên đầu thành, cùng Cừ Yêu Nhi đàm phán. Thẩm Lãng đàm phán thất bại, bị Cừ Yêu Nhi ném xuống. Thẩm Lãng công thành, máy bắn đá của hắn đập ra ba cái quả cầu sắt. Tướng quân, Cừ Yêu Nhi ngã xuống. Thẩm Lãng không biết dùng cái yêu pháp gì, Cừ Yêu Nhi ngã xuống, à giống như đã chết. Cổng pháo đài phủ thành chủ nộ triều sụp, Thẩm Lãng có nội ứng, có nội ứng. Tướng quân, Thẩm Lãng dẫn binh tiến vào phủ thành chủ. Da đầu Trương Tấn từng đợt tê dại. Thẩm Lãng thực sự làm được rồi sao? Đúng như phụ thân sở liệu, Thẩm Lãng thực sự giết được Cừ Yêu Nhi. Đây chính là một nữ ma đầu vô địch, Thẩm Lãng là như thế nào làm được hả? Thật là đáng sợ. May mắn phụ thân liệu sự như thần. Bằng không hôm nay, thành nộ triều thực sự sẽ phải rơi vào trong tay Thẩm Lãng. Một khi tân chính liền hoàn toàn thất bại, cuộc đời chính trị của phụ thân cũng có thể sẽ phải chính thức chung kết. Thế nhưng, mà cao một thước đạo cao một trượng. Bọ ngựa đằng trước chim sẻ ở phía sau. Thẩm Lãng, hôm nay để ngươi chết ở trong tay Trương Tấn ta đây. Hôm nay Trương Tấn ta đây, sẽ phải lập được công trạng lớn. Cái thành Nộ Triều này, ta quyết định phải có được. Trương Tấn chợt rút ra chiến đao, tức giận gào thét nói, các huynh đệ, kiến công lập nghiệp, ngay sáng nay. Dê. Chém sạch đám nghịch tặc Thẩm Lãng. Dế sạch đám hải tặc. Bắc thành Nộ Triều, đăng đài bái tướng, thăng quan phát tài, chính là vào lúc này đây. Giết, giết, giết. Theo Trương Tấn ra lệnh một tiếng. 6.000 tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng hướng lâu đài phủ thành chủ Nộ Triều lướt đi. Lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ. Khi một tiếng ra lệnh, trên trăm tên cao thủ Tây Vực của gia tộc họ Tô đều lợi dụng móng sắt bắt đầu leo lên tường, như là thằng lằn leo lên vậy. Tốc độ cực nhanh. Lúc này bên trong phủ bá tước cũng chỉ có 700-800 tên võ sĩ mà thôi. Hơn nữa tân binh vượt qua 500 cũng chỉ có 200-300 lính lão luyện. Thủ lĩnh nhánh quân phòng thủ tên là Kim Hiệp, đồng dạng cũng là trẻ mồ côi trong chiến tranh năm đó và được phủ bá tước Huyền Vũ nuôi lớn. Người này trầm mặc ít nói, thanh danh ở phủ bá tước không hiển hách, kém xa Kim Sĩ Anh, thậm chí còn không bằng Kim Trình. Hôm nay 29 tuổi, đảm nhiệm tân binh bách hộ. Kẻ đích đến rồi. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Thế nhưng nếu để cho kẻ địch tiến vào lâu đài, làm phu nhân kinh sợ, vậy mọi người chúng ta trực tiếp cắt cổ tự sát đi. Toàn bộ cung thủ chuẩn bị. Các binh sĩ lão luyện bắn cung cũng không tệ lắm, thế nhưng tân binh còn không kịp luyện bắn, cho nên phải dùng nỏ. Sau khi nghe được mệnh lệnh, toàn bộ lính lão luyện dương cung cài tên. Toàn bộ tân binh giơ nỏ lên, bắt đầu ngắm bắn. Bắn. Ra lệnh một tiếng. 700 quân phòng thủ đều bắn tên. Vù vù vù vù vù. Tỷ số trúng mục tiêu không tệ. 7-8 gã cao thủ Tây Vực gia tộc họ Tô rơi xuống. Các binh sĩ lão luyện tiếp tục dương cung cài tên. Đám người hầu bên cạnh vội vàng đưa nỏ dương sẵn cho tân binh phủ bá tước Huyền Vũ, có thể thiếu thứ gì khác, nhưng vũ khí tuyệt đối không thiếu. Mỗi một tân binh được 3 cây nỏ mạnh. Tất cả người hầu, sai vặt của phủ bá tước đều lên tường thành, nếu không làm được gì cũng gài tên vào nỏ cho các tân binh để bắn. Vù vù vù vù vù vù. 700 người này chính là không ngừng bắn tên, bắn tên, bắn tên. Vô số bó đuốc trên tường thành đã soi rọi đêm đen sáng như ban ngày. Sự thực chứng minh, cao thủ võ đạo dùng để công thành cũng không tốt mấy. Những cao thủ Tây Vực này võ công tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị 700 quân phòng thủ dùng cung nỏ áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Chiến trường chính diện ở phía tòa thành đã rất nhanh lâm vào cảnh rực lửa. Tô Kiếm Đình cùng mười mấy cao thủ tâm phúc cũng không có xuất hiện ở chính diện tường thành lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ. Gã thực sự quá quen với phủ bá tước Huyền Vũ, khi còn bé gã đã từng tại đây chơi đùa mấy tháng. Với mỗi một chỗ trong toàn bộ lâu đài đều rất quen thuộc. Cho nên, gã trực tiếp xuất hiện ở một chỗ trên sườn núi phía sau lâu đài bá tước. Căn cứ ký ức khi còn bé, ở trong một đống cỏ dại, quả nhiên tìm được cửa vào bí mật. Đây không phải là đường hầm bí mật nào đó mà chỉ là một cái cống thoát nước bỏ hoang đã vứt đi hơn 100 năm, rất ít người biết. Khi còn bé Tô Kiếm Đình tới phủ bá tước Huyền Vũ chơi còn từng ở nơi này chơi trốn tìm. Gã mang theo mười mấy cao thủ tâm phúc, lặng lẽ dọc theo cái cống thoát nước bỏ hoang này, dễ dàng lẻn vào trong phủ bá tước Huyền Vũ. Đây cũng là một loại chiến thuật dương đông kích tây, hơn 100 tên cao thủ Tây Vực ra sức tấn công tường thành chính diện, gã mang theo mười mấy cao thủ chân chánh bí mật lẻn vào. Lúc này, tất cả mọi người của phủ bá tước Huyền Vũ tập trung ở hai chỗ. Một là tường thành chính diện của lâu đài, toàn bộ võ sĩ đều tập trung ở đây. Còn có đại sảnh của lâu đài, tất cả người già, đàn bà và trẻ nhỏ đều ở đây, kể cả cha mẹ của Thẩm Lãng. Cho nên, Tô Kiếm Đình dễ dàng liền đi tới bên ngoài sân khu vực tàng thư phủ bá tước Huyền Vũ. Các ngươi giữ ở bên ngoài, mặc kệ nhìn thấy bất kỳ ai, đều giết chết ngay lập tức. Tô Kiếm Đình ra lệnh. Vâng. Mười mấy cao thủ tâm phúc canh giữ ở cái nhà này ra. Tô Kiếm Đình tiến vào bên trong kho tàng thư. Kho tàng thư của phủ bá tước Huyền Vũ cực kỳ lớn, tầm có 3 tầng, trên mặt đất 2 tầng, dưới đất 1 tầng. Ở đây có chừng hơn vạn quyển sách, còn có mấy trăm bí tịch đủ loại. Nội bí tịch nguyên bản bằng khối ngọc cũng có hơn mấy trăm khối. Bất quá bây giờ ở đây không còn ai bảo vệ. Bởi vì ở trong mắt Tô Bội Bội, người quan trọng nhất, bất kể thứ gì khác, dù tàng thư hay là bí tịch, cũng là vật ngoài thân. Toàn bộ nhân lực đều phải dùng để bảo vệ người. Tô Kiếm Đình tìm kiếm thật nhanh. Gã một không tìm sách, hai không tìm bí tịch. Tốc độ tìm kiếm vô cùng nhanh. Thế nhưng cái kho tàng thư thực sự quá lớn. 10 người vào đây, giúp ta cùng nhau tìm. Tìm một cái hộp gỗ, phía trên không có hoa văn gì. Vâng. Tức khắc có 10 người nhào vào, bắt đầu ra sức tìm kiếm. Một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ đã lật xong tầng thứ nhất kho tàng thư. Tiếp tục lại lật lần tầng thứ hai kho tàng thư. Như vậy chắc chắn tầng thứ nhất dưới đất. Tô Kiếm Đình dễ dàng tìm được cửa vào tầng dưới đất của kho tàng thư. Nơi này có một cánh cửa sắt, phía trên không có khóa, mà là từ bên trong khóa lại. Vật bên trong có người. Tô Kiếm Đình tức khắc cảnh giác. Tiếp đó vận chân khí, hướng cửa sắt này chợt đá vào. Tức khắc, chốt cửa sắt bên trong đã bị gã đá văng. Tô Kiếm Đình mang theo 10 tên cao thủ vọt vào thật nhanh. Dưới đất tầng này kho tàng thư tầng dưới đất này hiển nhiên liền nhỏ rất nhiều, bên trong cũng là bí tịch nguyên bản. Toàn bộ cũng là khối ngọc. Nhìn khắp nơi, cũng không có hộp gỗ Tô Kiếm Đình muốn tìm. Tô Kiếm Đình phất tay, tức khắc 10 tên cao thủ lui ra ngoài. Gã nhắm mắt lại, bắt đầu nghe thanh âm, nghe thấy mùi vị. Chẳng mấy chốc, gã nghe được tiếng động, tiếng hít thở và nhịp tim đập. Còn có một mùi hương, ngửi thơm vô cùng nhưng vô cùng xa lạ. Chỗ này có một cô gái. Ngay phía sau bức tường, kho tàng thư dưới đất này có một căn phòng bí mật. Từ hơi thở và nhịp tim của cô gái này có thể thấy được võ công của nàng không cao, gần như không võ công gì. Tô Kiếm Đình lại phất tay. Tức khắc, có 4 tên cao thủ nhào tới. Tô Kiếm Đình chỉ vào bức tường trước mặt. 4 gã cao thủ tiến lên, dùng hết tất cả lực lượng, chợt vọt tới. Va chạm thật mạnh. Tức khắc, cánh cửa căn phòng bí mật rõ ràng bị đâm thủng. Tiếp đó, bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, vô số kim châm bay chi chít đến. Như là bạo vũ lê hoa. Tô Kiếm Đình hết hồn. Tốc độ của gã vô cùng nhanh, lập tức tóm được 2 người che ở trước mặt của mình. Phục phục phục phục. Mấy chục cây kim nhỏ, chợt bắn vào trong cơ thể 2 cao thủ này. Trong nháy mắt đoạt mạng. Tô Kiếm Đình không khỏi kinh ngạc sững sờ. Cái này, đây là loại độc châm gì? Lại kịch độc như thế. Then chốt ở chỗ, mỗi lần bắn ra chính là mấy trăm cây độc châm, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Cô gái ở phía sau căn phòng bí mật này là ai? Đương nhiên là nha đầu Tiểu Băng Lẳng Lơ. Nàng hôm nay chính là đại nội tổng quản Thẩm Lãng, người giữ tay hòm tay khóa tất cả vũ khí bí mật của Thẩm Lãng. Ngày hôm nay có kẻ địch tập kích, nàng vốn là cùng phu nhân cùng ở bên trong đại sảnh, thế nhưng nghĩ đến chức trách của mình, cho nên mới tới đến cái phòng bí mật này. Căn phòng bí mật của cô gia rất nhiều, vũ khí bí mật cũng rất nhiều. Thế nhưng căn phòng bên dưới kho tàng thư này vô cùng quan trọng. Bên trong có rất nhiều văn bản và ghi chép, cũng là ghi chép thí nghiệm của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đã phân phó cho nàng, vào thời điểm khẩn cấp, hãy vội vàng đốt toàn bộ những thứ trong này. Thế là Tiểu Băng vội vàng qua đây, đốt toàn bộ những ghi chép thí nghiệm của cô gia cháy sạch. Những ghi chép thí nghiệm này cũng không phải cho bản thân Thẩm Lãng đọc, mà dùng để giảng dạy cho những người thợ tâm phúc dưới tay hắn. Đốt xong những thứ ghi chép này, Tiểu Băng phải trở về đại sảnh. Thế nhưng thật không ngờ kẻ địch đến, thế là nàng vội vàng trốn trở lại bên trong căn phòng bí mật. Thật không ngờ vẫn bị Tô Kiếm Đình phát hiện. Mà nàng mới vừa bắn ra vô số độc châm, chính là ám khí bạo vũ lê hoa, đương nhiên cũng là Thẩm Lãng phát minh, chuyên cho nàng dùng để phòng thân. Nhìn thấy Tiểu Băng, ánh mắt Tô Kiếm Đình sáng lên. Gã đương nhiên là biết Tiểu Băng, chỉ bất quá lúc đó nàng còn nhỏ, thật không ngờ hôm nay dáng dấp lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Gương mặt còn chút bụ bẩm của trẻ con, nhưng thân thể lại nở nang thành thục, hơn nữa ngực còn sừng sững như thể. Rõ ràng một món báu vật nho nhỏ. Nếu như lúc đó không có xé bỏ hôn ước, tiểu nha đầu trước mắt này là sẽ lấy tư cách của hồi môn. Cho nên từ trình độ nào đó, tiểu nha đầu trước mắt này có thể được xem như đàn bà của mình. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tô Kiếm Đình thay đổi giọng nói. Tiểu Băng cau mày không nói. Tô Kiếm Đình đi vào căn phòng bí mật, thấy trên mặt đất có một chậu than, phía trên có tro tàn vừa đốt. Ngươi vừa rồi đốt thứ gì? Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lão. Tiểu Băng vẫn không nói lời nào. Ta không thể làm kẻ phản bội, ta không thể làm kẻ phản bội. Tâm lý nàng không ngừng thì thầm. Lời kiếm của Tô Kiếm Đình tiếp để ngang trên cổ của nàng, nói bằng giọng lạnh lão. Ta đếm tới 3, nếu như ngươi vẫn không nói, ta sẽ cứa cổ của ngươi. Ngươi sẽ nhìn thấy máu của mình phun ra như là nước suối vậy, rất nhanh đã hoàn toàn lạnh lão chết đi. Tiểu Băng sợ đến một trận run cầm cập, kẹp chặt 2 chân, bởi vì nhanh bị dọa tè ra quần. 1 2 3 Lợi kiếm của Tô Kiếm Đình một cái. Máu đỏ tươi chảy ra. Tiểu Băng trong lòng rung lên, ta chết, ta chết. Ta thật hối hận, ngay ngày hôm ấy lúc động phòng hoa chúc, ta tại sao lại làm eo làm sách thế không biết. Bằng không thì, ta đã sớm cùng cô gia ngủ 100 lần. Ta chết, ta chết. nha đầu Tiểu Băng điên cuồng hoạt động tâm lý. Nhưng mà sau một lúc lâu, nàng phát hiện mình không có chết. Kiếm của Tô Kiếm Đình chẳng qua rạch một phát trên cổ nàng, không có cắt đứt động mạch. Gã thật không ngờ, con nha đầu nhỏ nhoi có vẻ chết nhát này lại trung thành như thế. Bất quá bây giờ nàng đốt cái gì Tô Kiếm Đình vẫn chả quan tâm. Then chốt chính là phải tìm được món đồ kia, cái thứ quan hệ đến vận mạng gia tộc họ Tô. Phụ thân đã nói, mặc kệ nỗ lực bất kỳ giá nào, đều phải đoạt lại nó. Tìm. Hai gã cao thủ còn sót lại, lật lần toàn bộ căn phòng bí mật. Đánh vỡ rất nhiều chai lọ của Thẩm Lãng, thế nhưng không có phát hiện cái hộp gỗ kia. Tô Kiếm Đình cau mày. Món đồ kia, bá tước Huyền Vũ đến tột cùng sẽ giấu ở nơi nào vậy? Bên trong kho tàng thư không có, sẽ không dễ tìm ở chỗ khác. Phủ bá tước Huyền Vũ vốn to lớn như vậy, tìm ra được như là mò kim đáy bể. Chẳng mấy chốc Tô Kiếm Đình đã có chủ ý, kiếm của gã tiếp tục để ngang cái cổ Tiểu Băng. Gã nói, đi, đi ra ngoài, đi ra đại sảnh. Tô Kiếm Đình cùng mười mấy cao thủ, toàn bộ mặc áo đen, mang theo mặt nạ đen, áp Tiểu Băng tiến vào bên trong đại sảnh phủ bá tước. Tức khắc, bên trong tất cả mọi người một trận kêu lên. Toàn bộ trong đại sảnh cũng đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội gặp việc này, tức khắc kinh hãi. Bọn họ vào được bằng cách nào hả? Toàn bộ phủ bá tước bốn phía tường thành đều có người phòng thủ, tạm thời còn chưa có bị công phá. Chẳng mấy chốc, bà liền nhận ra cái thân hình này. Dù cho gã có che mặt, Tô Bội Bội vẫn nhận ra được. Tô Kiếm Đình, cháu ruột của bà. Thảo nào, gã quen thuộc với phủ bá tước Huyền Vũ như vậy, đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đây. Gia tộc họ Tô, nhà mẹ đẻ của mình, hoàn toàn để cho người ta không thể tin nổi. Lúc phủ bá tước Huyền Vũ gặp nguy, các người chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Lúc trước đã đưa cao thủ cho bá tước Tấn Hải Đường Luân, để quân chiến tranh chấp đảo Kim Sơn thành Thế Hòa, thiếu chút nữa phá hủy kế hoạch của Thẩm Lãng. Hôm nay, lại phái người tới đánh lén phủ bá tước Huyền Vũ. Đây là quan hệ thông gia, à đây so với kẻ thù gia tộc họ Đường còn độc ác hơn. Tại sao? Tại sao hả? Tô Bội Bội liền muốn lập tức kêu phá tên Tô Kiếm Đình. Im miệng, một khi bà kêu ra thì ta chỉ có thể giết tất cả mọi người. Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lão. Tô Bội Bội ngậm miệng, run giọng nói, người muốn cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Tô Kiếm Đình cười lạnh nói, ta muốn cái gì, các ngươi không phải rõ ràng lắm hay sao? Hai mươi mấy năm trước, ông nội của ta đã gửi cho nhà các ngươi một phần mật thư đấy. Tô Bội Bội kinh ngạc. Tiếp đó, bà đã hiểu ra. Phần mật thư này bà biết. Hai mươi mấy năm trước, cục diện của Việt quốc phức tạp chưa từng có. Bên ngoài, đại chiến hai nước Ngô Việt. Quốc nội, hai vị hoàng tử tranh giành ngôi báu. Ninh Nguyên Hiến lúc đó vẫn là thái tử, được quan văn hỗ trợ, nhất là gia tộc họ Chúc tương trợ rất nhiều, vợ của ông ta cũng là con gái của gia tộc họ Chúc. Ninh Nguyên Vũ là con trai trưởng, được rất nhiều võ tướng hỗ trợ, chiến công hiển hách, tình thế kinh người. Thậm chí lúc đó Ninh Nguyên Hiến trong cuộc hiến giành ngôi thuộc về phe yếu. Cuối cùng năm đó Ngô Việt đại chiến, Ninh Nguyên Vũ nắm giữ số lớn quân đội ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng, rất nhiều võ tướng đều chỉ nghe lệnh ông ta. Phủ bá tước Huyền Vũ lúc đó tuyệt đối trung lập, không hề muốn dây vào cuộc chiến giành ngôi. Trấn Viễn Hầu cũng trung lập, không dây vào. Thế nhưng, Ninh Nguyên Vũ mắt thấy sẽ phải thắng. Gia tộc họ Tô phủ hầu tước Trấn Viễn nóng nảy, muốn nhanh chóng ôm chân Phật, muốn thuần phục vương trưởng tử Ninh Nguyên Vũ. Có thể cảm thấy một nhà đầu nhập vào chưa đủ phân lượng, cho nên gia tộc họ Tô muốn lôi kéo gia tộc họ Kim cùng đầu nhập vào Ninh Nguyên Vũ. Cho nên, năm đó Trấn Viễn Hầu Tô tiễn viết một phần mật thư cho bá tước Huyền Vũ Kim Vũ ngay lúc đó, mời ông ta đi cùng thương lượng đại sự. Phía trên mật thư cũng không có rõ ràng chuyện gì, viết cũng đặc biệt mịt mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra ý đồ sẵn sàng góp sức Ninh Nguyên Vũ. Loại chuyện này vốn nên là gặp mặt mật đàm, thế nhưng năm đó Trấn Viễn Hầu Tô tiễn ở tiền tuyến đại chiến hai nước Ngô Việt, phần thơ đích thân viết này là do Tô Nang tự mình đưa tới. Bá tước Kim Vũ cự tuyệt, ông kiên quyết không muốn dây vào cuộc chiến tranh ngôi. Mà khi tất cả mọi người cảm thấy trận đại chiến tranh ngôi này Ninh Nguyên Vũ sắp thắng lớn. Biện Tiêu dẫn đầu 10 vạn đại quân, men theo ba quận nơi phản bội nước Ngô, đầu phục nước Việt. Một kịch biến này, trực tiếp để đại chiến hai nước Ngô Việt sớm kết thúc. Việt quốc thắng thật lớn. Mà Biện Tiêu ngay lúc đó lập trường đặc biệt minh sát, hỗ trợ Thái tử Ninh Nguyên Hiến. Tức khắc, Thái tử Ninh Nguyên Hiến tuyệt địa phản sát, hoàn toàn thắng tranh ngôi báu. Cũng chính là bắt đầu từ lúc này, Biện Tiêu trở thành minh hữu chính trị lớn nhất của ông ta. Cho nên suốt hai mươi mấy năm nay, Biện Tiêu hoàn toàn không coi ai ra gì, trừ quốc quân ra, lão cũng chẳng để ai vào mắt. Ninh Nguyên Hiến tranh ngai vàng đại thắng, may mắn nhất chính là gia tộc họ Tô. May là, thiếu chút xíu nữa, thiếu chút nữa gia tộc họ Tô sẽ phải thuần phục Ninh Nguyên Vũ, vậy gia tộc họ Tô sẽ phải đại họa lâm đầu. Tin ra vẫn là gia tộc họ Kim cứu vãn vận mệnh gia tộc họ Tô, hầu tước Tô Tiễn lúc đó sở dĩ không có nói trước tỏ thái độ, chính là đợi bá tước Kim Vũ đáp lại. Ninh Nguyên hiến lên ngôi quốc quân xong xuôi, lại bắt đầu đại thanh tẩy. Lúc trước những đại tướng đứng ở phía Ninh Nguyên Vũ, kẻ chết, người bị cách chức. Gia tộc họ Tô rõ ràng sợ đến hồn phi phách tán. Từ đó về sau, hầu tước Tô Nang liền có vẻ đặc biệt lanh lợi, mặc kệ quốc quân nói cái gì lão đều ủng hộ. Đây cũng là một loại có tật giật mình. Hơn nữa, gia tộc họ Tô càng ra sức qua lại thân thiết gia tộc họ Kim, e sợ cho họ Kim đem phong mật thư này giao cho quốc quân. Hơn nữa Tô Kiếm Đình cùng Kim Mộc Lan mới vừa sinh đã định hôn ước. 7-8 năm trước, khi muốn cho hai người chính thức tổ chức lễ đính hôn, hầu tước Tô Nang bỗng nhiên đưa ra, xin bá tước Kim Trác giao ra phong mật thư đó. Bá tước Kim Trác tỏ ý, phần mật thư này đã đốt, ông đã đốt ngay trước mặt vợ. Hầu tước Tô Nang đương nhiên không tin, ra sức tước Kim Trác giao ra mật thư. Kim Trác làm cách nào mà giao ra được, đồng thời thề với trời đã đốt. Đêm đó hai nhà huyên náo không vui vô cùng, gần như xé rách mặt. Thế nhưng tính tình bá tước Kim Trác vẫn tuyệt đối đáng tin tưởng, hơn nữa Tô Bội Bội cũng dùng tổ tiên xin thề, đã đốt phong mật thư đó. Kế tiếp, cục diện chính trị quốc nội lại xảy ra một loạt biến cố. Quốc quân truyền ra tiếng gió thổi, đồ đao tân chính sẽ rơi vào trên đầu gia tộc họ Kim. Thế là, gia tộc họ Tô vội vàng cùng gia tộc họ Kim phân rõ giới hạn. Hôn ước Tô Kiếm Đình cùng Kim Mộc Lan cũng hoàn toàn xé bỏ. Hai nhà vốn cũng chẳng có gì xảy ra với nhau nữa. Thế nhưng ngay trước đây không lâu, gia tộc họ Tô giống như lấy được tin tức xác thực, phần mật thư này bá tước Kim Trác không đốt. Thế là, mới có màn đánh lén tối hôm nay. Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lão, phu nhân, vội vàng đem vật kia giao ra đây, bằng không ta sẽ phải giết chết con bé này, thậm chí giết toàn bộ tất cả mọi người ở đây. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Kiếm Đình, nói bằng giọng lạnh lão, được, ta giao cho ngươi. Giao cho ngươi. Thế là, bà ra khỏi đại sảnh đến thư phòng của chồng mình. Một lát sau, bà lấy ra một cái hộp gỗ, hướng Tô Kiếm Đình nói, một tay giao người, một tay giao vật. Tô Kiếm Đình rợn cả tóc gáy. Cái hộp này, không sai cái hộp này. Phần mật thư gia tộc họ Kim này quả nhiên không bị đốt, quá nguy hiểm. Như vậy phải đốt rụi phần mật thư này sao? Thực sự đốt rụi, bá tước Kim Trác đã đốt ngay trước mặt vợ. Cái mật thư này là giả, là Thẩm Lãng dùng mấy ngày ngụy tạo nên. Hơn nữa ngụy tạo không chỉ một phần, chỉ bất quá đây là một phần tuyệt đối thật. Thẩm Lãng không có dự liệu Tô Kiếm Đình sẽ đến đánh, bởi vì bá tước Huyền Vũ quả thực đã đốt mật thư rồi, hắn giả tạo phần mật thư này để sau đó hãm hại gia tộc họ Tô mà thôi. Tô Bội Bội nói, thả người. Đưa thứ đó lại đây. Tô Kiếm Đình. Tô Bội Bội cầm hộp đưa tới. Cao thủ kế bên Tô Kiếm Đình tiếp nhận hộp, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Tô Kiếm Đình đeo găng tay bạc, mở hộp ra, lấy ra mật thư bên trong, đọc thoáng qua rất nhanh. Lúc này chỉ có thể liếc mắt nhìn thật nhanh bởi vì nội dung bên trong quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị bất kỳ ai ngó thấy được. Gã không có xem qua bức thư gốc, năm đó gã còn nhỏ, cho nên chỉ có thể được xem chữ của ông nội Tô Tiễn và con dấu riêng của lão. Không sai, đúng là chữ viết của ông nội, tuyệt đối sẽ không giả. Nội dung cũng tuyệt đối là phần mật thư năm đó, con dấu cũng tuyệt đối là thực sự. Như vậy chữ viết cùng con dấu đều là thật sao? Đúng, đều là thật. Những chữ này vốn là Tô Tiễn tự mình viết, chỉ bất quá Thẩm Lãng cắt riêng từng chữ, tiếp đó ra sức cắt ghép theo nội dung mật thư, cuối cùng có công nghệ bồi giấy cao siêu, chế thành mật thư hoàn chỉnh. Thủ pháp này có phải nhìn rất quen mắt hay không? Chính là thủ pháp lúc đó Vương Liên Vu Oan Thẩm Lãng đạo văn thơ ấy mà. Ha ha, nhân tâm hiểm ác đáng sợ a, Tô Kiếm Đình cười to nói, các ngươi còn nói đốt, quả nhiên không hề đốt, gia tộc họ Kim đều là tiểu nhân. Tiếp đó Tô Kiếm Đình trực tiếp phóng một chút lửa, thiêu hủy cái phong mật thư này. Bây giờ, cái tai họa ngầm này cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ. Tô Bội Bội nói, ngươi đã được thứ ngươi muốn, bây giờ có thể đi, gia tộc họ Kim vĩnh viễn không chào đón ngươi. Tô Kiếm Đình ánh mắt phát lạnh nói, lúc này bá tước Huyền Vũ tuyệt đối đã chết, Thẩm Lãng cũng sẽ chết, Kim Mộc Lan sẽ trở thành cái xác không hồn, như vậy người biết chuyện duy nhất cũng chỉ còn lại có bà, Tô Bội Bội, cho nên bà vẫn nên chết đi. Giết bà ta. Tô Kiếm Đình ra lệnh một tiếng, tức khắc mười mấy cao thủ dưới trướng gã lướt về hướng Tô Bội Bội. Bảo hộ phu nhân. An Tái Thế ra lệnh một tiếng. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người, mặc kệ có võ công hay không, toàn bộ xông lên. Keng keng keng. Đám cao thủ Tô Kiếm Đình mang tới quá cường đại. Trong nháy mắt, liền giết chết mười mấy người bên trong đại sảnh. An Tái Thế võ công rất cao, thế nhưng tối đa lấy một địch hai. Tô Bội Bội trong lòng vô cùng bi phẫn. đây chính là nhà mẹ đẻ của bà sao? Đây chính là cháu trai của bà à, các ngươi chờ đó, các ngươi chờ đó. Chờ Lãng Nhi sau khi trở về, nhất định chém tận giết tuyệt toàn tộc họ Tô. Tô Bội Bội chợt rút kiếm. Tô Bội Bội, thời khắc nguy hiểm nhất đến, ngươi còn nhớ rõ kiếm pháp của ngươi không? Không nói hai lời, kiếm của bà chợt hướng Tô Kiếm Đình đâm tới. Chỉ ba kiếm, cái loại cảm giác này đã tới rồi. Võ công Tô Bội Bội cao bao nhiêu? Năm đó bà nói là muốn trở thành thiên hạ tông sư, lời này là thật. Nếu như không phải thành hôn sau đó lười nhác, bà thực sự sẽ trở thành một trong võ đạo tông sư. Cho dù là bây giờ, võ công của bà cũng cao hơn Mộc Lan. Chỉ bất quá bà quá lười biếng, cho nên khiến người ta có một loại ảo giác, bà không có võ công gì. Trong nháy mắt, Tô Bội Bội cùng Tô Kiếm Đình đại chiến với nhau tại chỗ. Ngay từ đầu còn có chút trúc trắc, sau lại dần dần thành thạo, đánh nhau khó phân thắng bại. Mà lúc này, Tô Bội Bội phát hiện Tiểu Băng còn không chạy, còn ở chung quanh. Nha đầu, chạy đi. Tô Bội Bội hô. Tiểu Băng nhìn được cơ hội, lại tiến lên trước đi, tìm được một vị trí tuyệt hảo. Lại lấy ra một ám khí bạo vũ lê hoa châm, chợt đè xuống công tắc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số độc châm, lại một lần nữa nhanh chóng bắn ra. Trong nháy mắt, tê ba gã cao thủ Ô Kiếm Đình mang tới, lại một lần nữa chết ở dưới độc châm của Thẩm Lãng. Giết con nha đầu kia. Tô Kiếm Đình hạ lệnh. Tức khắc, một tên cao thủ gia tộc họ Tô lao nhanh như chớp về phía Tiểu Băng, lợi kiếm trong tay gã định chém vào cổ nàng. Không nên, không nên. Tô Bội Bội cất một tiếng thét thất thanh. Thậm chí trực tiếp dứt bỏ Tô Kiếm Đình, bay thẳng đến chỗ Tiểu Băng. Cô gái này bà vốn xem như là con gái. Xoẹt. Tức khắc phía sau lưng đau nhói. Tô Kiếm Đình độc ác mượn cơ hội đâm trúng Tô Bội Bội một kiếm. Tô Bội Bội tuy tránh rất nhanh, nhưng phía sau vẫn bị cắt ra một lỗ, máu tươi tuôn ra. Cao thủ họ Tô chợt dùng kiếm chém tới. Mắt thấy Tiểu Băng sẽ phải tan hương nát ngọc. Thế nhưng một giây sau, kiếm của gã dừng hình ảnh trên không trung, cái cổ cùng trên mặt chi chít cắm đầy độc châm. Hoàn toàn bị mất mạng. Mang theo quán tính lợi kiếm trực tiếp cắt qua đỉnh đầu Tiểu Băng, chém tới một mảnh tóc. Lần này, Tiểu Băng thực sự sợ vải đái một chút xíu. Tên cao thủ họ Tô này chết không nhắm mắt. Mẹ nó, con nha đầu độc địa kia, đến tột cùng giấu có bao nhiêu ám khí. Tô Kiếm Đình gặp việc này giận dữ nói, giết, giết, giết, giết sạch tất cả mọi người trong đại sảnh, mặc kệ nam nữ già trẻ. Cao thủ dưới trướng gã giống như điên cuồng, ra sức giết người. Nhưng mà một giây sau, một bóng người rất nhanh trong nháy mắt ẩn hiện đến trước mặt. Tô Kiếm Đình, ta. Ta hình như nhớ ra ngươi đó. Thẩm Lãng ở nơi nào hả? Đường Viêm mê võ đi đến. Giết người già và trẻ nhỏ, không đúng. Tiếp đó, Đường Viêm xuất kiếm. Mẹ trứng. Một màn quen thuộc lại xuất hiện. Một kiếm một, một kiếm một. Ngay cả chiêu thức cũng không có. Trong nháy mắt, cao thủ Tô Kiếm Đình mang tới đã chết 4-5 mạng. Tô Kiếm Đình da đầu tê dại. Thành thật nói, đơn thuần nội lực cùng chân khí, Đường Viêm không bằng gã. Gã cũng không sợ hãi Đường Viêm. Thế nhưng tên mê võ đối với kiếm pháp có một loại năng khiếu đặc biệt nghịch thiên. Dù cho không có kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, giết người vẫn gọn gàng đến thế. Tên mê võ đến. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Gã không có khả năng sẽ giết được Tô Bội Bội. Đi, đi. Tô Kiếm Đình quyết đoán hạ lệnh lui lại. Dù sao thứ mình muốn cũng đã đốt. Lại bỏ ra ba cái tánh mạng, Tô Kiếm Đình mang theo 5 người còn thừa lại mà rút đi nhanh như chớp, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Tô Bội Bội nhìn xác chết đầy đất, có chừng 20 mấy cái xác. Cũng là những người hầu trung thành nhất, khi bà gặp phải thời điểm nguy hiểm, những người này không sợ chết chút nào xông lên. Tô Kiếm Đình, Tô Nang, Phủ Hầu Tước Trấn Viễn chờ đó cho ta. Chờ Lãng Nhi sau khi trở về, mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi, nhất định cho toàn tộc các ngươi, hoàn toàn chết hết. Hoàn toàn chết hết. Chú thích của bánh, các thư hữu không muốn hai tuyến tình tiết đặt song song, ta liền viết xong tình tiết quan trọng của Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Chương sau viết xong thành nộ triều đại quyết chiến. Ta ăn vài miếng bánh mì tiếp tục viết chương 3. Các huynh đệ tiếp tục ủng hộ ta, còn có một tiếng đồng hồ tháng này kết thúc. Kỳ thực Bá Tước Huyền Vũ Kim Trác cũng không phải là nhất định phải đánh chiếm đảo Kim Sơn. Đại chiến đảo Vọng Nhai thắng, chiếm được thành nộ triều xong xuôi, vấn đề đảo Kim Sơn liền không lớn. Ông là một người bảo thủ, cũng sẽ không bởi vì thắng cuộc chiến đảo Vọng Nhai mà ở trong lòng coi khinh thiên hạ. Đảo Kim Sơn thủ tướng là Cừu Thiên Nguyên Nghĩa Tử Cừu Hào, có thể chưa nói tới cái gì danh tướng, nhưng là tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Huống hồ, trên đảo này còn có 5.000 quân phòng thủ. Bá tước Huyền Vũ trong tay mặc dù có hơn 100 chiếc thuyền hải tặc, hơn nữa có 4.000 người, thế nhưng lính già chỉ có chính là không đến 500 người, còn lại không phải tân binh chính là dân quân. Đảo Kim Sơn một trận chiến này không có 8 phần 10 chắc chắn hắn chắc là sẽ không đánh, dù cho có đường luôn nơi tay, chỉ sợ bọn họ có thể giả trang biến thành hải tặc. Thậm chí vì bảo thủ để. Bá tước Huyền Vũ hạ lệnh hơn 1.000 người lái mấy chục chiếc hải tặc thuyền trở về họ Kim bến tàu. Lúc này đây đi đảo Kim Sơn, chỉ đến không đến 3.000 người mà thôi. Kỳ Hạm trên bông thuyền, Đường Luân nói, Kim Trác huynh, người đã muốn thắng thật lớn, vì sao trên mặt không thấy được nửa điểm nụ cười. Kim Trác đương nhiên là đang lo lắng an nguy Thẩm Lãng, lo lắng cuộc chiến thành Nộ Triều. Đó mới là mấu chốt nhất. Cuộc chiến thành Nộ Triều thắng, gia tộc họ Kim mới có tương lai. Nếu là thua, cuộc chiến đảo Vọng Nhai dù có thắng đi nữa thì tác dụng vẫn không nhiều. Thế nhưng những lời này không có cần thiết cùng Đường Luân nói. Đường Luân lại nói, Kim Trác huynh, khi huynh đối mặt ta, vì sao trong mắt không có bất kỳ thù hận nào? Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói, ân oán của ngươi và ta là tổ tông truyền xuống tới, cũng là thân bất do kỷ, ta vì sao phải hận ngươi? Nghe những lời này, Đường Luân không khỏi kinh ngạc. Kim Trác không hận ông, thế nhưng ông lại đặc biệt hận Kim Trác, hận không thể lột da rút gân. Kim Trác hận rất ít người, kể cả với thái thú Trương Xung nội tâm ông đều không có bao nhiêu hận ý, người ông hận nhất chỉ có một, đó chính là hầu tước Tô Nang cùng phủ bá tước Vũ An họ Tiết. Hai nhà này cũng là quan hệ thông gia, cũng là minh hữu. Kết quả cũng chính là hai nhà này tổn thương gia tộc họ Kim sâu nhất, thậm chí gần như đưa họ Kim vào chỗ chết. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cho tới nay cũng là lấy chân thành đối với người khác, tuyệt đối quân tử. Năm đó ý đồ gia tộc họ Tô đầu nhập vào đại vương tử Ninh Nguyên Vũ, còn chuyên viết một phong mật thư cho phụ thân bá tước Kim Vũ, khuyên bảo gia tộc họ Kim cùng sẵn sàng góp sức. Ninh Nguyên hiến lên ngôi làm vua xong xuôi, phong mật thư này liền trở thành một uy hiếp đáng sợ của gia tộc họ Tô. Lời nói lời khó nghe, gia tộc họ Kim hoàn toàn có thể cầm phần mật thư này với gia tộc họ Tô muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bá tước Kim Trác không có làm như vậy. Tô Bội Bội giả cho ông xong xuôi, mới vừa nhắc tới phong mật thư này, Kim Trác ở trước mặt vợ đã đốt rụi phong thư, tỏ ý mình tuyệt đối không phải cầm phong mật thư này đi áp chế bất luận kẻ nào. Thật không ngờ đây ngược lại để gia tộc họ Tô không có sợ hãi, khi quốc quân lộ ra ý đồ đối phó gia tộc họ Kim, gia tộc họ Tô không kịp chờ đợi cùng ông phân rõ giới hạn, sẽ bỏ hôn ước hai nhà, sau càng là không chút kiên kỵ tổn thương gia tộc họ Kim. Vợ Tô Bội Bội mỗi khi đưa ra chuyện này, đều phải dùng nắm đấm đấm ông hai cái, trách ông quá ngu, năm đó vì sao phải thiêu hủy phong mật thư này, bằng không cũng có thể nắm được gia tộc họ Tô. Đương nhiên là Tô Bội Bội đưa ra sự việc mật thư, Kim Trác mới ở trước mặt bà thiêu hủy. Nhưng mà đàn bà luôn luôn không giảng đạo lý, trong lòng các bà rất rõ ràng, nhưng ngoài miệng không giảng đạo lý. Tô Bội Bội sở dĩ trách cứ Kim Trác, kỳ thực càng nhiều hơn chính là sự hối hận trong lòng của chính bà. Thế nhưng bà lúc đó còn trẻ, hơn nữa mới vừa gả sang, trong lòng nhất định là hướng về nhà mẹ đẻ. Theo thời gian trôi qua, dần dần chứng kiến bộ mặt thật hai nhà, bà mới toàn tâm toàn ý xem mình làm người gia tộc họ Kim, hôm nay càng là cùng nhà mẹ đẻ trở mặt thành thù. Sau Tô Bội Bội liền đã nhiều lần chuyện trò câu chuyện tiếc nuối này với Thẩm Lãng, cho nên Thẩm Lãng mới suy nghĩ biện pháp, làm nhái ra phong mật thư này. Dù sao hai nhà từng có quan hệ thông gia, gia tộc họ Kim có rất nhiều lá thư do hầu tước Tô Tiễn đích thân viết. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng không có xem phong mật thư này như là vũ khí quan trọng, chẳng qua là lo trước khỏi họa mà thôi. Chủ nhân, lập tức sắp đến đảo Kim Sơn. Kim Trung nói. Bá tước Kim Trác nói, đánh trước dò hư thật, chưa chắc phải đánh. Kim Trung nói, vâng. Hạm đội còn chưa có tới bến tàu gần đảo Kim Sơn, bọn hải tặc trên đảo lại lớn tiếng hoan hô lên. Bởi vì những thứ tàu chiến này bọn họ quá quen thuộc, chính là hạm đội Đại Vương Cừu Thiên Nguy. Đại Vương hạm đội đến. Các huynh đệ, đại chiến đảo Vọng Nhai kết thúc. Kết thúc hồi nào hả? Đúng vậy, ba vạn người đánh mấy nghìn người sao lại lâu vậy kia chớ? Mỏ vàng có lớn hay không? Đám hải tặc trên đảo tuôn ra như bầy ong vỡ tổ. Vẫn là bá tước Tấn Hải Đường Luân lộ diện, ông ta rời thuyền leo lên đảo Kim Sơn. Làm sao lại chọn người như thế? Đường Luân kinh ngạc nói, Cừu Hào ở đâu? Tàu chiến trên bến tàu ở đâu? Mấy tên đầu sỏ hải tặc trên đảo muốn nói lại thôi. Lời này gã không dám nói, bởi vì đại thủ lãnh mang theo hạm đội đi. Mệnh lệnh của đại vương là để Cừu Hào đóng giữ đảo Kim Sơn, kết quả hắn lại dẫn đầu hải tặc chủ lực đi. Đại thủ lãnh Cừu Hào thân thể có chút không thoải mái, bị nhiễm bệnh thương hàn, sợ lây cho người khác, cho nên tự giam mình ở trong một cái sơn động. Một hải tặc thủ lĩnh vội vàng nói. Cuối cùng, đại thủ lĩnh Cừu Hào đã cải mệnh lệnh của đại vương ra đi. Mặc dù gã cảm thấy đại thủ lĩnh Cừu Hào làm không sai, đảo Kim Sơn này an toàn vô cùng, đánh rắm không có, căn bản không có cần thiết phóng 5.000 người coi chừng tại đây, 1.000 người là đủ rồi. Đường Luân lớn tiếng nói, người không nên dỗ ta, đại vương các ngươi không có tới, nói cho ta biết chân tướng không có gì lớn. Dứt lời, Đường Luân trực tiếp ném qua một túi lượng vàng. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói, đại thủ lĩnh Cừu Hào không biết nghĩ như thế nào, ngài ấy lại cảm thấy thành Nộ Triều gặp nguy hiểm, cho nên mang theo hạm đội đi thành Nộ Triều. Cho dù có người muốn tiến đánh thành Nộ Triều cũng đánh chẳng được, nữ ma đầu thiên hạ vô địch. Đường Luân nói, đừng nói nhảm, ngươi gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết, bây giờ đảo Kim Sơn còn có bao nhiêu người? 1.000 người. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói. Đường Luân tức khắc da đầu tê dại. Mới 1.000 người. Nói cách khác, Cừu Hào mang theo 4.000 người đi, dứt trở về thành Nộ Triều. Vận may của Kim Trác này nên nói là tốt hay không tốt. Đảo Kim Sơn chỉ còn lại 1.000 người, độ khó khi tiến đánh giảm xuống. Thế nhưng Thẩm Lãng muốn đoạt thành Nộ Triều, phía trước có Cừu Yêu Nhi, phía sau có Cừu Hào, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Thẩm Lãng này là một tiểu bạch kiểm, nhỡ ra hắn và Cừu Yêu Nhi có một chân thì sao? Thế nhưng, Cừu Yêu Nhi nghe nói không thích đàn ông, thế nhưng loại chuyện này ai dám chắc, Thẩm Lãng căn bản thì không phải là đàn ông bình thường. Không thể không nói, khi chuyện không còn liên quan đến mình nữa, tư duy của Đường Luân cũng trở nên lớn mật. Trí tưởng tượng thiên mã hành không ngược lại mới tiếp cận chân tướng, đương nhiên chẳng qua là tiếp cận mà thôi. Mới 1.000 người, các ngươi đây bị điên thật sao? 1.000 người giữ được đảo Kim Sơn, à nội thợ mỏ đã có mấy nghìn người. Đường Luân nổi giận nói. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói, một số thợ mỏ cũng là người nhà của ngài, còn có cái gì quan trọng hơn? Phủ bá tước Huyền Vũ ngược lại cũng có 1-2 nghìn tù binh tại đây, nhưng bọn hắn không biết ngoan ngoãn, 700 người chúng ta trông coi ở mỏ này là dư sức. 700 hải tặc ở hầm mỏ. Nói cách khác, hải tặc giữ bến tàu chỉ có 300 người. Vậy Kim Trác đánh chiếm đảo Kim Sơn chẳng phải là dễ dàng sao? Đánh chiếm đảo Kim Sơn xong xuôi, mình cũng có thể về nhà. Với nhân phẩm Thẩm Lãng thì Đường Luân là tuyệt đối không thể tin được, thế nhưng với nhân phẩm Kim Trác, ông ta tuyệt đối tin tưởng. Tay này nói sẽ thả mình về nhà, thì nhất định sẽ thả. Thế là, ông ta sụ mặt quát lớn, các ngươi rõ ràng quá càn rỡ, chuyến này của ta là vận lương thực cho các ngươi ăn, không ngờ trên đảo chỉ có 1.000 người thôi, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, nhưng có thể tăng một ít nhân thủ, tăng cường phòng ngự cho các ngươi hay không? Tên thủ lĩnh hải tặc trong lòng không cho là đúng, thế nhưng nghe được vận lương ăn, tức khắc mừng rỡ trong lòng nói, làm phiền bá tước Tấn Hải. Sau khi trở lại buồng nhỏ trên tàu, Đường Luân nói, Kim Trác huynh, ta thực sự không biết nên như thế nào hình dung vận khí của ngươi. Lúc này phía trên đảo Kim Sơn cũng chỉ có 1.000 hải tặc, hơn nữa còn chia làm hai nhóm, bến tàu phía trên 300, hầm mỏ 700. Kim Trác không có vui mừng, mà là hồi hộp hỏi lại, Cừu Hào ở đâu? Hắn và 4.000 hải tặc kia đi nơi nào? Đường Luân kinh ngạc nói, Cừu Hào đi thành Nộ Triều. Tức khắc Kim Trác sắc mặt kịch biến. Đường Luân nói, Kim Trác huynh, kế tiếp nhìn ta biểu hiện, đánh chiếm đảo Kim Sơn dễ dàng. Thế nhưng ngươi phải giữ lời đấy, thả phụ tử chúng ta về nhà. Bá tước Kim Trác lắc đầu nói, không, đảo Kim Sơn đừng đánh. Tất cả mọi người chuẩn bị, hạm đội đẩy tốc độ cao nhất đi đến thành Nộ Triều. Đường Luân kinh ngạc nói, đảo Kim Sơn mắt thấy sẽ phải chiếm được, giống như mở dân tận miệng, vậy mà ngươi nói không cần sao? Kim Trác rung giọng nói, so với mạng con rể của ta, đảo Kim Sơn tính là cái gì? Một lát sau, 5 vạn cân lương thực mang đến bến tàu đảo Kim Sơn, bên trong không có độc. Tiếp đó, cả nhánh hạm đội Dương Buồn dùng tốc độ cao nhất nhằm phía thành Nộ Triều. Cứ như vậy, vì Thẩm Lãng có thể tồn tại nguy hiểm, bá tước Kim Trác trực tiếp bỏ qua đảo Kim Sơn dễ như trở bàn tay. Đường Luân trầm mặt. Có thể, đây cũng là một loại sức hấp dẫn nhân cách. Bá tước Kim Trác hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt. 4.000 hải tặc Cừu Hào lại dứt hướng về phía thành Nộ Triều, đây đối với Thẩm Lãng là nguy cơ khổng lồ. Hơn nữa điều này có nghĩa là kẻ địch đã nhìn thấu kế hoạch của Thẩm Lãng. Lãng nhi, người tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Con hãy chịu đựng, vi phụ lập tức tới đây. Bên trong thành Nộ Triều, 6.000 tinh nhuệ của Trương Tấn như thủy triều phóng về phía tòa pháo đài phủ thành chủ. Nhìn từ trên trời, như là thủy triều thiết giáp. Đây là quan quân thành Nộ Triều, tuy rằng thua kém quân vùng biên giới, nhưng là cực kỳ tinh nhuệ, chỉ ít vượt qua đại bộ phận quý tộc tư quân. Trương Tấn cưỡi ở trên chiến mã, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân, người thấy được chưa? Hài nhi kiến công lập nghiệp, ngày sáng nay. Bọ ngựa đằng trước, chim sẻ ở phía sau, lập tức sẽ phải thành công. Hài nhi nhất định phải giết toàn bộ Thẩm Lãng cùng với đám hải tặc. Hài nhi nhất định để cho phụ thân thành lập phong công vĩ nghiệp hiếm có, chuyện hơn 100 năm trước bá tước Kim Trụ có thể làm được, ngài cũng có thể làm được. hài nhi nhất định đánh một trận công thành, đưa phụ thân lên chức hạ đô đốc Diễm Châu, nhất định để ngài phong hầu bái tướng. Phụ thân luôn miệng nói Thẩm Lãng xuất sắc đến cỡ nào, con sẽ chứng minh cho phụ thân thấy, con trai của người mới là xuất sắc nhất, trong số ba đứa con trai, Trường Tấn ta đây mới là xuất sắc nhất. Thẩm Lãng chỉ là một tên hề nhảy nhót, hắn so với con sẽ chẳng là cái đinh gì cả. 6.000 tinh nhuệ hành quân, toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Cửa hàng hai bên thành nộ triều, tất cả nhà cửa toàn bộ đóng chặt cửa sổ. Đây là thời tiết muốn thay đổi, thành nộ triều sau này chẳng lẽ muốn biến thành lãnh thổ Việt quốc sao? Tuyệt đối không nên. Thành tội ác không tốt sao? Thành tự do không tốt sao? Bên trong phủ thành chủ, truyền đến từng đợt kêu đánh kêu giết. Nghe vào tiếng giết rung trời, kêu thảm thiết liên tục. Nhưng trên thực tế, quân Hẩm Lãng cùng quân đội Cừu Yêu Nhi đều hướng về phía không khí kêu tào lao, cùa binh khí đập tùng lung. Một bóng dáng vọt vào. Nàng được xem là vệ sĩ riêng của Thẩm Lãng, Hoàng Phượng. Lần này Thẩm Lãng tiến đánh thành nộ triều, theo sau hộ tống còn có mấy chục tên cao thủ, mấy chục tên quản sự của hội thiên đạo. Một khi Thẩm Lãng bắt thành nộ triều, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất tiếp quản thương mại trật tự thành nộ triều. Trương Tấn đã xuất binh, 6.000 tinh nhuệ đang đánh tới. Thẩm Lãng mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc đã tới rồi. Lúc này, Cừu Yêu Nhi không nói hai lời, nhặt lên hai cây quỷ đầu đao muốn xông ra. Thẩm Lãng nói, ngươi làm gì thế? Cừu Yêu Nhi nói, ra giết chứ làm gì? Thẩm Lãng nói, ngươi điên rồi sao? Có lâu đài thật tốt không thủ, lại muốn chủ động xuất chiến. Cừu Yêu Nhi nhấn mạnh từng chữ, ta không thích diễn trò, ta không thích phòng thủ. Đã nhìn ra, bằng không ta làm sao ngươi ngủ đến nửa chết nửa sống. Ánh mắt của Cừu Yêu Nhi trông về phía Từ Thiên Thiên, lộ ra vẻ ôn hòa hiếm có. Từ Thiên Thiên, kẻ thù của ngươi là Trương Tấn đúng không? Ta đây phải đi báo thù cho ngươi. Thẩm Lãng lâu đài này giao cho ngươi, ta không bao giờ vào đây nữa. Tiếp đó, nữ ma đầu này liền mang theo 2.000 chính quy tinh nhuệ, trực tiếp ra ngoài giết. Hai cái chân siêu dài chạy, so với chiến mã còn nhanh hơn. Ngươi hỏi nàng tại sao không cưỡi ngựa? Hai cây quỷ đầu đao của nàng cộng lại hơn 200 cân, chiến mã thực sự không chạy nổi. Thẩm Lãng nhìn Từ Thiên Thiên nói, cô gái này não có bệnh. Từ Thiên Thiên mắt đỏ lên nói, đầu óc ngươi mới có bệnh, nàng là người ghê gớm nhất thế giới, căn bản cũng không có đàn ông xứng đôi nàng, ngươi càng thêm không xứng. Dứt lời, nàng phóng về phía trên tường thành, nàng muốn đứng ở chỗ cao nhất quan sát Cựu Yêu Nhi đại chiến Trương Tấn. 6.000 tinh nhuệ của Trương Tấn cách pháo đài thành chủ càng ngày càng gần. Trong lòng gã càng ngày càng hưng phấn, toàn thân nhiệt huyết gần như muốn tuôn ra như cơn bão. Khoảng cách pháo đài còn có mấy trăm mét, gã lại lên tiếng hét lớn, thằng nhóc Thẩm Lãng, người ra đây chịu chết cho ta. Thẩm Lãng, nạp mạng đi. Thẩm Lãng, ngươi tự cho là diệu kế yên thiên hạ, cũng không biết mọi cử động của ngươi đã được phụ thân ta đi quất trong bụng cả rồi. Ở đây, sẽ là tử địa của ngươi. Hôm nay, sẽ là ngày chết của ngươi. Phủ bá tước Huyền Vũ, gia tộc họ Kim, kể từ hôm nay hoàn toàn xóa khỏi cái thế giới này. Ngày mà gia tộc họ Trương của ta cuộc khởi, ngày sáng nay. Giết, giết, giết. Trương Tấn điên cuồng hét lên, sát khí tận trời. Tiếp đó, gã thấy được tiếng giết tận trời từ cổng của pháo đài vua hải tặc, tuôn ra tới một đường sáng. Tốc độ ánh sáng này quá nhanh. Khí thế quá mạnh. Gần như thấy không rõ bóng người. Thế nhưng, sát khí ngất trời này. Vóc dáng nổ tung thế này. Đôi chân siêu dài như thế này. Nhất là hai cây quỷ đầu đao, đã bán đứng thân phận của người đến rõ ràng. Ma La Sát. Nữ ma đầu. Cừ Yêu Nhi dũng mãnh vô địch. Thế nào lại là cô ta? Cô ta không phải đã chết rồi sao? Rất nhiều thủ hạ của ta nhìn tận mắt cô ta chết hả? Lẽ nào cô ta đang diễn trò? Dũng tướng vô địch như cô ta mà cũng biết diễn trò, tại sao cô ta phải phối hợp Thẩm Lãng diễn trò? Chẳng lẽ cô ta cũng bị Thẩm Lãng ăn nằm sao? Trương Tấn cảm giác được từng đợt run rẩy. Thế nhưng rất nhanh, gã càng thêm dâng lên chiến ý tận trời. Đều nói Cừu Yêu Nhi nhà ngươi thiên hạ vô địch, ta ngược lại muốn nhìn, người đến tột cùng có thật lợi hại như vậy hay không? Trương Tấn ta đây sẽ chăm sóc nữ ma đầu này. Thế nhưng, còn chưa chờ kịp đến khi gã xông ra. Chung quanh tướng sĩ L trung thành ập tức liền bảo hộ gã ở sau lưng. Bảo hộ tướng quân. Bảo hộ nhị công tử. Mấy trăm tên tướng sĩ, tức khắc bảo vệ xung quanh Trương Tấn. Tốc độ xung phong của Cựu Yêu Nhi quá nhanh. Mấy trăm nữ võ sĩ chính quy của nàng cưỡi ngựa, nàng lấy tư cách chủ tướng mặc kệ mà dùng đôi chân dài lao điên cuồng. Nhưng lại nhanh hơn so với cưỡi ngựa rất nhiều. Trong giây lát, một mình nàng, trực tiếp xông về 6.000 đại quân Trương Tấn. Tư thế kia thật sự quá kinh người. Cái loại khí thế có mỗi mình ta mà bao vây hết 6.000 người các ngươi. Giống như một con khủng long bạo chúa thời tiền sử, chợt xông vào giữa bầy sói. Xoẹt. Hai cây quỷ đầu đao trong tay nàng, điên cuồng mà xoay tròn. Không có chiêu thức. Con mẹ nó muốn chiêu thức gì hả? Chính là quạt điện. Thậm chí tốc độ này nhìn qua, so với quạt điện còn nhanh hơn. Trận chiến vũ khí nghịch thiên. Cứ như vậy. Chỉ mỗi mình Cừ Yêu Nhi đã nghiền ép khí thế. Nơi nàng đi qua. Kẻ địch đừng nói gì đến làm tổn thương một cọng lông tơ của nàng. Ngay cả tiến đến gần nàng cũng không được. Hai cây quỷ đầu đao gần như xoay tròn kín không kẻ hở. Xung quanh trong vòng 2 mét, toàn bộ biến thành địa ngục. Không địch nào cản trở. Nơi đi qua, bất luận kẻ nào cũng là tan ngát. Chết không toàn thây. Chính là giết, giết, giết. Đây căn bản không phải dũng tướng vô địch, đây cơ hồ là một cỗ máy chiến tranh, giống như một chiếc xe tăng mẹ, cứ như vậy càng đến. Mặc kệ ngươi có mặc áo giáp hay không, mặc kệ ngươi mặc giáp dày đến cỡ nào. Ta chính là một cây đao. Mặc kệ bổ trúng nơi nào, toàn bộ một đao chém làm hai. Ở dưới đao Cừ Yêu Nhi ta đây, không có toàn thây. Nơi đi qua, chỉ có đầy xác chết la liệt. Lầu trên thành Từ Thiên Thiên, còn có Thẩm Lãng, hoàn toàn nhìn ngay người. Da đầu từng đợt tê dại. Nhất là Từ Thiên Thiên, lại thấy như có một con sóng ập tới. Trong thiên hạ, vẫn còn có người nghịch thiên như thế này, hơn nữa còn là một nữ nhân. Thẩm Lãng cũng cứng cả người. Dựa vào. Loại nữ chiến thần này lại ngủ qua ta. Tại sao ta cảm thấy có cảm giác tự hào ấy nhỉ? Hơn nữa lại còn sống. Còn chưa có bị nàng giết chết. Mà Kim Sĩ Anh cũng hoàn toàn thấy toàn thân run rẩy. Gã lúc đầu cảm thấy danh tiếng Cừ Yêu Nhi mặc dù lớn, thế nhưng gã vẫn có thể đánh một trận. Cuối cùng, gã cũng từng giao thủ với Cừu Kiêu mà. Hiện tại gã hoàn toàn hiểu ra, may là cô gia bị Cừu Yêu Nhi ngủ qua, may là cô gia sắp xếp xong xuôi tất cả. Bằng không, gia tộc họ Kim mang tới 2.000 người này, căn bản cái rắm dùng cũng không dùng, chưa tới một canh giờ, cũng sẽ bị giết sạch. Thảo nào Cừ Yêu Nhi chưa bao giờ hỏi kẻ địch có bao nhiêu người, chỉ hỏi kẻ địch ở chỗ nào. Cũng căn bản không hỏi kẻ địch là người nào, hai cây quỷ đầu đao vung vẫy đi tới, người nào đều trở thành ác quỷ, tên gì cũng chẳng còn vấn đề. Tầm chém giết được 2 phút. Quân đội chính quy của Cừ Yêu Nhi xông tới. 2.000 tên võ sĩ chính quy, trên cơ bản cũng là nữ. Mỗi một lần đều oai phong tám hướng. Điên cuồng xung phong liều chết. Những cô gái này võ công không tính là cao. Thế nhưng, trên người lại lây khí chất Cừ Yêu Nhi. Cả dòng sát khí tận trời này còn có cả khí khái có ta vô địch, có thể được gọi là phiên bản nhỏ của Cừ Yêu Nhi. Kim Hối ở bên cạnh nói, cô gia, chúng ta. Chúng ta còn đánh à, ý kia là, binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta phải xông ra trợ chiến Cừ Yêu Nhi. À, Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi. Ta sợ nữ ma đầu này giết điên rồi, địch ta chẳng phân biệt được, thuận tiện đem người của chúng ta cũng làm thịt một nhóm. Đây mới là võ đạo cá nhân cùng võ đạo chiến trường kết hợp đỉnh phong. Thảo nào Cừ Thiên Nguy không tha cho nàng, phải nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Người này quá mạnh mẽ, đã uy hiếp nghiêm trọng địa vị gia tộc họ Cừ. Mấy trăm tên tướng sĩ chính quy ra sức bảo hộ Trương Tấn. Tre già măng mọc mà ngăn cản ở phía trước. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Dễ dàng bị Cừ Yêu Nhi giết mặt. Người ngăn ở trước mặt Trương Tấn càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Rất nhanh, Cừ Yêu Nhi đã xông đến trước mặt Trương Tấn. Dưới chân của nàng, chi chít cũng là xác người không hoàn chỉnh. Trương Tấn ngồi trên lưng ngựa. Nội tâm của gã đang run rẩy, da đầu gã đang tê dại. Thế nhưng, gã không thể lui về phía sau, gã cũng sẽ không lui về phía sau. Kẻ hèn nhát mới lui về phía sau. Cừ Yêu Nhi ngừng lại, ngược lại lui về sau mấy chục bước. Đây có ý gì? Đây là để Trương Tấn cưỡi ngựa chạy nước rút đi va chạm nàng. Nữ ma đầu này, rõ ràng cuồng ngạo. Trương Tấn cảm giác được mình đã bị nhục nhã. Cừ Yêu Nhi, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng Trương Tấn ta đây cũng không phải là không chịu nổi một đòn. Ngươi lại khinh thường như thế. Vậy liền chớ có trách ta thắng không anh hùng. Sức mạnh chiến mã của ta chạy nước rút đâu chỉ mấy nghìn cân. Ngươi dù cho cường thịnh trở lại, cũng là thân thể bằng xương bằng thịt mà thôi. Ta không tin ngươi chống đỡ được. Tiếp đó, Trương Tấn bắt đầu lui về phía sau bến tàu. Ước chừng lui về sau hơn 200 mét. Đây là khoảng cách thích hợp nhất cho chiến mã chạy nước rút. Toàn bộ chiến trường đều ngừng lại. Trống đi một mảng lớn. Để cho Trương Tấn cùng Cừ Yêu Nhi đánh một trận. Dạ. Trương Tấn bắt đầu gia tăng tốc độ, tăng nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, tốc độ đạt tới kinh người 20m một giây. Một thiên lý mã này, cộng thêm trọng lượng Trương Tấn, có chừng hơn 1.000 cân. Cho nên tốc độ xông lên này, gần như tương đương với một chiếc ô tô với vận tốc 72 km trên giờ dết. Trương Tấn giơ lên chiến đao, thúc giục chiến mã, mang theo tốc độ kinh người vô cùng, lực lượng kinh người vô cùng, xông về phía Cừu Yêu Nhi, định chém chết nàng. Tức khắc, tất cả mọi người dừng lại hít thở. Có người lại có máu liều, ngăn trở thiên lý mã xông tới. Cừu Yêu Nhi ngươi không né sao? Cừu Yêu Nhi cứ như vậy đứng tại chỗ, tùy ý Trương Tấn cưỡi thiên lý mã xông lên. Khoảng cách 10 mét, 5 mét, 1 thước. Mãnh liệt đánh. Cừu Yêu Nhi không hề động đao, mà là chợt nện ra một quyền. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Con thiên lý mã này hét thảm một tiếng. Thân thể đồ sộ nghìn cân của nó bị quăng ngang. Miệng phun máu tươi, gân cốt gãy đoạn, hoàn toàn chết đi. Trương Tấn, vốn đang ở trên lưng ngựa trực tiếp quẳng bay ra ngoài. Nhưng chỉ bay ra nửa mét, liền trực tiếp bị Cừu Yêu Nhi bay lên nắm trong tay. Trương Tấn rất mạnh. Nhưng lúc này, giống như một chú gà con vậy, bị bắt nâng trên không trung. Trương Tấn rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt Cừu Yêu Nhi, gã và Thẩm Lãng không có gì khác nhau. Cũng là gà siêu. Trận chiến, nào có trận chiến gì đâu. Cho tới bây giờ đều chỉ có hạ gục nhanh chưa từng có. Một khắc đồng hồ sau đó, trận chiến kết thúc. Cuộc chiến thành nội triều kết thúc. Thẩm Lãng cùng quân đội của hắn, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trận chiến liền kết thúc. Chú thích của bánh, Úc chương thứ 3, ngày hôm nay 3 chương 1 vạn 9. Các huynh đệ, đảm bảo không thể thấp hơn mức vé tháng cực tiểu cho ta. Cao điểm sẽ dùng hành động nói cho các ngươi biết, cái gì là ra sức, cái gì là chăm chỉ. Dòng tâm sự tỉ tê của bánh, vốn dĩ phần này là bánh viết riêng một chương nhưng vì Trini đánh số tự động nên mèo đưa nó vào đây luôn một thể, kết thúc một tháng ra sách mới, cảm khái muôn vàng, chư quân vào đây xem xét. Chương 3 đã tuyên bố, tháng này ngày cuối cùng vẫn Úc 1 vạn 9. Một tháng cho sách mời cuối cùng kết thúc. Ta cũng chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Không có tồn cảo, một tháng viết mới 50 vạn chữ. 50 vạn chữ. Bây giờ xem ngược trở lại, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thậm chí viết cái chương này thôi, đều mệt mỏi hết lực. Một tháng 50 vạn chữ, đột phá lịch sử sáng tác của ta. Ta làm sao làm được vậy? Ngẫm lại đều có chút không thể tin nổi. Một tháng ta ra khỏi cửa được bao nhiêu lần? Chắc cũng tầm 2-3 lần. Một lần đi bệnh viện kê đơn thuốc hỗ trợ giấc ngủ, một lần tái khám. Tiếp đó tất cả thời gian đều ở trước máy vi tính, kể cả ăn cơm. Có chút thời điểm, thậm chí ngủ luôn trên tấm nệm ở phòng làm việc. Không có thê thảm đâu. Bởi vì trong lòng rất sung sướng. Tuy rằng bị mất ngủ gây bối rối, nhưng vẫn là rất sung sướng. Bởi vì tình tiết viết thoải mái, viết trôi chảy. Thỉnh thoảng đầu óc quay đơ, uống mấy tách trà đậm liền nhẹ nhàng khoan khoái. Cà phê thật sự là không dám uống. Chứng mất ngủ này chính là quen dùng cà phê đậm đặc gây ra đó. Không lấy được hạng nhất vé tháng sách mất. Ở hai ngày cuối cùng đã trượt mất. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng cũng không có gì. Tuy rằng chúng ta đồng thời xuất đạo gần giống nhau, nhưng lão đại huyết hồng là thần tượng của ta. Chỉ ít thành tích quyển sách này đối với ta mà nói cũng không tệ lắm. Lên kệ lúc 24 giờ đặt trước 8.000. Một tháng sau đặt trước 1 vạn 9, đồng đều đặt trước 1 vạn 3. 24 giờ đặt trước 9.650. Tại nơi này rất cần cảm tạ, chính là áo cơm cha mẹ của ta. Cũng chính là mọi người đó. Cảm ơn các vị ân công đã thưởng cơm ăn. Cảm ơn. Cái tháng này, ta muốn xung phong lên tổng bảng vé tháng top 10. Khẩn xin mọi người xuất thủ tương trợ. Cao điểm duy nhất có thể xuất ra chính là chăm chỉ, chính là ra sức. Ta chưa bao giờ bạo chương. Bởi vì, ta mỗi một ngày đều bạo chương. Khẩn xin mọi người hỗ trợ. Giúp ta một tay. Cao điểm cảm ơn lắm lắm. Khấu đầu khấu tạ. Bên trong pháo đài thành nộ triều. Bốn tên quân thiên hộ nộ giang quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, còn hai người kia đã chết. Chết như thế nào? Lúc Cừu Yêu Nhi nghiền ép đến, hai tên thiên hộ bỏ chạy chậm một chút, thế là bị cắt thành mấy khúc. Bây giờ còn chưa thấy xác ở đâu, đoán chừng là ráp lại cũng không hoàn chỉnh. Thẩm Lãng nói, ta cần một quan thiên hộ, ở phía trên bến tàu thu hút sự chú ý của thái thú Trương qua đây, ai đồng ý ra? Bốn tên quan thiên hộ gục đầu xuống, làm như cái gì đều không có nghe thấy. Bọn họ đối Trương Xung là tràn ngập kính sợ, lúc này để Thẩm Lãng đi hại Trương Xung, thật sự là làm không được. Thẩm Lãng đi đến trước mặt một tên quan thiên hộ mà nói, ngươi đồng ý không? Tên thiên hộ cất giọng run rẩy, Thẩm Lãng, là Cừu Yêu Nhi đánh bại chúng ta, cũng không phải ngươi, thắng không anh hùng. Thẩm Lãng nói, nàng là ta đê tê, nàng thắng các ngươi coi như ta thắng các ngươi, có cái gì khác nhau chớ? Ta phải hỏi ngươi, có đồng ý đi lên trên bến tàu thu hút thái thú Trương Xung qua đây? Tên thiên hộ nói, không muốn, ta là tướng lĩnh triều đình, ngươi là con rể phủ bá tước Huyền Vũ, hẳn là ngươi còn chẳng dám giết ta đâu. Xoẹt. Thẩm Thập Tam giơ tay chém xuống. Đầu của tên thiên hộ lăn xuống trên đất. Thẩm Lãng lại đi tới trước mặt tên thiên hộ thứ hai nói, ngươi sẵn lòng đi lên trên bến tàu, thu hút thái thú Trương Xung lên bờ. Tên thiên hộ toàn thân run rẩy, mím môi thật chặt. Gã làm không được. Gã coi như xuất thân nhà tướng, tuy rằng chưa nói tới hào môn, nhưng đời đời thuần phục Việt quốc. Một khi gã đồng ý Thẩm Lãng, cả gia tộc cũng có thể gặp tai họa ngập đầu. Xoẹt. Thẩm Thập Tam giơ tay chém xuống, lại giết một người. Tiếp đó, Thẩm Lãng đi tới trước mặt tên thiên hộ thứ ba nói, còn ngươi? Đồng ý không? Tên thiên hộ này toàn thân run rẩy, quỳ xuống dập đầu nói, sẵn lòng. Bởi vì, không muốn chính là chết. Há miệng. Thẩm Lãng nói. Thẩm Thập Tam tiến lên bóp mở miệng tên thiên hộ này, Thẩm Lãng rót một bao thuốc vào trong miệng của hắn. Tức khắc, tên thiên hộ này cảm giác được bụng một trận quặn đau. Sau một lát, trước mắt trở nên tối sầm. Đây là kịch độc, nếu không dùng thuốc giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Lãng nói, cho nên vì ngươi sống sót, nên biểu hiện cho khá một chút. Dĩ nhiên không phải cái gì kịch độc, cũng không có giải dược, thế nhưng thuốc này ăn đi đủ dọa người là được rồi. Tên thiên hộ này che đệ tử, run rẩy nói, ti chức, tung mệnh. Thẩm Lãng nói, ngươi tên gì? Tên thiên hộ nói, Phương Vạn Sơn. Tên rất hay. Thẩm Lãng nói, đi thôi, tinh thần tỏa sáng một chút, cuối cùng muốn cho thái thú Trương Xung nhìn thấy các ngươi thắng thật lớn, bắt thành nộ triều thành. Thế là vị này quận nộ giang thiên hộ Phương Vạn Sơn, mang theo mấy trăm tên võ sĩ, đi thành nộ triều bến tàu, uy phong lẫm lẫm, thần thái bay lên, nghênh tiếp có thể đến thái thú Trương Xung. Đương nhiên, mấy trăm tên võ sĩ này toàn bộ là phủ bá tước Huyền Vũ, chỉ bất quá đổi lại áo giáp và cờ của quân sĩ nộ giang mà thôi. Mà một khi quân đội thái thú Trương Xung đặt chân lên đất liền thành nộ triều, lập tức cũng sẽ bị Thẩm Lãng cùng Cừu Yêu Nhi bao sủi cảo. Bên trong lâu đài màu trắng của Cừu Yêu Nhi, nàng lúc này lại giống như biến thành người khác. Không còn thấy con khủng long bạo chúa cái đâu nữa, thay vào đó là một cô gái lười nhác, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ngoài khơi mặt biển phía đông. Mà đường cong đồi núi chập trùng vẫn để cho người ta sướng mắt. Trương Tấn quỳ trên mặt đất. Từ Thiên Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn người đàn ông trên mặt đất này. Kẻ thù. Vị hôn phu. Người mà nàng trong mơ đều nghiến răng nghiến lợi, muốn giết thật nhanh. Yêu sao? Có lẽ chưa nói tới. Lúc đó lấy tư cách là một cô gái nhà buôn, nói tình yêu đối với Từ Thiên Thiên mà nói quá mức xa xỉ. Vì gia tộc tiến lên một bậc thang, vì biến thành chân chính gia đình quyền quý. Nàng ngưỡng mộ quyền thế. Mà Trương Tấn thì đại biểu quyền thế. Cho nên một đoạn thời gian rất dài, Từ Thiên Thiên với Trương Tấn là ngưỡng mộ. Tuy rằng cũng đã thất vọng. Ví như khi cái quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng phát hành, Trương Tấn cảm giác bị sỉ nhục lớn lao, cho nên đã tát nàng một bạt tai thật mạnh. Lúc đó Từ Thiên Thiên liền đặc biệt thất vọng. Suốt mấy tháng trời, Từ Thiên Thiên hoàn toàn vì thù hận mà sống. Cả người giống như một đám lửa, thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt. Nàng nằm chiêm bao cũng muốn thiên đao vạn quả tên Trương Tấn. Thật không ngờ, thời gian này tới nhanh như vậy. Chỉ mấy tháng sau, Trương Tấn liền quỳ gối trước mặt nàng. Đây là công lao của người nào? Cừu Yêu Nhi hay là Thẩm Lãng? Đều không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ nàng có thể báo thù. Tại sao? Từ Thiên Thiên khàn nói, người có thể từ hôn kia mà. Vì sao phải giết cả nhà của ta? Nét mặt của Trương Tấn đặc biệt sa sút tinh thần, cả người thậm chí có chút xuất hồn bay ra ngoài. Sợ hãi à một chút xíu. Nhưng càng nhiều hơn chính là đau khổ. Lại một lần nữa bại bởi Thẩm Lãng. Còn lần này thì không còn cách nào xoay người. Tại sao hả? Dựa vào cái gì kia chứ? Cô gái Cừu Yêu Nhi vốn thiên hạ vô song, người nào đều không thể chinh phục. Tại sao cô ta lại vì Thẩm Lãng mà chiến? Gã đương nhiên nghĩ lầm. Cừu Yêu Nhi chỉ là muốn chiến đấu, nàng căn bản không phải là vì Thẩm Lãng mà đánh. Muốn nói nàng vì Từ Thiên Thiên mà đánh, có khi còn có chút lý do hơn. Tiền đồ của phụ thân có phải sẽ phải kết thúc hay không? Trương Tấn ta đây có phải chăng sẽ biến thành tội nhân của họ Trương? Thực sự thật không cam lòng. Thẩm Lãng dựa vào cái gì lại thắng? Được Thành Nộ Triều xong xuôi, gia tộc họ Kim là một bước lên mây. Lẽ nào tài hoa Trương Tấn ta đây cách Thẩm Lãng xa như vậy à? Trương Tấn, ta đây đang hỏi ngươi đó. Từ Thiên Thiên hỏi, vì sao phải diệt cả nhà của ta? Trương Tấn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Từ Thiên Thiên, ước chừng sau một lúc lâu lộ ra một chút hổ thẹn. Thật xin lỗi. Trương Tấn nói. Gã cũng không nói gì dông dài, càng không có bất kỳ giải thích nào. Từ Thiên Thiên cất giọng run rẩy, ta hỏi ngươi tại sao? Rõ ràng có thể trực tiếp từ hôn, vì sao còn muốn giết ta cả nhà? Trương Tấn nói, nhà các ngươi phân lượng quá nhẹ, hậu quả giết chết quá nhỏ. Lời của gã, hoàn toàn nói ra rất chân tướng tàn nhẫn. Từ Quan Doãn dù cho hào phú một phương, nhưng lại là không có bất kỳ phân lượng nào cả. Vì thanh danh gia tộc họ Trương, thà giết chết, cũng không muốn từ hôn. Điều này đại biểu được toàn bộ tánh mạng của tất cả mọi người gia tộc họ Từ cộng lại cũng không bằng tổn thương danh dự hủy hôn. Từ Thiên Thiên chống đỡ cái trán. Nàng vô số lần ảo tưởng vấn đề này, vô cùng muốn có được đáp án. Nhưng khi thật sự có được đáp án này, lại khó chịu không gì so bằng, mặc dù nội tâm của nàng biết đáp án này. Lau nước mắt hoen mi, Từ Thiên Thiên bèn hỏi, vậy hôm nay ngươi hối hận à, ngươi hối hận vì giết cả nhà ta sao? Trương Tấn lắc đầu nói, Thiên Thiên, ta thật không ngờ ngươi có thể sống sót, hơn nữa còn có thể lột xác đến lợi hại như vậy. Ta không biết trong cái màn kịch lớn này ngươi đóng vai trò là nhân vật gì, nhưng hẳn là không thể thiếu đi. Ngươi thành công, đẩy ta hướng về phía địa ngục. Thế nhưng Thiên Thiên, đối với hành vi từng làm, ta cũng không hối hận. Lúc này Thẩm Lãng bên trên bỗng nhiên hỏi, Trương Tấn, ngươi có yêu Từ Thiên Thiên không? Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn tức khắc lại càng hoảng sợ, tên cặn bã này từ nhô ra từ chỗ nào vậy? Trương Tấn sa sút tinh thần nói, hạng người như chúng ta làm gì có tư cách nói yêu hay không? Chúng ta căn bản cũng không có quyền lực tùy tâm sở dục, nơi nào giống Thẩm Lãng nhà ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiếp tục, Trương Tấn lại nói, thế nhưng ta vô cùng thích Từ Thiên Thiên, nàng hẳn là cô gái mà ta từng thích nhất. Từ Thiên Thiên nhớ lại quá khứ, nàng thật là toàn tâm toàn ý muốn trở thành người vợ tốt của Trương Tấn, biến thành con dâu thảo của nhà họ Trương, giúp chồng dạy con, vợ bằng chồng quý. Mà Trương Tấn cũng quả thực muốn cả đời đối xử với Từ Thiên Thiên thật tốt, trở thành một người chồng tốt. Thậm chí là người chồng tốt thực sự về mặt ý nghĩa, mà không phải thứ như Thẩm Lãng ra ngoài còn ngoài câu tam đáp tứ. Thế nhưng đáng tiếc, nhà họ Từ chẳng qua là có tiền, không có quyền. Nhà họ Trương có quyền, nhưng không có tiền, căn cơ cũng không quá sâu. Đôi bên đều không có lựa chọn khác. Đều xa vời với tình yêu. Chỉ bất quá, bất luận ngôn ngữ gì đều không thể tẩy trắng thủ đoạn độc ác của Trương Tấn ngay lúc đó. Chỉ bởi vì không muốn hối hôn mà hủy diệt toàn tộc người ta, ý chí đó sắt đá đến cỡ nào. Keng keng keng keng. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng chuông. Điều này đại biểu được trên mặt biển có hạm đội đến. Thẩm Lãng nói, Trương Tấn, phụ thân ngươi đến rồi. Trương Tấn đứng dậy, khó khăn đi tới trước cửa sổ, bởi vì tay chân của gã gân mạch đều gãy, võ công phế toàn bộ. Quả nhiên ở cách đó không xa trên mặt biển, xuất hiện một nhánh hạm đội. Có cờ con nuôi của vua hải tặc Cừu Hào. Không sai, khả năng này chính là hạm đội của phụ thân Trương Sung. Thái thú Trương Sung đại nhân đến rồi sao? Trên bến tàu Thành Nộ Triều. Quan quân Thiên Hộ Phương Vạn Sơn cố nén sợ hãi, bởi vì độc dược trong bụng giống như đang từng đợt phát tác. Đã không phải là quặn đau, mà là khắp cả người lạnh lão, đầu óc choáng váng. Gã gần như cũng phải có chút đứng không yên. Trong số đám thiên hộ, duy chỉ có gã là xuất thân con em quý tộc. Đương nhiên là quý tộc mới, cái loại không có đất phong không có tư quân. Hơn nữa gã còn chưa có quyền kế thừa, nhưng cuối cùng là nếu so với chút quan quân bình dân xuất thân vẫn tiếc mạng một chút. Keng keng keng keng. Trên mặt biển vang lên từng đợt tiếng chuông. Một nhánh hạm đội lộ ra tài hoa. Có cờ của Cừu Hào. Nếu không có gì không may xảy ra, đây chính là hạm đội Trương Sung xuất lĩnh. Bên cạnh Thẩm Thập Tam nhắc, đến lượt ngươi biểu hiện rồi. Lập tức, Thiên Hộ Phương Vạn Sơn mang theo 12 phần tinh thần, rống to, Thái Thú Đại Nhân, chúng ta đã vì ngài hạ được Thành Nộ Triều. Thái Thú Đại Nhân, chúng ta đã bắt Thành Nộ Triều. Chúc mừng Thái Thú Đại Nhân, bắt Thành Nộ Triều, thành lập công lao bất hủ. Chúc mừng Thái Thú, phong hầu bái tướng, sắp tới. Phương Vạn Sơn này quả nhiên là quý tộc xuất thân, kỹ thuật diễn xuất không tệ. Chất giọng khí phách hăng hái, đắc ý phi phàm, giống như thực sự thu được thắng lợi khổng lồ vậy. Nhánh hạm đội kia càng ngày càng gần. Phương Vạn Sơn hét lớn, tất cả mọi người vung vẫy cờ, cùng nghênh Thái Thú Đại Nhân. Tiếp đó, lên trên bến tàu mấy trăm tên võ sĩ, ra sức vung vẫy chiến đao, cua cờ. Phía trên lá cờ này viết chữ Trương. Tức khắc, Toàn bộ bến tàu hết sức phấn khởi, vui mừng cổ vũ, tinh kỳ phấp phới. Hạm đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phương Vạn Sơn trực tiếp quỳ một gối. Lên trên bến tàu mấy trăm tên võ sĩ mặc áo giáp quan quân toàn bộ quỳ xuống chỉnh tề. Cung nghênh thái thú, đại giá quang lâm. Thái thú đại nhân thu phục thành Nội Triều, công lao vất vả vô cùng. Thái thú đại nhân phong hầu bái tướng, sắp tới. Quốc quân vạn tuế. Thái thú đại nhân uy vũ. Thiên hộ Phương Vạn Sơn ra sức biểu diễn, hoàn toàn dùng hết toàn lực. Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam ẩn mình trong khôi giáp, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Bến tàu hai bên trong phòng, toàn bộ mai phục Cừ Yêu Nhi cùng Thẩm Lãng quân đội. Chỉ cần quân đội Trương Xung lên đất liền bến tàu. Hai đội quân lập tức tuôn ra, sẽ chém giết liên quân Trương Xung cùng Cừ Hào sạch sẽ. Nhất định không sơ hở tí nào, nhất định không sơ hở tí nào. Kim Hối trong lòng run rẩy nói. Lúc này ở hạm đội trên mặt biển. Trương Xung không ở đó. Trên bông của kỳ hạm có hai người đang đứng. Trương Xuân Hoa, Cừu Hào. Nhìn lên tinh kỳ phấp phới trên bến tàu, Cừu Hào nét mặt phức tạp, thở dài nói, các ngươi thực sự thành công, thực sự bắt lại thành Nội Triều. Trương Xuân Hoa mở to hai mắt, nhìn chầm chầm lên trên bến tàu nhất cử nhất động. Cừu Hào nói, nữ ma đầu Cừ Yêu Nhi này lại cũng sẽ bại. Cũng sẽ chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra hả? Cừu Yêu Nhi hoàn toàn là thiên hạ vô địch, làm sao có thể sẽ bại? Nếu như Cừu Yêu Nhi không bại, Trường Tấn là chắc chắn bắt không được thành Nội Triều. Cừu Hào nói, kế tiếp, các ngươi suy nghĩ an bài thế nào ta? Vẫn còn giữ lời chứ? Trường Xuân Hoa không trả lời. Cừu Hào hạ lệnh, đại quân chuẩn bị lên đất liền thành Nội Triều. Vâng. Nếu Trường Tấn đã bắt lại thành Nội Triều, địa vị song phương trong nháy mắt nghịch chuyển, Cừu Hào cần tuyệt đối biểu hiện tốt một chút, tương lai mới có tiền đồ, mới có phú quý. Tiếp đó, toàn bộ hạm đội cải biến trận hình, chuẩn bị ngừng ở bến tàu thành Nội Triều, chính thức lên đất liền. Nhưng mà vào lúc này, Trương Xuân Hoa bỗng nhiên hết hồn nói, đi, đi, đi, đi nhanh lên. Có cạm bẫy. Đây là cạm bẫy. Hạm đội lập tức quay lại, chạy nhanh. Cừu Hào kinh hãi nói, thế nào? Thế nào? Trương Xuân Hoa nói, nếu là Trương Tấn thực sự chiếm được thành Nội Triều, như thế nào sẽ không tự mình đến bến tàu nghênh tiếp phụ thân? Hơn nữa trên bến tàu căn bản không có cờ hiệu đã thỏa thuận giữa ca ca và phụ thân, chúng ta thua, chúng ta thua. Đi mau, đi mau. Thẩm Lãng thắng, hết chuyện này cũng là Thẩm Lãng bố trí cạm bẫy. Vừa nói chuyện, Trường Xuân Hoa nước mắt trào ra. Chảy nước mắt, rất nhanh biến thành gào khóc. Tại sao hả? Tại sao hả? Thẩm Lãng vì sao lại thắng hả? Huynh trưởng. Trương Tấn. Trương Xuân Hoa hướng lên trên bến tàu la lớn, Thẩm Lãng. Đừng giết ca ca của ta, đừng giết ca ca của ta. Thẩm Lãng, lưu lại ca ca của ta một cái mạng. Thẩm Lãng, ta biết ngươi đang nhìn ta, van cầu ngươi đừng giết gã. Tiếp đó, con hồ ly tinh Trương Xuân Hoa ở trên bông thuyền quỳ xuống, ra sức dập đầu. Cùng lúc đó, trên lâu đài màu trắng của Cừ Yêu Nhi, Trương Tấn đứng ở cửa sổ, hướng hạm đội trên mặt biển ra sức hô lớn, phụ thân, đi mau, có cạm bẫy, có cạm bẫy. Không có ai ngăn cản gã. Bởi vì nơi này khoảng cách ngoài khơi quá xa. Từ nơi này có thể thấy thuyền trên mặt biển. Cuối cùng ngoài biển rộng. Thế nhưng, từ ngoài khơi cũng rất khó khăn phát hiện ở đây, cuối cùng chỉ là một cửa sổ mà thôi. Phụ thân, đi, đi. Con trai bất hiếu, con trai vô năng. Công ơn nuôi dưỡng của phụ thân, kiếp sau sẽ báo. Phụ thân, đi. Tiếp đó, Trương Tấn dùng hết tất cả khí lực, chợt nhảy ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng rơi xuống từ trên tòa thành cao mấy chục mét. Rơi xuống đất thật mạnh. Trong nháy mắt chết đi. Nhưng dù kêu gọi đến đâu, hạm đội trên mặt biển đều nghe không được giọng của gã. Cho nên, gã hy vọng bản thân tự nhảy xuống, có thể nhắc nhở đến phụ thân. Kỳ thực, Cừ Yêu Nhi có thể ngăn cản gã tự sát. Ở đây mấy nữ võ sĩ đều có thể ngăn cản gã. Thế nhưng, Từ Thiên Thiên không có mở miệng, Thẩm Lãng cũng không có mở miệng. Liền mặc cho gã tự sát mà chết. Thẩm Lãng cầm kính viễn vọng, hướng về hạm đội phía trên mặt biển kiểm tra. Trương Xung căn bản cũng không ở đó. Trên bông thuyền chính là Cừu Hào cùng Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa lúc này mặt đầy nước mắt, quỳ gối trên bông thuyền khóc thét cầu khẩn. Vô cùng hiển nhiên nàng đã nhìn ra bẫy rập trên bến tàu. Tuy rằng Thẩm Lãng không nghe được nàng đang kêu cái gì, nhưng hẳn là đang cầu khẩn Thẩm Lãng bỏ qua cho Trương Tấn một mạng. Cho nên, Trương Tấn từ trên pháo đài này nhảy xuống tự sát là chết vô ích. Thế nhưng, có thể chết như vậy, đối với gã mà nói là kết quả tốt nhất. Dù là thời điểm chết, gã cũng cảm thấy con đường phụ thân chính xác. Từ Thiên Thiên đi tới cửa sổ ra bên ngoài nhìn, xác Trương Tấn đã là một mảng máu thịt be bét. Người đàn ông này đã chết. Người đàn ông nàng thống hận nhất đã chết rồi. Nàng vốn có cơ hội thân thủ giết chết, thế nhưng nàng không có làm như vậy. Mà là tùy ý giả dùng phương thức rất oanh liệt chết đi, cũng không có làm bẩn uy danh con trai Trương Xung. Từ Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được rất khó chịu, vô cùng bất lực, vô cùng trống rỗng. Tiếng khóc của nàng từ phẫn nộ, biến thành thê lương bi ai. Khẩn cấp muốn có được một cái ôm an ủi. Mà lúc này, Thẩm Lãng giang hai cánh tay ra. Từ Thiên Thiên lại nhảy vào trong ngực Cừ Yêu Nhi, ôm nàng thật chặt rồi khóc. Tức khắc Cừ Yêu Nhi không biết làm sao. Đều nói nàng không thích bị đàn ông đụng vào, kỳ thực nàng cũng không thích bị con gái đụng vào. Nhất là bị gái ôm. Thèn chốt Từ Thiên Thiên chỉ cao có 1m65, Cừ Yêu Nhi cao đến 1m95. Cho nên, Từ Thiên Thiên ôm vị trí là bắp đùi của nàng. Còn vùi vào ngay ngực của Cừ Yêu Nhi. Sâu không thấy đấy. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Từ Thiên Thiên không ngừng khóc thúc thích nói. Nội tâm của nàng thực sự vô cùng cảm kích Cừ Yêu Nhi. Nguyên bản nàng tràn đầy bóng tối, chỉ vì báo thù mà tồn tại. Thế nhưng Cừ Yêu Nhi tồn tại, giống như một ánh sáng mãnh liệt, xua đi bóng đêm trong lòng Từ Thiên Thiên. Hóa ra trên thế giới còn có cô gái hào phóng và hào hiệp đến thế. Đương nhiên, nếu là Trương Tấn không chết, lòng của Từ Thiên Thiên vẫn vĩnh viễn u ám, không cách nào tiêu tan. Bây giờ Trương Tấn đã chết. Thù của nàng đã báo. Nàng có thể tiêu tan. Đương nhiên, Trương Xung còn chưa chết. Thế nhưng, Từ Thiên Thiên đã không muốn báo thù. Bởi vì vừa rồi Trương Tấn chết, mang đến cho nàng giải thoát, nhưng cũng không có mang đến cho nàng bao nhiêu hạnh phúc. Phụ thân Từ Quan Doãn chết, tai họa nhà họ Từ diệt môn. Truy cứu căn bản, vẫn là bởi vì bản thân Từ Quan Doãn được voi đòi tiên. Nếu không có nhà họ Từ đòi trèo cao, điên cuồng mà đi đắc tội Thẩm Lãng, như thế nào lại phá sản? Nếu không phá sản, Trương Thị lại chậm sẽ vì dứt khoát cưới mà mất vợ hay chồng, giết Từ Quan Doãn, hỏa thiêu nhà họ Từ mà. Hết thảy đều là Từ chuốc vạ vào thân. Nếu như nàng phải tiếp tục báo thù, vậy sau khi giết chết Trương Xung thì làm gì nữa? Sẽ giết Thẩm Lãng à? Ta không báo thù, ta không bao giờ cũng báo thù. Từ Thiên Thiên ôm Cự Yêu Nhi khóc rống. Rất nhanh, nước mắt làm ướt Cự Yêu Nhi ngực. Điều này làm cho cảm giác của nàng càng thêm quái dị. Mà Thẩm Lãng đứng ở trước cửa sổ, tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn Trương Xung Hoa trên bông thuyền dập đầu khóc thét. Thở một hơi thật dài. Thái thú Trương Xung, ngươi lợi hại. Trương Xung Hoa vẫn quỳ gối trên bông thuyền, vẫn hướng Thành Nộ Triều dập đầu. Thẩm Lãng, van cầu ngươi, bỏ qua tính mạng cho ca ca của ta. Van cầu ngươi, đừng giết Trương Tấn. Hạm đội Cừ Hào càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Trương Xung Hoa vẫn dập đầu xin tha thứ, toàn bộ cái trán máu tươi nhễ nhại. Trương Tấn ở phía trên lâu đài màu trắng hô to. Không ai nghe. Gã vì nhắc nhở phụ thân Trương Xung, trực tiếp từ trên pháo đài nhảy xuống. Hy vọng dùng từ sát khiến cho hạm đội Cừ Hào chú ý nhưng vẫn không có người thấy. Cứ như vậy oanh liệt chết đi. Nhưng lại có vẻ im hơi lặng tiếng. Hòn đảo lớn thứ hai trên quần đảo Lô Châu. Đảo Thiên Phong. Một nhánh hạm đội cập bến tại đây. Trên đảo có một tòa lâu đài không lớn, gần như được xây dựng trên vách núi treo leo. Hòn đảo này gần 1.700 cây số vuông. Trên đảo có một dải rừng rậm nguyên thủy, còn có một xưởng đóng tàu to lớn. Trong lâu đài, Trương Xung ở tầng cao nhất, cầm một quân cờ, đang tự đấu cờ với bản thân. Một quân cờ đến quân cờ khác hạ xuống. Ông ta đã đợi mười mấy canh giờ tại đây. Không có tin tức tới. Không có tin tức, chính là tin tức xấu. Trương Xung bình kịch. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung. Mưu kỳ trung, đắc kỳ hạ. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ngày hôm nay vẫn ba chương, ta đi mị một hồi, đêm qua ngủ được ít hơn. Vé tháng tổng bản thứ 10 tràn ngập nguy cơ, xin các huynh đệ trợ giúp, xin các huynh đệ trợ giúp, dù cho tháng sách mới trôi qua, cao điểm tiếp tục liều mạng. Hết chương 192. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.